Sở Hà tương đương hài lòng, cùng mấy cái lao sư hàn huyên một chút tiết tấu cải biến chi tiết, chính thức mở hát. Đây là Sơn Núi lần đầu lấy ca khúc hình thức hát ra. Cũng may mà Sở Hà nghệ thuật hát vô địch, bằng không thì muốn khống chế cũng không dễ dàng. Đương nhiên, hắn cũng không có khả năng duy nhất một lần thông qua, mỗi lần hát xong, lao sư đều sẽ tới chỉ điểm một chút tiết tấu cùng âm điệu vấn đề, để hơn phù hợp ý cảnh. Trọn vẹn bận rộn một cái buổi chiều, Sở Hà mới thông qua, Sườn Núi đã hoàn mỹ. Trương Tịnh bọn người đã sớm muốn mệt mỏi sụp đổ, nhưng nghe Sở Hà bài hát vẫn là tâm tình thật tốt, liên tục vỗ tay, về sau các lao sư đem ca khúc thu tốt, đóng gói mang về Hàng Châu, nhiệm vụ cũng liền kết thúc mỹ mãn. Dạng này một cái ban ngày cũng liền không sai biệt lắm đi qua, Sở Hà về nhà, trực tiếp cho Thiệu Yêu Yêu phát cái ngoại chat, khúc chủ đề thu tốt, ngươi có thể tìm chim cánh cụt mạn gạ công ty yêu cầu tới nghe một chút. Thiệu Yêu Yêu làm Sườn Núi bản gốc người, nàng là có cái quyền lợi này. Ngươi không có sao. Trực tiếp phát cho ta. Thiệu Yêu Yêu lập tức trả lời, bất chấp sinh Sở Hà tức giận. Nàng lúc này ngay tại bể bơi bơi lội đâu, ướt súng cho Sở Hà hồi trở lại ngoại chat. Ta không còn văn kiện à. Kỷ Vân công ty muốn trước hậu kỳ chế tác, sau đó giao phó cho chim cánh cụt công ty, ngươi ngày mai đoán chừng liền có thể tìm chim cánh cụt công ty yêu cầu. Sở Hà đem quá trình nói. Thiệu Yêu Yêu mím môi một cái, không kịp chờ đợi nói, không phải ngươi hát sao? Ngươi tại hệ chặt bên trên cho ta hát một lần là được rồi. Nàng muốn Sở Hà cho nàng hát Sườn Núi, không muốn chờ ngày mai. Sở Hà là có chút ngoài ý muốn, bất quá nghĩ lại cũng hợp tình hợp lý, Thiệu Yêu Yêu rất để ý Sườn Núi, nàng để cho mình hát hẳn là không còn ý khác. Thuần túy chính là muốn sớm một chút nghe được. Đi. Sở Hà cũng không mất tích, dùng hệ chặt giọng nói ca hát cho Thiệu Yêu Yêu nghe. Thiệu Yêu Yêu xoa xoa trên người nước, nằm ở mặt trời trên ghế, trắng đoán thân thể làm cho người mơ màng. Nàng điểm kích Sở Hà phát tới giọng nói, chăm chú nghe. Mới nghe hai câu, nàng liền mê mẩn, quen thuộc tiết tấu, êm thai giọng hát, còn có kia như ẩn như hiện cảm giác đè nén. Tuế Nguyệt thành địa, mộ biển thành sườn núi, cái này ca khúc, cái này từ, còn có bài hát này cổ họng. Đơn giản hoàn mỹ. Thiệu Yêu Yêu một mặt tán thưởng, lại nghe hai lần, không tự giác đưa điện thoại di động nâng ở ngực, rất ưa thích. Sau đó tay cơ chấn động, rung động đến nàng anh đảo, nhường nàng kêu một tiếng. Nàng bận bịu dịch chuyển khỏi điện thoại, giật một chút căng cứng áo tắm, nhường anh đảo có thể thẳng tắp phấn hồng thân thể mềm mại. Kiểu gì? Là Sở Hà phát tới thông tin. Thiệu Yêu Yêu hừ một tiếng, trực tiếp hồi phục, vẫn được, cái này khúc từ cải biến rất khá, Kỷ Vân công ty người rất lợi hại. Nàng không khen Sở Hà, khen người khác. Sở Hà cũng không thèm để ý, làm cơm tối cho heo ăn đi. Thiệu Yêu Yêu lại âm xoa xoa nghe nhiều lần, càng nghe càng thích, yêu thích không buông tay. Không hổ là Sở Hà. Quá lợi hại. A Phi. Là Sơn Núi lợi hại, không hổ là chính ta. Cái này ngay miệng, chim cánh cụt mạn gạ Hứa Đông gọi điện thoại tới, Thiệu Yêu Yêu bình phục một chút tâm tình nghe. Thiệu tiểu thư, khúc chủ đề đã ra tới, có thể hiện tại phát cho ngươi thử nghe một chút. Hứa Đông rất là cung kính. Không phải nói rõ thiên sao. Thật nhanh. Thiệu Yêu Yêu kinh ngạc một tiếng. Lẽ ra là ngày mai, bất quá Kỷ Vân tăng ca liền có thể sớm. Hứa Đông cười nói, nhất định là Sở tiên sinh nói rõ với ngươi thiên. Không phải. Chính ta đoán. Thiệu Yêu Yêu cưỡng ép nghiêm túc, ngươi đem Sườn Núi phát ta hỏng thư đi, ta lập tức nghe. Rất nhanh, phòng thu âm phiên bản Sườn Núi ra, cái này hiệu quả nhưng so sánh Sở Hà tại hệ chặt bên trên hát êm hay nhiều. Thiệu Yêu Yêu nghe được như si như say, lại đem điện thoại ôm ở ngực. Không hổ là Sở Hà. Quá lợi hại. A thân. Thiệu tiểu thư trước tiên có thể tại mịp rồi lọc gỉnh nói một chút, nhưng không nên đem ca khúc thả ra à, ngươi liền nói tự mình nghe xong cảm thụ là được rồi, nhường fan hâm mộ chờ mong một chút một tuần lễ sau dự cao phiến. Hứa Đông phát cái tin nhắn tới. Thiệu Yêu Yêu tự nhiên đáp lại, nàng bản thân cũng nghĩ tuyên truyền thơ cùng biển cùng sườn núi. Lúc này, nàng phát mịp rồi lọc gỉnh. Thơ cùng biển A niềm khúc chủ đề Sườn Núi đã ra tới. Từ tác giả Sở Tiểu Hà biểu diễn, ta đã sớm nghe, đơn khúc tuần hoàn 100 lần, một tuần sau tất cả mọi người có thể nghe được. Nàng cái này mịt rồi lọc ghiền lập tức bị bình luận bao phủ, không biết bao nhiêu người tại phát bình luận. Ra rồi. Ở nơi nào nghe? Van cầu ngươi thả ra đi, ta muốn nghe lão công ca hát ta. Ai, thực nện cho, hợp tác khúc chủ đề sớm nghe, yêu yêu tỷ quả nhiên là Sở Hà bạn gái A. Mặc dù ta biết tự mình không cách nào ngăn cản, nhưng ta vẫn còn muốn nói, ta phản đối hôn sự này. Ta cũng phản đối, nếu như nữ thần thật là Sở Hà bạn gái, ta liền đảo ngược ăn lẩu. Người ta trai tài gái sắc chỗ nào đến phiên các ngươi những này yêu quái đến phản đối. Thiệu Yêu Yêu nhìn xem bình luận, trên mặt là tức giận bất bình, nhưng chẳng biết tại sao nội tâm lại có chút mừng thầm. Đại khái là bởi vì tiểu học được học sinh ba tốt thường đi, dù sao kia là tự mình đến cái thứ nhất thưởng, cả một đời cũng sẽ không quên, đúng, lớp mấy tới. Chương 218, để cho người ta cảm giác mới mẻ thiết lập. Thiệu Yêu Yêu tại mịt rồi lọc gửi tuyên bố thơ cùng biển ạ nỉm khúc chủ đề ra về sau, Sở Hà nhiệt độ cũng đi theo tăng vọt. Hán phu nhân đoàn nhưng so sánh Thiệu Yêu Yêu fan hâm mộ số lượng khổng lồ được nhiều, nghe thấy một điểm phong thanh liền tranh thủ thời gian vọt tới Sở Hà mịt rồi lọc gửi phía dưới phát bình luận. 800 vạn chân thực lưu lượng tại thời khắc này bộc phát, Sở Hà lần trước phát cũ mịt rồi lọc gửi bình luận số lượng tăng vọt 3 vạn đầu. Sở Hà cũng là chơi điện thoại mới phát hiện, hắn cũng không biết Thiệu Yêu Yêu phát mịt rồi lọc gửi tuyên truyền khúc chủ đề. Hắn chăm chú nhìn xem bình luận, cơ hồ toàn bộ người đều là đang cầu xin khúc chủ đề sườn núi. Lão công, chúng ta biết khúc chủ đề ra, mau thả ra đi. Rất muốn nghe lão công hát sườn núi A, lúc nào phóng xuất A. Các ngươi đang nói cái gì nha? Đại Hà vào ngục giam. Đám fan hâm mộ quá nhiệt tình, mà lại rất nhiều tiểu tỷ tỷ lại cuồng phát PM, tiêu chuẩn lớn cái gì không cần nói nhiều. Sở Hà không phát không được cái mịt rồi lòng đỉnh, cũng tuyên bố khúc chủ đề ra. Đại khái một tuần sau bên trên bốn bởi vì khúc chủ đề thuộc về chim cánh cụt mạn gạ công ty cơ mật, nhất định phải cùng dự cáo phiến cùng một chỗ phóng xuất. Fan hâm mộ tỏ ra là đã hiểu, các tiểu tỷ tỷ rất dễ nói chuyện. Một tuần đúng không? Tốt, coi như cấm dục một tuần sau mở cống xả nước, ta muốn phóng lên trời. Bình luận khu tràn đầy thuần khiết không khí. Sở Hà cười cười, không nhìn mịt rồi lòng ghim. Hắn ăn cơm tắm rửa, đem tinh hải viết, sau đó dự định nghỉ ngơi. Không ngờ tổng giám đốc Liêu tin nhắn tới, ngươi cùng Thiệu Yêu Yêu hợp tác hẳn là rất vui sướng, dù sao nhanh như vậy khúc chủ đề liền ra, nàng còn nghe, tài nữ chính là có đặc quyền. Liêu chỉ tình đang nhạo báng, nàng biết Thiệu Yêu Yêu có thể sớm nghe cũng không phải bởi vì tài nữ không tài nữ nguyên nhân. Sở Hà cười một tiếng, gửi nhắn tin trở về, đúng a, ta cố ý hát cho nàng nghe. Thật sao? Không hổ là kim đồng ngọc nữ. Thời gian không còn sớm, ta tan việc, bye bye. Liêu chỉ tình không muốn hàn huyên. Đừng nóng nội a, lại ăn một hồi giấm nha. Sở Hà cười bị ổi, tìm đường chết cảm giác quá sung sướng. Đế tử Liễu chỉ tình vui vẻ giá trị 200. Không còn tin nhắn tới. Lữ Thành tập đoàn văn phòng, tầng cao nhất văn phòng, đứng tại cửa sổ sát sàn trước Liễu chỉ tình nắm lấy điện thoại hừ một tiếng. Nàng tự nhiên biết Sở Hà đang cố ý đùa nàng, cái kia đang chết tiểu bạch kiểm càng ngày càng ra. Nhưng là không có cách, tổng giám đốc uy nghiêm đã đánh mất, chẳng biết lúc nào lên, tiểu bạch kiểm càng ngày càng không sợ tự mình. Rất khó khăn quản giáo. Liêu chỉ tình trong lòng suy nghĩ, khỏe miệng không hiểu vểnh lên lên, sau đó lắc đầu, ngồi ở trước máy vi tính. Nàng đã làm việc xong tất, ngay tại xem website, luận chinh phục nam nhân thập đại kỹ xảo bốn chân đẹp tiên. Liêu chỉ tình nhìn một lúc lâu, cảm giác gương mặt hơi nóng, vội vàng uống một ngụm cà phê, sau đó nhìn lướt qua tự mình trắng loãng thon dài bàn chân, như có điều suy nghĩ. Nam nhân thật sự là biến thái đâu. Một đêm vô sự, hôm sau Sở Hà bị đánh thức. Tô Mộ Yên mở ra đã lâu rên rỉ phục vụ, để cho người rời giường phục vụ. Ca, mau dậy đi, ta lại lạnh. Tô Mộ Yên bổ nhào vào Sở Hà trên thân, nắm lấy bả vai hắn dùng lực lắc. Sở Hà cảm giác bụng đều muốn nổ, van cầu ngươi hướng xuống mặt ngồi một điểm đi, nơi đó có chuyên nghiệp đối khẩu địa phương. Ngươi trước, ta thật lại lạnh. Tô Mộ Yên lắc lắc cái mông nhỏ, đều muốn khóc. Sở Hà hưu khí vô lực ngồi xuống, đem nàng đặt tại trên đùi, Thiệu Yêu Yêu lại phát trực tiếp rồi. Không phải, ta mạn gạ lạnh. Ngày hôm qua ai nhiều người đi xem, kết quả vậy mà chỉ có mấy trăm người khen thưởng, mà lại một cái hơn vạn khen thưởng cũng không có, điều này nói rõ chất lượng không tốt, cùng tiểu thuyết kém xa. Tô Mộ Yên khóc chít chít. Sở Hà lúc này mới nhớ lại còn có cái này một gốc dạ, hôm qua tự mình còn giúp Tô Mộ Yên tuyên truyền nàng xuất khí ca ca lưu luyến ta. Ngươi họa kỳ không xong, làm sao hỏa? Sở Hà đương nhiên nói. Ta chỉ là vẽ một điểm giản đồ à, là phòng làm việc giúp ta tinh tu, vẽ thật tốt xem chết rồi. Vậy mà không có hỏa. Tô Mộ Yên không muốn tiếp nhận kết quả này. Sở Hà tưởng tượng cũng đúng, cái này nhị hóa xuất tiền tìm việc làm thất, chất lượng phương diện hẳn là cũng không tệ lắm. Hảo hảo, ta đi xem một chút. Sở Hà không ngủ, đi âm nhạc thất nhìn xem. Âm nhạc thất trên máy vi tính chính là chim cánh cụt mạn gạ quan võng, xuất khí ca ca lưu luyến ta đã bị Tô Mộ Yên điểm ra tới. Sở Hà xem xét, quả nhiên có chút mát mẻ. Điểm kích mấy chục vạn, nhưng bình luận mới ngàn thanh đầu. Khen thưởng cũng mới vài trăm người, tổng cộng khen thưởng kim ngạch không đến 5 vạn. Đối với mạn gạ cả tới nói, cái này có thể choáng rồi, nhưng Tô Mộ Yên khác biệt, nàng lưu lượng cực lớn, nếu như chỉ là loại hiệu quả này, kia nhất định là lệnh thấu. Sở Hà điểm kích mạn gạ nhìn lại. Chợt nhìn hắn ngược lại là không có phát hiện vấn đề gì, nhân vật cũng vẽ cực kỳ xinh đẹp rất xuất khí, kịch bản cũng là đi theo tiểu thuyết đi. nhưng nhìn nhiều vài lần cũng cảm giác có chút sốc nổi, nhân vật cũng tương đối mô bản hóa, không còn tươi sáng tính cách riêng đặc thủ. Dạng này mạn gạ đầy đường, huynh khống muội khống mạn gạ càng là có nhiều lắm, Tô Mộ Yên tác phẩm cũng không còn tốt náo động, kịch bản cũng liền như thế, viết tiểu thuyết trạch nam nhóm còn có thể huyễn tưởng một chút, nhưng vẽ ra đến giác quan ngược lại giảm xuống rất nhiều. Cái này ta là không hứng thú xem tiếp đi, bởi vì không còn điểm sáng, liền xoáy ca tịnh muội nhân nhất méo mó, so ngươi kịch bản tốt hơn nhiều đi, người khác tại sao phải xem ngươi? Sở Hà cho cái rất thấp đánh giá. Tại sao có thể như vậy? Người ta bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết. Tô Mộ Yên bị nghiêm trọng đả kích, lần này Nobel mạn gạ thường không có. Ngươi vẫn là được nhiều nhìn xem người khác mạn gạ, mà lại không thể để cho nhân vật mô bản hóa, thiết lập phải có thú. Ngươi người độc giả này nhìn liền một cái ấn tượng, ca ca rất đẹp trai muội muội rất đẹp, sau đó không có. Sở Hà cấp ra đề nghị. Tô Mộ Yên hút hấp khí, nâng lên tự mình một lạng thịt, lần nữa kích phát đấu trí. Tốt, ta đến cẩn thận nghiên cứu một chút, ta Tiểu Yên miêu cả đời không kém ai. Nàng lại muốn hóa thân đại mạn ca ga. Sở Hà không nói nhiều, đi chạy trốn bộ, đem bữa sáng ăn, sau đó đi bờ biển kéo kéo đàn nhị hồ, chờ mặt trời lớn liền hồi trở lại đỉnh viện nhảy dây, cá ướp muối đến một tớt. Tô Mộ Yên cũng không nhàn cá, trên thực tế nàng giữa trưa cũng không chịu ăn cơm, dốc lòng nghiên cứu mạn ga. Đến mặt trời chiều ngã về tây, nàng một mặt hưng phấn lao ra, trực tiếp nhảy tới đu dây bên trên, ca, ta muốn minh bạch vẽ mạn ga mấu chốt. Sở Hà thở dài, thỉnh giảng. Chính là nhân vật nữ chính nhất định phải hấp dẫn người. Ta nhân vật nữ chính Yên Yên vẫn là quá hư hảo, không để cho người của quý ưỡn một cái, không đúng, là cảm giác mới mẻ thiết lập. Tô Mộ Yên nói nhảm, đây đều là Sở Hà buổi sáng liền nói cho nàng biết. Bất quá chính nàng lĩnh ngộ được liền không đồng dạng, tối thiểu nàng biết tiếp xuống nên làm gì. Cho nên ngươi bây giờ định làm như thế nào? Ta muốn để nữ chính Yên Yên nấu lại đúc lại, nhường nàng tràn ngập mê người mị lực. Tô Mộ Yên hưng phấn đến xoay eo nhỏ, giống ta dạng này, chân dài ngực lớn eo nhỏ cái mông vểnh lên. Sau đó chính là muốn ngốc manh, ngạo kiểu, lanh diễm, xấu bụng, tà mị. Ngừng một chút, ta Sở Hà khuyên ngươi bắt lấy một cái trọng điểm đến thiết lập là được rồi, tỉ như thường gặp, đôi đuôi ngựa tơ trắng la lị, đem điểm này vẽ xong là được rồi. Sở Hà trợn trắng mắt. Tô Mộ Yên lúc này nhíu mày, không xong, ta tất cả đều muốn. Vậy ngươi gọi Van Gogh cho ngươi vẽ đi, người bình thường thật đúng là vẽ không tới. Sở Hà không muốn nói nữa, kết thúc nói chuyện phiếm đi. Cũng đúng a. Vậy liền giảm bớt một điểm, ta ngẫm lại. Ta còn lánh diễm hơn ngự tỷ, sau đó thêm cái yêu thích chính là thích nếp xưa, mặc hán phục mỹ mỹ đi, rất phù hợp ta đi. Van cầu ngươi cho ta mặt khác hai cái phú bà một đầu sinh lộ đi. Chương 219, đã chết lặng. Tô Mộ Yên là thật cảm tưởng, thứ gì tốt đều muốn. Sở Hà đau đầu, ngươi suy nghĩ một chút nhân vật nữ chính định vị tốt ta. Nàng là muội muội, cái gì lánh diễm ngự tỷ. Ta khuyên ngươi vẫn là đôi đuôi ngựa tơ trắng la lị đi. Đường muốn từng bước một đi. Tốt à. Tô Mộ Yên là không vui, nhưng cuối cùng vẫn là nghe theo ý kiến, dù sao Sở Hà nói đến luôn luôn không sai. Nhưng tơ trắng la lị đầy đường, ta còn muốn thiết lập một cái rất bắt người đặc thù mới được. Tô Mộ Yên lui mà cầu thứ hai, nàng hạ đu dây, bắt đầu trên dưới liếc nhìn tự mình. Cà, ngươi nhìn ta trên người có cái gì là người khác không có. Ta muốn vẽ ra. Nàng muốn dựa theo tự mình đến thiết lập. Ngươi tương đối nghịch ngợm. Sở Hà đánh chúng vào yếu hại. Tô Mộ Yên chừng hắn, đi chết. Nàng không hỏi, nhìn tự mình nửa ngày nhãn tình sáng lên, ha ha, ngực ta lớn à, đúng, ta muốn thiết chi Yên Yên là một cái phi thường hung ác muội tử, sữa này hung ác, cũng biểu lộ tính cách của nàng, có phải hay không rất thú vị. 3. Đây là dựa theo tỷ ngươi thiết định a. Cũng đồng dạng à, tỷ tỷ chính là ta, khi còn bé ta liền thường xuyên chơi nàng, bất quá bây giờ nàng quá lớn, ta phải cầm nhẹ để nhẹ, chơi đến khó chịu. Sở Hà của quý ưỡn một cái. Cái này thiết lập có chút ý tứ. Vẽ a vẽ đi, ta ủng hộ ngươi. Sở Hà gật đầu, không muốn nhiều phế nước miếng. Tô Mộ Yên lập tức chạy tới âm nhạc thất, chạy mấy bước lại trở về kéo Sở Hà, ca, cùng một chỗ vẽ, ngươi muốn giúp ta thuốc lá khói điểm sáng vẽ ra đến. Ta cự tuyệt. Vậy ta vẽ hoàng mạn, ngươi không muốn tỉ tỉ đầy người đại hán liền tranh thủ thời gian đến. Ai, ta thật sự là Phật. Hai người cùng đi vẽ mạn gạ, Tô Mộ Yên lần này kẻ trộm chăm chú. Nàng đem thượng truyền đến chim cánh cụt mạn gạ kia một lời toàn bộ xóa, muốn triệt để bắt đầu lại. Sở Hà giúp nàng vẽ lên mấy cái Yên Yên, nhưng nàng đều không thỏa mãn, kết quả dày vò đến ban đêm mới công nhận một cái tơ trắng hung ác manh la lị. Có nhân vật nữ chính mạn gạ mới tính vừa mới bắt đầu, mấy ngày kế tiếp, Tô Mộ Yên có thể sưng mất ăn mất ngủ, nếu không phải Sở Hà cưỡng ép cho heo ăn, heo đều muốn chết đói. Bất quá Tô Mộ Yên cũng dần dần nắm giữ kỹ xảo, không cần Sở Hà một bút một vẽ giúp nàng. Sở Hà lại ăn giật, làm mấy ngày cá ướp muối, ngồi đợi thơ cùng biển dự cáo phiến ra. Chim cánh cụt mạn gạ không phụ sự mong đợi của mọi người, chỉ dùng 6 ngày thời gian liền đem dự cáo phiến làm được. Hứa Đông trước tiên phát cho Sở Hà, Sở Hà nhìn một chút, hết thảy 4 phút rưỡi, sườn núi cũng đúng lúc hát xong. Dự cáo phiến chất lượng rất nhu bức, vô luận là mộ biển sườn núi vẫn là đáy biển ngoài hành tinh tổ, cùng nhân vật nữ chính Bùi Nguyệt Ninh cùng nhân vật nam chính Vương Trọng cũng rất để cho người ta khắc sâu ấn tượng, lại phối hợp Sở Hà tự mình hát khúc chủ đề, rất không tệ. Sở Hà là không xem ạ nỉm, nhưng nhìn dự cáo phiến vẫn là cảm giác rất có hứng thú, nửa đường khúc chủ đề sườn núi bộ phận cao trào, hắn thấy nhìn không chuyển mắt. Rất lợi hại. Trong nước đỉnh tiêm ạ nỉm công ty, chỉ cần chịu xuất tiền, vẫn là có thể làm ra tốt ạ nỉm, chim cánh cụt mạn gạ không thể nghi ngờ là đầu món tiền khổng lồ. Được. Sở Hà cho Hứa Đông trở về một chữ. Hứa Đông lúc này so với ai khác đều muốn kích động, bởi vì hắn giam chế thơ cùng biển ạ nỉm sắp diện thế, dự cáo phiến chỉ là một cái lễ hỏi. Đêm nay 9 giờ, toàn bộ mạng phát hành, xin Sở tiên sinh lưu ý các trang web lớn. Hứa Đông cấp ra phát hành thời gian, sau đó đi làm việc. Sở Hà có chút vội vàng, hắn có rất ít loại cảm giác này, tác phẩm của mình vẫn là không thể lãnh đạo. Mà Sở Hà fan hâm mộ đã sớm vội vã không nhịn nổi, bọn hắn thế nhưng là đợi một tuần lễ. Khi nhìn đến chim cánh cụt mạn gạ quan vong thông cáo về sau, đám fan hâm mộ lần nữa công chiếm Sở Hà mịt rồi lọc hình. Đêm nay 9 giờ xác định chưa? Đại Hà, ngươi mẹ nó nói một câu A. Lúc đầu dự định mang bạn gái đi mướn phòng, được rồi, đêm nay đẳng dự cáo phiến đi. Lao công, ngươi lại lên nóng lục soát. Ha ha, lão công nóng lục soát đều quen thuộc, thật một minh tinh. Sở Hà đi xem một chút nóng lục soát, tự mình quả nhiên lên nóng lục soát bảng thứ 5. Thơ cùng biển ạ nỉm dự cáo phiến đêm nay phát hành, khúc chủ đề lại từ tác giả bản nhân biểu diễn. Cái này nóng lục soát rất có ý tứ, có thể so với lần trước Ngân Hà thưởng người đoạt giải làm ca sĩ. Sở Hà cố ý nhìn một chút dân mạng bình luận, phát hiện không ít người phản ứng đã rất nhạt. Mới tới đệ đệ không muốn kinh ngạc, người này chính là như thế tao. Có thể đi nghe một chút hắn vô hạ. A, hát khúc chủ đề A. Cơ bản thao tác mà thôi. Ta tối hôm qua còn tại trên TV nhìn thấy cái này bức, đặt quốc nhạc tinh không hạ làm khách quý đâu. Hiển nhiên, mọi người đã chết lặng. Bất quá, làm 9 giờ đến, dự cáo phiến bên trên về sau, chết lặng đám người vẫn là hòa bạo, nhất là Sở Hà fan hâm mộ, hoàn toàn coi dự cáo phiến là làm thần tác, sợ hai thán phục chi tình lộ rõ trên mặt. Kinh ngạc, đây là nước khắp. Tiêu chuẩn quá cao. Tuyệt đối không nên là giả, xin bảo trì trình độ này a a a a. Lão công, ta là 16 tuổi trạch nữ, bình thường xưa nay không xem nước khắp, nhưng bây giờ ta quyết định vì ngươi đi xem nước khắp. Lão công, ta là 16 tuổi cô gái mù, bình thường xưa nay không mở mắt, nhưng bây giờ ta quyết định vì ngươi đi mở mắt. Bình luận thực sự nóng nảy, ngắn ngủi 4 phút rưỡi dự cáo phiến, đốt lên fan hâm mộ kích tỉnh. Đế đô, danh hào biệt huyện. Thiệu Yêu Yêu ngồi trước máy vi tính. Một bên ăn khoai tây chiên một bên xem mịt rồi lọc gìm, xem Sở Hà mịt rồi lọc gìm. Còn không phải may mắn mà có ta, vậy mà đều không được ta cảm tạ một chút. Thiệu Yêu Yêu hừ một tiếng, hung dữ cắn khoai tây chiên. Đang cắn, Sở Hà phát đầu mịt rồi lọc gìm, cảm tạ mọi người ủng hộ thơ cùng biển ạ nìm, cảm tạ Yêu Yêu tiểu tỷ tỷ bản gốc ca khúc sơn núi. Thiệu Yêu Yêu trong nháy mắt cười nở hoa, sau đó lại hừ hừ, cao lãnh phát Sở Hà mịt rồi lọc gìm, không tạ, dự cáo phiến thật đẹp mắt. Nàng cái này nhất chuyển phát, lại gây nên một mảnh dậy sóng. Ô ô ô, thực nện cho, Yêu Yêu tỷ quả nhiên là Sở Hà bạn gái, người ta mới phát mịt rồi lọc gỉnh nàng trở tay liền phát. Ai, trời muốn gì ta, cái này liếm chó, ta không làm. Yêu Yêu tỷ, ngươi có thể hay không đem ngươi phát trực tiếp liễu lo, nhà ngươi bảo mẫu một ngày phát trực tiếp 15 giờ, lao tử thấy mắt mệt mỏi, cái phê bản nương tố chất cực thấp. Biệt thự phía đông, bảo mẫu trong phòng. Lưu Thẩm ngay tại trước máy vi tính chạy đầu. Trải mười phần thô bạo, cùng trải quả dứa giống như. Nàng mở ra Thiệu Yêu Yêu phát trực tiếp ở giữa, đã phát trực tiếp nghiện. Các ngươi những này mắng chửi người, miệng lau mà ta. Nói chuyện cũng quá dễ nghe. Ta thật sự là dùng có chút cho fan hâm mộ, các ngươi có phải hay không tiểu năng A. Mỗi ngày nói ta chết mẹ mặt. Không làm biểu lộ chính là chết mẹ mặt. Mẹ ngươi chết rồi, ta là mẹ ngươi. Trải đầu chẳng lẽ muốn cười sao? Ngồi trên ghế chẳng lẽ muốn cười sao? Muốn ta một mực cười. Có lỗi với làm không được. Lưu Thẩm cường thế chuyển vận, oán giận đến mắng nàng fan hâm mộ á khẩu không trả lời được. Lưu Thẩm. Người đã ngủ chưa? Ngoài cửa truyền đến Thiệu Yêu Yêu thanh âm. Lưu Thẩm dắt tóc đi mở cửa. Tiểu thư, người tại sao cũng tới? Hạ nhân địa phương bẩn, ngươi đừng đến, miễn cho ta giặt quần áo cho người phiền phức. bọn hắn nói ngươi phát trực tiếp tố chất chênh lệch. Thiệu Yêu Yêu liếc trộm một chút Lưu Thẩm gian phòng. Đúng lúc, Cát Mê ra hướng về phía cửa ra vào, Thiệu Yêu Yêu cái này vụng trộm liếc một cái bị người xem nhìn thấy. Trong nháy mắt, mưa đạn bạo tăng. Trời ạ, Yêu Yêu tỷ thật đáng yêu. Vừa rồi kia tìm tòi đầu, manh khóc. Mặc đồ ngủ Yêu Yêu tỷ, hoa, thuần thiên nhiên, tuyệt đối không có trang điểm. Cái này liếm chó, ta tiếp tục làm. Yêu Yêu nữ thần, ta cờ cờ sủng vật chết rồi, có thể để nhà ngươi bảo mẫu cho nó đập cái đầu sao? Chương 220, ý thức được tự mình không đủ nghịch ngợm. Thiệu Yêu Yêu xuất hiện, làm cho phát trực tiếp ở giữa fan hâm mộ hưng phấn. Nhất là Thiệu Yêu Yêu còn mặc đồ ngủ, cái này có thể quá hiếm có thấy một lần. Mãnh liệt yêu cầu Yêu Yêu tỷ phát trực tiếp, không muốn Ngưu Tiểu Hoa. Cái này phê bà nương còn nói tự mình học giàu năm xe, kết quả mở miệng ngậm miệng chính là mẹ ngươi chết rồi, lão tử học giàu năm xe tiểu hoàng sách cũng so với nàng có văn hóa. Yêu Yêu tỷ, nói một chút thơ cùng biển dự cáo phiến thôi, ạ nỉm kịch bản cải biến nhiều ít. Đám fan hâm mộ vô cùng nhiệt tình, không muốn Thiệu Yêu Yêu rời đi. Thiệu Yêu Yêu cũng quan tâm fan hâm mộ, quyết định phát trực tiếp một hồi. Lưu Thẩm vội vàng mang tới áo khoác quấn tại Thiệu Yêu Yêu trên thân, còn giật giật quần của nàng, che khuất một đôi chân nhỏ. Tiểu thư ta cùng ngươi nói, những này trên mạng mọi người đều là sắp hôi, ngươi phải cẩn thận một chút, ngoại trừ ngón tay khác cũng không thể lộ, muốn lộ ta có thể giúp ngươi lộ. Lưu Thẩm ngay trước phát trực tiếp ống kính mặt căn dặn Thiệu Yêu Yêu. Thiệu Yêu Yêu dở khóc dở cười, không lộ liền không lộ đi. Mà đám fan hâm mộ tự nhiên lại là một phen bạo động, nhao nhao yêu cầu đuổi đi Lưu Thẩm, quá vướng bận mà. Các ngươi đừng bi bi, tiểu thư có thể cho các ngươi phát trực tiếp, các ngươi liền nên thắp nhang cầu nguyện, biết tiểu thư quý giá bao nhiêu sao? Còn muốn chiếm tiện nghi. Lưu Thẩm mở oán giận, khí thế hùng hổ. Thiệu Yêu Yêu bận bịu ngăn cản, "Lưu Thẩm, ngươi đi giúp ta làm điểm nước trẻ, ta cùng fan hâm mộ trò chuyện liền đi ngủ." Lưu Thẩm lúc này mới đi ra. Mà phát trực tiếp ở giữa nhân khí tăng vọt, mưa đạn đánh đến cùng tựa như hỏa tiễn, sợ là có mười mấy 200 ngàn người tới đón tiếp Thiệu Yêu Yêu. Thiệu Yêu Yêu từng cái xem mưa đạn, tận lực trả lời vấn đề. Thơ cùng biển ạ nỉm kịch bản sao? Hẳn không có cải biến nhiều ít, bằng không thì Sở Hà hội không vui. Ta không cùng Sở Hà ở chung, làm sao có thể ở chung đâu? Ta tại phương Bắc hắn tại phương Nam, chúng ta chỉ là bằng hữu. Chân của ta bao lớn? 36 nha. Không thể xem chân A, đừng lại hỏi. Bóng đêm dần dần sâu, danh hào biệt huyện lâm vào yên tĩnh. Giang Thành Long Đỉnh Loan cũng an tĩnh, Sở Hà đã lên giường đi ngủ, thuận tiện hô một tiếng, Tô Mộ Heo, đi ngủ. Tô Mộ Yên gần nhất trầm mê vẽ mạng gạ, nhất là vẽ nhân vật nữ chính, dày vò đến dày vò đi, một tuần còn không có vẽ xong đệ nhất lời nói. Ngươi trước giúp ta làm ấm giường, ta lập tức vẽ xong. Tô Mộ Yên đáp lại một tiếng, còn không chịu dừng tay. Sở Hà không để ý tới nàng, kẹp lấy chăn mền đi ngủ. Kết quả sắp ngủ thời điểm, Tô Mộ Yên vọt đến đây, tóc nàng vẫn là ướt sũng, hiển nhiên mới tắm rửa. Tốt tốt, ca, ta đem mới đệ nhất lời nói thượng truyền, ha ha, ngày mai nhất định nóng nảy toàn cầu. Tô Mộ Yên mang theo một thân mùi thơm, chui vào chăn, ẩm ướt tóc khét Sở Hà một mặt. Sở Hà chỗ nào còn có thể ngủ được. Nha đầu này rõ ràng muốn tự mình giúp nàng thổi tóc, nàng đều quen thuộc. Ngồi xuống. Sở Hà khiển trách, nắm qua máy sấy tóc cho Tô Mộ Yên thổi lên tóc. Tô Mộ Yên ngáp một cái, đổ vào Sở Hà ngực bình yên tiếp đi, chỗ nào quản tóc sự tình. Sở Hà trong lòng thở dài, nhìn nàng ngủ say sưa khuôn mặt nhỏ ngang ngược cũng liền tha thứ nàng, ngoan ngoan cho nàng thổi tóc đi. Một đêm vô sự, hôm sau Tô Mộ Yên lại dậy thật sớm, nàng cùng chuột túi đồng dạng nhảy xuống giường, còn đạp Sở Hà một cước, thẳng đến âm nhạc thất mà đi. Sở Hà xoay người, điều chỉnh một chút chứng nói ngủ tiếp. Kết quả Tô Mộ Yên tiếng kêu trần tới, ha ha ha, quả nhiên phát hỏa, ta fan hâm mộ rốt cục mua trướng. Sở Hà triệt để bị giống tỉnh, đứng thẳng lôi kéo đầu đi qua ngóng nó, tốt tốt, không nên kích động, chờ được Nobel mạn gạ thưởng lại kích động đi. Ca, ngươi xem à, mấy cái fan hâm mộ thưởng cho ta một vạn khối, bình luận cũng tăng lên 500-600 đầu, lúc này mới một đêm đây này ha ha ha. Tô Mộ Yên túm Sở Hà, nhường hắn xem màn hình. Xuất khí ca ca luyến mội ký nặng chế bản buổi tối hôm qua, hiện nay điểm kích phá 100 vạn, khen thưởng tổng cộng tiếp cận 10 vạn, bình luận số phá 2000, so trước đó tốt trọn vẹn gấp đôi, hơn nữa còn đang kéo dài gia tăng. Cái này nói rõ, nặng chế bản hoàn toàn chính xác bắt lấy fan hâm mộ tâm, Tô Mộ Yên thành công hoàn thành thăng hoa. Sở Hà xoa xoa con mắt, nhìn một chút đệ nhất lời nói mạn gạ. Kịch bản cải biến không ít, người thiết cũng tươi sáng, mấu chốt nhất là nhân vật nữ chính không còn mô bản hóa. Tô Mộ Yên không biết xấu hổ đem Yên Yên thiết lập thành một cái ngực lớn ngạo kiểu muội muội, tăng thêm tơ trắng đôi đuôi ngựa, hoàn toàn chính xác rất có đáng xem rồi. Nàng không muốn mặt hành vi cũng thật có ý tứ, dẫn tới đám fan hâm mộ nhau nhau trêu chọc, bình luận khu tất cả đều là bẩn thỉu. Nhân vật nữ chính dựa theo Tiểu Yên Miêu đến thiết định. Tại sao ta cảm giác không hề giống a? Tiểu Yên Miêu có ngực sao? Sữa này hung ác. Viên Giao Miêu, ngươi muốn cười chết ta tốt kế thừa ta bút bê bơm hơi sao? Mượn Bảo Địa đánh cái quảng cáo, ta là bán lót ngực, A xuyên ra C hiệu quả, mọi người có thể giải một chút. Sở Hà thấy muốn cười, Tô Mộ Yên tức giận đến dầm chân, những này biến thái. Ta chỗ nào nhỏ? Nàng gãi gãi tự mình hai đống một lạng thịt, sau đó ủ rũ, giống như thật rất nhỏ, vì sao lại dạng này? Đây là phóng lên trời đối ngươi nghịch ngợm trừng phạt. Sở Hà vui cười một tiếng, rửa mặt rèn luyện. Tô Mộ Yên bĩu môi, không vui bốn mặc dù mạn gạ phát hỏa, nhưng ngực lại nhỏ. Nàng nghĩ nghĩ lên mạng, tìm kiếm ngực lớn bí tịch, thừa nhận ngực của mình nhỏ. Sở Hà không để ý tới nàng, tại bờ biển luyện công buổi sáng, hô hấp không khí thanh tân, không ngờ biên tập Lưu Cường gọi điện thoại tới. Sở Hà nghĩ thầm gần nhất không có việc gì a, chẳng lẽ lại cần cái gì bản quyền sao? Hắn tiếp lên nghe xong, Lưu Cường nhiệt tình cười to, Sở tiên sinh, tháng 9 vui vẻ. 9 tháng. Sở Hà lúc này mới phát hiện đã tháng 9, bất quá Lưu Cường sẽ không cố ý gọi điện thoại đến chúc phúc đi. Chuyện gì a biên tập? Sở Hà ngồi tại nham thạch bên trên, rùi rùi đùi. Chuyện tốt, thơ cùng biển hai hôm nay kết thúc. Còn có tháng trước tiền thù lao ta giúp ngươi kết toán một chút. Duyệt văn mạng điện tử đặt mua tổng cộng là 382 vạn, tạp chí xã mua đức tiền thù lao là 51 vạn đồng, chim cánh cụt mạn gạ cung cấp khen thưởng chia là 179 vạn đồng. Lưu Cường nói một nhóm lớn, nghe được Sở Hà choáng đầu. Cuối cùng hắn đẻ nén hương phấn nói, mấu chốt nhất là, thơ cùng biển 18 triệu nhuận bút thu nhập, công ty bên kia đã chia thỏa, ngươi hết thể thu hoạch được 1.100 vạn. Cho nên, ngày tháng trước tổng cộng thu nhập vì 1.709, 34 vạn. Cuối cùng này số lượng nhường Sở Hà chấn một cái, thật nhiều. Sở Hà làm tiểu bạch kiểm về sau, đối kim tiền khái niệm kỳ thật rất yếu, nhưng 1.709, 34 vạn vẫn là để tâm hắn đống núp nhích. Tự mình thẻ ngân hàng còn có hơn 7 triệu, cái này cộng lại chính là gần 2.500 vạn, 100 triệu tựa hồ cũng không phải là xa không thể chạm. Sở Hà, ngươi đang cùng ai gọi điện thoại a? Tô Mộ Yên lúc này chạy tới. Sở Hà ra hiệu nàng yên tĩnh. Sau đó cùng Lưu Cường trò chuyện tiếp hai câu mới cúp điện thoại. Thơ cùng biển hai kết thúc, biên tập nói với ta một chút. Sở Hà thuận miệng nói, có chút hiếu kỳ Tô Mộ Yên tại sao phải chạy ra. Hoàn tất à nha. A, ta nuôi 20 vạn chữ, rốt cục có thể một hơi xem hết. Tô Mộ Yên vui vẻ nói, để ăn mừng, hôm nay tưởng thưởng cho ngươi. Không muốn giao tạ ơn. Sở Hà nghiêng qua mắt. Không phải rồi. Tô Mộ Yên hừ một tiếng, sau đó một mặt mong đợi chỉ lồng ngực của mình. Ca, ta xem trên mạng nói, bóp nhiều vào có thể biến lớn A, mặc dù ta không tin, bất quá thử một chút cũng không quan hệ. Chương 221, xin ốc biển tiểu vương tử đến làm khách. Hả? Phải dùng thô bạo như vậy ngực lớn phương thức sao? Sở Hà mắt không nghiêng qua, liếc nhìn Tô Mộ Yên bằng phẳng bộ ngực, gật đầu. Chim sẻ mặc dù tiểu ngũ bẩn đều đủ, có dù sao cũng tốt hơn không có, tới đi. Sở Hà lột lên tay áo, có thể A, giúp ngươi đi, cái này so giao thoải mái hơn. Tô Mộ Yên trừng mắt, ta lại không nói để ngươi giúp ta vò, chính ta vò. Vậy ngươi cái dám điên mà nói với ta làm gì? Sở Hà buông xuống tay áo, coi là người. Ngươi nghe. Tô Mộ Yên lấy điện thoại cầm tay ra, ấn mở một cái website, về sau ngươi nấu cơm, buổi sáng làm bắp ngô cùng cây đu đủ, giữa trưa làm cá trích cùng móng heo phượng trảo, ban đêm liền cây điều phiến mạch cải bắp. Còn có sữa đậu nành, xốp giòn lê, cậu kỷ cũng muốn thường xuyên mua. Những này đều có thể để ngươi thích đồ vật biến lớn. Cái này mẹ nó chính là cho ta ban thưởng. Sở Hà cũng không quay đầu lại chạy, ta làm cái gì ngươi liền ăn cái gì, không ăn là xong. Uy, ta thế nhưng là ngươi phú bà. Tô Mộ Yên đuổi đi theo, bắt đầu lợi dụng nàng phú bà quyền lợi. Nhưng mà Sở Hà hiện tại chỗ nào thì sợ gì phú bà. Không ba cũng tính toán nể tình. Không làm. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn xem lấy muội muội từng ngày lớn lên sao? Loại kia cảm giác thành tựu. Tăng bệnh cảm giác, biến thái cảm giác, nhiều kích thích a. Tô Mộ Yên nghiêm trang nói loạn thất bát tao. Sở Hà biểu thị không nghĩ, tiếp tục chạy bộ. Hừ, ngươi không giúp ta, ta liền vẽ tỉ tỉ di tình biệt luyến, mà ngươi đứng lột không khóc. Tô Mộ Yên xử xuất đòn sát thủ, ngươi nếu là giúp ta đâu, chờ ta biến lớn, có thể cho ngươi làm rửa mặt sữa, liền một lần nha. Sở Hà im lặng nhìn nàng, nàng ngốc manh nháy mắt mấy cái, như thế nào? Tính động sao? Có thể đổi thành tỉ tỉ ngươi sao? Ta sợ dùng ngươi rửa mặt sữa bốn phía hở. Sở Hà đưa ra một điểm hợp lý ý kiến. Ta hội lớn. Ngươi cho rằng là đinh đinh sao? Muốn lớn liền lớn. Bỏ mặc, ngươi đến cùng có giúp ta hay không? Ai, lại thiểu năng cũng là em gái ta a. Sở Hà đi mua thức ăn, nhất là muốn bao nhiêu mua cây đu đủ. Về sau một ngày ba bữa cũng muốn hảo hảo khảo cứu, nhường Tô Mộ Yên sớm một chút lớn lên. Hôm nay bữa sáng, Sở Hà liền làm cây đu đủ cháo, còn nấu hai cây bắp nô, ăn đến Tô Mộ Yên miệng đều không ngừng, trên mũi cũng dính cháo. Sở Hà nhìn nàng cái dạng này, không khỏi cười ra tiếng, đưa tay cho nàng lau một chút, ăn từ từ đi, ngực lớn ngàn ngày, lớn hơn nhất thời, gấp không được. Biết rồi. Tô Mộ Yên lắc eo nhỏ, bán cái manh. Về sau nàng lại đi vẽ mảng gạ, chỉ là từ hai tay thao tác biến thành một tay thao tác, một tay đánh bàn phím, tay kia luôn tại vào ngực, thấy Sở Hà kém chút không có chết cười. Thật nghịch ngợm. Sở Hà cầm chén đua thu thập, nằm tại đu dây bên trên nhìn xem thơ cùng biển hai. Hắn rất ít chú ý thơ cùng biển hai, dù sao trọng tâm chuyển rời đến tinh hải cùng ạ niềm trên thân, mà thơ cùng biển hai cũng có khoa huyện thế giới người hỗ trợ quản lý, không cần hắn quan tâm. Hắn cũng liền càng lúc càng lười. Hôm nay là thơ cùng biển hai hoàn tất thời gian, vốn nên nhấc lên nhất định sóng gió, kết quả gió êm sóng lặng, liền mịt rồi lọc gỉnh nóng lục soát cũng không có bên trên. Chủ yếu là ạ niềm cùng tinh hải cướp đi danh tiếng, dù sao tất cả mọi người có mới nối cũ. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là không ai xem thơ cùng biển, trên thực tế, nó đều đặt trước một mực bảo trì tại 10 vạn trở lên, truy đặt trước chưa từng có hạ qua. Sở Hà đăng nhập duyệt văn mạng nhìn một chút, nơi này sóng gió liền rất lớn, bình luận khu một mảnh kêu rên. Lại mẹ nó kết thúc, bên trên một bản 20 vạn chữ, quyển này 30 vạn chữ, cộng lại mới 50 vạn chữ, quá ngắn. Sở đại đại, ngươi có thể hay không học một ít những tác giả khác à, một quyển sách viết cái mấy trăm vạn chữ hơn ngàn vạn chữ, nước điểm không quan hệ, trọng yếu là để chúng ta có xem. Tuyệt đối đừng nước, chậm một chút ít điểm không quan hệ, lao tử hận nhất nước, một điểm phá sự có thể viết mười mấy chương, đi con mẹ nó. Bình luận khu rất hòa nhiệt, có vẻ như còn muốn khai chiến, một chút độc giả ý kiến không đồng dạng. Lúc này, một cái hấp dẫn vô số độc giả ánh mắt bình luận xuất hiện, phát bài viết người là yêu yêu tỷ. Nàng thường 50 vạn, chúc mừng thơ cùng biển 2 hoàn tất, đồng thời đưa ra lời chúc phúc của mình. Mong ước thơ cùng biển 3 lấy được tốt hơn thành tích, ta vĩnh viễn ủng hộ Sở đại đại. Đây là Thiệu Yêu Yêu thời gian qua đi hơn nửa tháng lần đầu đi nhà xí. Sở Hà cũng có chút ngoài ý muốn, xem ra Thiệu Yêu Yêu là thật thích thơ cùng biển A, nàng đều không oán hận tự mình. Các độc giả cũng điên rồi, như ong vỡ tổ tràn vào Thiệu Yêu Yêu thiếp mời bên trong. Ta đi, Yêu Yêu tỷ xuất hiện. Duyệt Văn Nhất tỷ trở về, giang hồ lại nổi sóng gió. Đây đã là biến tướng biểu bạch A. Tàn đi đi, về sau đừng làm liếm chó khó lường hắc. Các ngươi như thế đứng đắn làm gì? Chẳng lẽ không nên cầu Yêu Yêu tỷ phát trực tiếp sao? Ta còn là quên không được Yêu Yêu tỷ cất bộ. Đế đô, danh hào biệt huyện. Thiệu Yêu Yêu gương mặt phát nhiệt, tức giận quay con chuột. Song song, quên đổi tiểu hảo, Sở Hà nhất định sẽ đắc ý chết. Thiệu Yêu Yêu khóc không ra nước mắt, nàng đã sớm quyết định nhìn không thơ cùng biển, kết quả nhất thời sơ sẩy, không có phí công nhìn. Nàng tranh thủ thời gian nắm lên điện thoại, cho Sở Hà phát hoại chát, chim cánh cụt mạn gà muốn cho ta giúp ngươi gia tăng nhiệt độ, ta liền tùy tiện lộ mặt, tiện tay mà thôi đừng hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì? Sở Hà rất là nghi vấn. Thiệu Yêu Yêu gương mặt xinh đẹp tối đen, ngươi mẹ nó. Xú nam nhân, nha phân á. Không có gì, ha ha, ta tắm rửa đi, bye bye, đi ngủ. Thiệu Yêu Yêu đưa di động ném một cái, nắm lên phở sừng quơ quơ. Đang vung, Lưu Thẩm ló đầu vào, tiểu thư, lại bị ốc biển tiểu vương tử tức giận đến rồi. Không có, ta vung kiếm rèn luyện cơ đùi thịt mà thôi. Thật sao? Tiểu thư kia còn chán ghét ốc biển tiểu vương tử sao? Chán ghét? Ta vì cái gì chán ghét hắn? Bất quá là người xa lạ mà thôi, không ghét không thích, đại lộ chỉ lên trời cắt đi một bên. Lưu Thẩm nghe được gật đầu, vậy là tốt rồi, đã như vậy liền mời hắn đến nhà chúng ta làm khách đi. Cái gì? Thiệu Yêu Yêu trừng mắt, cho là mình nghe lầm. Lưu Thẩm nghiêm mặt, là lao ra yêu cầu à, trung tuần tháng 9 có cái quốc nhạc âm nhạc tiết, tại nhân dân đại hội đường vàng xe đại sảnh cử hành đâu, trung ương dân tộc giàn nhạc hội tham gia, các nơi quốc nhạc đoàn thể cũng sẽ tham gia, lao ra cùng các bằng hữu của hắn cũng hy vọng Sở Hà tới gặp gặp đỉnh cấp quốc nhạc đoàn thể. Thiệu Yêu Yêu nghe xong nhăn nhăn khuôn mặt. Sau đó quay đầu hừ một cái, xin có thể, nhưng đến nhà chúng ta làm khách làm gì? Lão gia thích hắn à, muốn cùng hắn giao lưu trình diễn nhạc, chẳng lẽ để người ta ở nhà khách sao? Ngủ ngoài đường đều có thể, tóm lại không thể tới nhà ta. Vậy được rồi, nhường hắn ở lão gia nhà đi, không quấy rầy ngươi. Lưu Thẩm biểu thị minh bạch, vậy ngươi nhớ mời hắn nha. Biết. Thiệu Yêu Yêu một mặt khó chịu, nhường Lưu Thẩm đi mau. Lưu Thẩm đi làm cơm. Thiệu Yêu Yêu buông xuống thở, cắn môi nghĩ nghĩ. quỷ thần xui khiến bắt đầu chỉnh lý phòng của mình bốn bít tất giấu đi, cái bàn thu thập xong, đồ ăn vặt đặt ở trong ngăn tủ. Cuối cùng nàng còn đem chăn mền xếp xong, hạ thành đầu hũ khối. Xếp xong nàng đột nhiên một cước đa văng, hắn lại không ở ta chỗ này, ta trồng cái quỷ gì. Không đúng, hắn coi như ở nơi này thì sao? Ta lại lôi thôi cũng không có quan hệ gì với hắn. Vẫn là không đúng, ta hẳn là nhường ra ra không mời hắn. Đến từ Thiệu Yêu Yêu vui vẻ giá trị không muốn thống kê, tiểu nữ sinh kẻ trộm cơ nhi đáng ghét. Chương 222, Yêu Yêu mời. Mặt trời chiều ngã về tây, đế đô tốt ánh nắng chiều. Thiệu Yêu Yêu mặc quần áo thể thao, một đường chạy chậm đến Tử La ven hồ. Vừa rồi biết được ra ra muốn xin Sở Hà về sau, Thiệu Yêu Yêu liền sớm ra rèn luyện, lúc này thay cái phương hướng, chạy tới ven hồ góc đông nam ghế dài bên cạnh. Nơi này nhất là nhẹ nhàng khoan khoái, gió hồ thoải mái, một đoàn lao đại gia cụ bà ở chỗ này tản bộ đánh cờ. Thiệu Minh Hoa ngồi tại trên xe lăn, đang mang theo kính lao xem sách điện tử, xem Sở Hà tinh hải. Hắn một mực rất đáng ghét dùng di động đọc sách, cảm giác không cách nào thích ứng, nhưng bây giờ vì xem tinh hải vẫn là để bước, chuyên môn đeo lên phiền phức kính lao mỗi ngày xem. Ra ra. Thiệu Yêu Yêu chạy tới, ôm lấy Thiệu Minh Hoa cổ, rất thân mật nũng nịu. Thiệu Minh Hoa vô vô tay của nàng, ngươi muốn ghìm chết ra ra à. Thiệu Yêu Yêu trên tay buông ra đến, miệng nhỏ lại nhếch lên, ra ra, tại sao phải xin Sở Hà tới tham gia quốc nhạc âm nhạc lễ? Nàng chuyên môn vì chuyện này tới. Thiệu Minh Hoa gặp nàng tựa hồ không quá nguyện ý, không khỏi nghi hoặc, Yêu Yêu, ngươi không muốn hắn đến kinh sao? Hắn không phải ngươi thần tượng sao? Hơn nữa còn cùng ngươi tại quốc nhạc tinh không hạ từng có hợp tác. Thiệu Minh Hoa đẳng thế hệ trước khí nhạc nhà cũng đang chăm chú quốc nhạc tinh không hạ, mỗi thứ sáu cũng đuổi theo xem. Thiệu Yêu Yêu khuôn mặt nhỏ tối đen, nâng lên tiết mục nàng liền nghĩ đến mình bị Sở Hà quất 3 phút cái mông sự tình, tức chết người vậy. Hắn không phải ta thần tượng, chúng ta hợp tác chỉ là tiết mục tổ an bài. Thiệu Yêu Yêu một mặt bực mình, cái gì thần tượng, hắn chính là cái vương bát đản. Thiệu Minh Hoa có chút hồ đồ rồi, lấy mắt kiếng xuống dò xét tự mình tôn nữ, ra cảm giác tôn nữ có điểm tâm hư. Ra ra ngươi nhìn cái gì sao? Thiệu Yêu Yêu hoàn toàn chính xác cho dạ, sử xuất đòn sát thủ, chống nạnh chơi xấu. Thiệu Minh Hoa nhưng lại lộ ra đăm chiêu cười, gật đầu nói, tốt à, đã Yêu Yêu không thích Sở Hà, vậy liền không mời hắn, ta lập tức gọi điện thoại cho Phương Nam truyền hình, để bọn hắn hủy bỏ mời. Mời có hai cái phương diện, một mặt là Thiệu Yêu Yêu miệng mời, một mặt là Thiệu Minh Hoa chính thức mời. Chính thức mời chính là thông qua Phương Nam truyền hình tiết mục tổ mời, đồng dạng coi Sở Hà là làm khách quý, đài truyền hình ở trong giới. Thiệu Minh Hoa đã cùng đài truyền hình nói, đến lúc đó không chỉ sẽ mời Sở Hà, còn có thể mời Phương Nam khí nhạc thái đầu cùng đi, tỉ như Khương Cầm Long, Phương Quang Tùng các loại, Sở Hà sẽ cùng bọn hắn một đạo bắc thượng. Đừng hủy bỏ à, đã cũng cùng tiết mục tổ nói. Nửa đường đột nhiên hủy bỏ có thể hay không có vẻ không tốt lắm. Thiệu Yêu Yêu mở miệng ngăn cản. Thiệu Minh Hoa mê một trong cười, có cái gì không tốt. Sở Hà lại không biết chúng ta sẽ mời hắn, chuyện này coi như chưa từng xảy ra, hắn cả một đời sẽ không biết. Thiệu Yêu Yêu không phản bắt được, tự mình có vẻ như bị Ra Ra xáo lộ. Mắt thấy Ra Ra một mặt giống như cười mà không phải cười, Thiệu Yêu Yêu không khỏi tức giận đến dậm chân. Ra Ra, ngươi có chủ tâm đúng không hả? Ai, tiểu nha đầu trưởng thành. Thiệu Minh Hoa không hiểu cảm khái một tiếng, vô vô Thiệu Yêu Yêu mu bàn tay, được rồi, Ra Ra sẽ để cho hắn tới. Mới không muốn. Hắn dám đến ta chém chết hắn. Giang Thành, Long Đỉnh Loan. Sở Hà đang bơi lội thời điểm nhận được Phương Nam truyền hình phó đài trưởng Trình Na điện thoại. Hắn cùng Trình Na đã thật lâu không còn liên hệ, dù sao quốc nhạc tinh không hạ đã sớm quay xong. Phó đài trưởng, chuyện gì a? Sở Hà ghé vào bên bể bơi hỏi thăm, một đầu đều là nước. Sở tiên sinh. Ghê gớm, Phương Bắc khí nhạc thái đầu Thiệu Minh Hoa coi trọng ngươi, mời ngươi đi tham gia kinh thành âm nhạc lễ đâu, Khương lão tiên sinh bọn hắn cũng muốn đi, tất cả mọi người gọi ngươi đi. Trình Na đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí có chút hưng phấn. Nàng biết Thiệu Minh Hoa thân phận, đó cũng không phải là đơn giản trung ương dân tộc giàn nhạc trước phó đoàn trưởng, nói đúng ra, Thiệu Minh Hoa là một gốc cành lá dọc theo nửa cái kinh thành đại thụ, hắn mỗi một đoạn cành cây đều có thể để cho người ta rung động. Sở Hà cũng không nhận ra Thiệu Minh Hoa. Hắn phản ứng đầu tiên là không đi, dù sao cá ướp mới làm quen thuộc. Bất quá Sở Hà không còn lập tức cự tuyệt, hỏi ngược lại, cái gì âm nhạc lễ? Quốc nhạc âm nhạc lễ, là trong nước khí nhạc giới đỉnh cấp tiết mục một trong, tại Nhân dân Đại hội đường Kim Sắc Đại sảnh tổ chức, từ Quốc tế Văn hóa có hạn công ty chủ sự, nơi đó chính phủ ủng hộ, là mặt hướng cả nước khí nhạc người thịnh sự. Trình Na nói một cách đơn giản một chút. Sở Hà cũng không hiểu rõ tương tự khí nhạc tiết mục, bất quá nghe rất điêu dáng vẻ. Có vẻ như muốn đi gặp cả nước đỉnh tiêm khí nhạc nhà, đó là cái dương danh lập vạn cơ hội tốt. Nhưng Sở Hà vẫn là không quá muốn đi, châm chước nói, Trình tiểu thư, thay ta cảm tạ các đại lão mời, bất quá ta tư lịch quá nhỏ bé, đi cũng chỉ là nhiều chiếm một cái vị trí thôi, không bằng không đi. Sở Hà huyện chuyển cự tuyệt. Điện thoại đối diện Trình Na kinh ngạc cánh ốc, tốt nửa ngày mới đáp lại, Sở tiên sinh. Người cái này đều không đi. Đây chính là người tiếp xúc trong nước khí nhạc giới hạch tâm cơ hội tốt ta, chỉ cần cùng phương Bắc Thái Đầu tạo mối quan hệ, người tiền đồ vô hạn. Ngươi hiểu ý của ta không? Ý tứ này kỳ thật chính là, biểu diễn bất quá là mặt ngoài đồ vật, đi phương Bắc chân chính hàm nghĩa là cho mình trải đường, kia là nhiều ít người muốn đi đường a, cái nào khí nhạc người không muốn dương danh lập vạn. Tân tân khổ khổ vài chục năm học nhạc khí, cơ hội tốt như vậy ai sẽ buông tha. Sở Hà bởi vì khí nhạc tài hoa bị phương Bắc đại lao coi trọng, đường đã sửa xong hơn phân nửa, còn kém chính hắn đi thoa tầng xi măng, kết quả hắn cái này đều chẳng muốn đi. Ta minh bạch. Bất quá ta không còn cái kia chí hướng, nghĩ quá nhiều ngược lại không tốt. Sở Hà cười cười. Trình Na muốn nói lại thôi, cuối cùng đành phải treo. Nàng treo liền gọi điện thoại cho Khương Cẩm Long, nói Sở Hà không muốn đi kinh thành sự tình. Khương Cẩm Long nghe xong ngược lại là cười ha ha, liệu đến, Sở tiểu huynh đệ quả nhiên không giống bình thường. Xem ra hắn lúc trước không làm đồ đệ của ta không phải tại buông dài câu cá lớn, hắn chính là thuần túy âm nhạc người mà thôi. Kia không mời hắn sao? Trình Na hạ thấp thanh âm. Rất tôn kính Khương Cẩm Long. Chúng ta những lao giả này sợ là không ngợi nổi hắn, còn phải lao Thiệu Tôn nữ xuất mã. Ta xem kia Thiệu Yêu Yêu đối Sở Hà có chút ý tứ, một khúc Phượng Cầu Hoàng lượn lờ đến nay a. Khương Cẩm Long lại là cười một tiếng, nói đến Trình Na không hiểu ra sao. Ý gì? Đế đô, cuối cùng một vòng trời chiều sắp biến mất, Thiệu Yêu Yêu đẩy xe lăn đưa Thiệu Minh Hoa về nhà. Thiệu Minh Hoa điện thoại chấn động, tới điện thoại. Hắn tiếp lên sau khi nghe, lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ. Ra ra, thế nào? Thiệu Yêu Yêu ngạc nhiên nói. Tốt một cái Sở tiểu hạ a, lại cự tuyệt ta, việc này nếu để cho ta ông bạn già nhóm biết, đoán chừng phải cười ta cả một đời ha ha. Thiệu Minh Hoa buồn cười. Thiệu Yêu Yêu trong lòng một lộ bộ, hắn lại không chịu đến. Đúng vậy a, so ta lúc tuổi còn trẻ còn muốn chảnh. Thiệu Minh Hoa còn tại cười. Thiệu Yêu Yêu hừ một tiếng, không đến được rồi, ai mà thèm hắn. Hắn cho là hắn là ai? Nếu không ngươi mời hắn. Lấy thân phận bằng hữu mời. Thiệu Minh Hoa đề nghị. Ta mới không mời hắn. Thiệu Yêu Yêu ngay miệng cự tuyệt. Sau đó nàng về nhà, mở ra hệ chat, Sở Hà, tới tham gia quốc nhạc gầm nhạc lễ, ta cũng sẽ tham gia, chúng ta hợp đấu. Chương 223, ta Sở Hà cả đời làm việc. Thiệu Yêu Yêu vẫn là mời, nàng đích sắc cũng muốn tham gia âm nhạc lễ, mà lại sẽ lên đài biểu diễn. Bởi vì người biểu diễn đa số đều là đoàn thể, Thiệu Yêu Yêu cũng không muốn một người đi lên độc đấu. Nàng muốn theo Sở Hà hợp tấu. Đây là kiên trì nói ra được, đã là nàng thực chất, Sở Hà nếu là còn cự tuyệt, vậy liền. Lại giảm xuống một điểm thực chất. Hệ chặt nửa ngày không có động tĩnh, Sở Hà căn bản không còn đăng nhập hệ chặt. Thiệu Yêu Yêu hừ nhẹ một tiếng, đưa di động ném một cái đi bơi lội, ngươi không nhìn hệ chặt ta cũng không nhìn, ai sợ ai. Kết quả nửa ngày qua đi, Thiệu Yêu Yêu sợ, thêm một cái thông tin, ngươi không tới, chúng ta liền tuyệt giao đi, về sau lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Ta cũng lười luôn luôn bị ngươi tức chết. Đây quả thật là Thiệu Yêu Yêu sau cùng thực chất, Sở Hà nếu là còn cự tuyệt, vậy liền. Đi mẹ hắn bán phê. Long Đình Loan, Sở Hà mới chạy bộ trở về nấu cơm. Tô Mộ Yên tại âm nhạc thất cùng tiếu, ha ha ha, ta lại lên truyền một lời, sau đó khen thưởng nhiều hai vạn khối. Nàng tự nhiên là không quan tâm tiền, nhưng có người khen thưởng hơn vạn đã nói lên tự mình mạn gạ không còn lạnh. Sở Hà mặc sắc nàng, làm xong cơm bưng đi qua đút nàng. Hôm nay đừng vẽ lên, sớm nghỉ ngơi một chút. Tô Mộ Yên một bên ăn một bên vào ngực, mới không nghỉ ngơi. Ta hôm nay muốn phát trực tiếp, đây là báo đáp fan hâm mộ ủng hộ, làm người nên biết ơn báo đáp. Vậy sao ngươi không báo đáp ta? Ta từng ngày chăn heo nhiều mệt mỏi ngươi biết không? Con mẹ nó mỗi ngày đều muốn làm ngực lớn bữa ăn, phiền phức chết rồi. Sở Hà chửi bậy một câu. Tô Mộ Yên chân vừa nhấc, cho ngươi chơi chân, đêm nay nó thuộc về ngươi, hai cái đều là nhà. Truy cập http. Không cần báo đáp tạ ơn. Tô Mộ Yên mở ra phát trực tiếp, Sở Hà đút nàng gặm bắp ngô nhai quả đu đủ. Phát trực tiếp ở giữa nhân khí cấp tốc gia tăng, khán giả cùng nhau tràn vào. Thứ nhất, vớt ve viên giao miêu. Lao công, ta một phát tình đã nhìn thấy ngươi, thật tốt. Đại Hà, ta xem Phương Nam truyền hình nói nhân dân đại hội đường có quốc nhạc âm nhạc lệ A, trong nước đại sư tế tụ, có ngươi phần sao. Cái kia hẳn là sẽ không mời Đại Hà dù sao không có gì tư lịch. Vẫn là đợi tại quốc nhạc tinh không hạ tốt đi một chút. Sở Hà có chút ngoài ý muốn, lại có fan hâm mộ biết quốc nhạc âm nhạc lễ, cái kia mặc dù rất cao cấp, nhưng cũng rất nhỏ chúng, chỉ có khí nhạc giới người mới sẽ ngoài định mức chú ý. Sở Hà đáp lại một chút, trung tuần tháng 9 hoàn toàn chính xác có cái âm nhạc lễ tại đại hội đường tổ chức, ta bởi vì cá nhân nguyên nhân thì không đi được. Thật hay giả? Người ta thật mời ngươi rồi. Hoa, lão công thật tuyệt. Vậy mà có thể đi nhân dân đại hội đường A. Đại Hà, cẩn thận tối hồng phấn lại ra tối ngươi, muốn khiêm tốn một điểm nha. Sở Hà không nói nhiều, thu dọn đồ ăn ra ngoài, không quấy rầy Tô Mộ Yên phát trực tiếp. Mới ra ngoài, cửa biệt thự truyền đến hót chờ thanh âm, Liêu Chỉ Tình trở về. Sở Hà khẽ giật mình, lúc này mới nhớ tới hôm nay là cuối tuần, Tổng Giám Đốc Liêu trở về nghỉ ngơi. Hải, baby, ta liền biết ngươi sẽ trở về, cơm đã làm tốt nha. Sở Hà không biết xấu hổ cười. Liêu Chỉ Tình dẫn theo cái túi sách, dẫm lên giày cao gót đi tới, hướng phía Sở Hà hừ một tiếng. Sở tiên sinh, ngươi càng ngày càng biết nói chuyện. Đâu có, thốt ra nói thật mà thôi. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Liêu Chỉ Tình lườm hắn một cái, xoay người cởi giày cao gót, yên yên đâu. Tại phát trực tiếp đây. Sở Hà nhìn xem Liêu Chỉ Tình sơn móng tay, tại sao lại đổi về màu băng lam hệ. Liêu Chỉ Tình dừng lại, ngón chân rụt lại, sau đó chừng hắn, ngươi mơ tưởng ta cho ngươi giao, chết biến thái. 3. Đến từ Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 001, đến từ Liêu Chỉ Tình chờ mong giá trị 100. Đi thong thả miệng 3. Yên yên, ngươi ăn cơm sao? Làm sao luôn phát trực tiếp? Liêu Chỉ Tình trốn tránh giống như tiến vào âm nhạc thất, sau đó nàng liền bị khán giả thấy được. Vốn là dày đặc mưa đạn chỉ một thoáng đầy, vô số người xem phát mưa đạn. Ô ô, Mục Chỉ Tình rốt cục hiện thân. Đã lâu không gặp nữ vương bệ hạ, ta cũng quên nữ vương bệ hạ giày cao gót là màu gì. Hoa hoa tỉ muội, ta có cái to gan ý nghĩ. Liêu Chỉ Tình không quá ưa thích phát trực tiếp, duy trì lễ phép lại không mất dáng vẻ mỉm cười. Mọi người tốt, ủng hộ nhiều hơn muội muội ta nha. Sở Hà tại cửa ra vào dựa vào, không nhịn được cười. Tô Mộ Yên nhịn đau tắt phát trực tiếp, sau đó ôm chặt lấy Liêu Chỉ Tình bộ ngực cọ sát, khuôn mặt nhỏ cọ đến Liêu Chỉ Tình ngực cũng bẹp. Sở Hà trong mắt thật to trừng lên, đây là danh phủ kỳ thực rửa mặt sữa A, tứ phía không hở, ta cũng có cái to gan ý nghĩ. Liêu Chỉ Tình lại thẹn thùng vừa nghi ngờ, vội vàng đẩy ra Tô Mộ Yên, yên yên, ngươi cọ ta làm gì? Ngựa chết. Tỷ, ta về sau muốn lấy ngươi làm mục tiêu. Hướng về ngực lớn tiến lên. Lại cho ta từ từ, sảng khoái. Tô Mộ Yên một mặt si hán dạng, còn hướng Sở Hà đắc ý, như thế nào? Thấy choang A. Đây chính là về sau ta nha. Sở Hà ho khan một cái, ôm tay huyết sáo, cắt, ta chính là chính nhân quân tử, khinh thường chi. Liêu Chỉ Tình bên thai đều đỏ, nàng bị Tô Mộ Yên cọ là rất bình thường, nhưng Sở Hà cũng tại hiện trường liền không bình thường. Người mau tránh ra. Liêu Chỉ Tình đuổi Sở Hà đi. Còn nhìn thoáng qua hắn mê chi nhô lên. Sở Hà không đi, quang minh chính đại xem, đạo lý rõ ràng nơi bình luận, không có ngọc lập, phong thái mê người, rượu quá thay rượu quá thay. Ngươi, Liêu Chỉ Tình xấu hổ không thôi, không thể không dùng hung ác nắm chặt Tô Mộ Yên lỗ thai, yên yên, ngừng tay cho ta. Tô Mộ Yên ngừng, một mặt vui vẻ. Đến từ Tô Mộ Yên vui vẻ giá trị 100000, vô hiệu. Liêu Chỉ Tình buông ra Tô Mộ Yên, đến bắt Sở Hà, rượu quá thay đúng không? Ta để ngươi rượu quá thay. Sở Hà vắt chân lên cổ mà chạy, trong biệt thự tràn đầy hắn cười bị ổi. Cuối cùng hắn vẫn là bị đánh cho một trận, đau nhức quá thay. Một nhà ba người lúc này mới chính thức ăn cơm chiều, Tô Mộ Yên vừa rồi nếm qua, kết quả lúc này còn muốn ăn, căn bản không chê no bụng. Liêu Chỉ Tình ăn vài miếng bắt đầu nói chuyện chính. Sở Hà, trung tuần tháng 9, kinh thành có cái quốc nhạc âm nhạc lễ, ta giúp ngươi đi thông quan hệ, ngươi đi xem một chút đại sư biểu diễn, không muốn luôn luôn buồn bực ở nhà. A. Sở Hà một bức. A cái gì a? Cái kia âm nhạc lễ không mở ra, chỉ có nhận mời người mới có thể tham gia, đều là trong nước thái đầu cùng thượng lưu xã hội nổi danh nhân sĩ, ta tại kinh thành không có nhân mạch, thế nhưng là dày vò rất lâu mới đem người nhét vào. Liêu Chỉ Tình liếc một cái. Sở Hà lộ ra cười khổ, cái này. Ngã Phật nha. Kỳ thật có người mời ta, nhưng ta không muốn đi, không nghĩ tới ngươi vậy mà cũng đang chăm chú chuyện này, còn đem ta nhét vào. Sở Hà cho Liễu Chỉ Tình tăng thêm khối thịt. Lần này đến phiên Liễu Chỉ Tình kinh ngạc, ai mời ngươi rồi? Đây chính là kinh thành âm nhạc lễ, tại nhân dân đại hội đường tổ chức, tại sao có thể có người mời ngươi? Có thể là ta quá đẹp rồi đi. Sở Hà nhún nhún vai. Lúc này Tô Mộ Yên điện thoại chấn động, nàng nhận được một cái tin nhắn, lại là Thiệu Yêu Yêu phát tới. Tô Mộ Yên kinh nghi nói, Yêu Yêu làm sao cho ta gửi nhắn tin, chúng ta tại triển lãm ạ niềm trao đổi dãy số sau hoàn toàn không còn liên lạc qua. Nàng nói mở ra tin nhắn, Liêu Chỉ Tình cũng nghiêng đầu nhìn một chút. Tiểu Yên Miêu, bảo ngươi ca ca xem vậy chán. Hai nữ đều nhìn về Sở Hà, Sở Hà mặt nhữ một cái, đổ bộ hệ chát. Thiệu Yêu Yêu mời hắn rốt cục thấy được, Sở Hà, tới tham gia quốc nhạc cầm nhạc lễ, ta cũng sẽ tham gia, chúng ta hợp đấu. Ngươi không tới, chúng ta liền tuyệt giao đi, về sau lẫn nhau không thiếu nợ nhau, ta cũng lười luôn luôn bị ngươi tức chết. Sở Hà nháy mắt mấy cái, Liêu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên cũng nháy mắt mấy cái, sau đó cũng híp mắt nhìn chằm chằm Sở Hà. Bầu không khí đột nhiên trở nên cổ quái, thời gian dần qua có mùi thuốc súng. Hai nữ cũng không nói gì, chỉ là Tô Mộ Yên lột lên tay áo, còn bẻ ngón tay. Mà Liêu Chỉ Tình nghiêng mặt cười một tiếng, vung đũa xuống. Sở Hà phía sau lưng chạy xuống một giọt mồ hôi, xoay người chạy. Đứng lại cho ta. Tô Mộ Yên hổ đói vồ mồi, Liêu Chỉ Tình ôm hai tay, lãnh đạm mà nhìn xem chạy trốn Sở Hà, cho ta một lời giải thích. Ta Sở Hà cả đời hành phong sự, không cần hướng người nàng giải thích. Sở Hà đại nghĩa lăng nhiên, anh dũng hy sinh bốn ra là một loại tinh thần, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy. Yên yên, đi lấy dao phay, ta không muốn hắn hành phong sự. Chương 224, nắm chắc thắng lợi trong tay Thiệu Yêu Yêu. Trong biệt thự một hồi náo loạn, trước nay chưa từng có náo nhiệt. Sở Hà bị hai cái phú bà đuổi theo đánh, nếu không phải hắn cuối cùng cầu xin tha thứ, Liêu Chỉ Tình thật muốn vận dụng dao phay. Ngươi thật là, trong nhà đã có tỷ tỷ, còn chưa đủ ngươi tao. Vậy mà đi thông đồng phía ngoài hồ ly tinh, ngươi thật thế nhưng là cái lớn tình thánh A. Tô Mộ Yên ỉ vào Liêu Chỉ Tình diếu võ dương oai, không ngừng nện Sở Hà. Liêu Chỉ Tình bất đắc dĩ kéo ra nàng, yên yên, đừng đánh nữa, xem ngươi đánh cho tay đều đỏ, chớ tổn thương chính mình. Dẹp sơ. Tô Mộ Yên hừ hừ cười một tiếng, đánh cái nước hướng âm nhạc thất chạy, tỷ tỷ, ngươi trước thu dọn Sở Hà, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Nàng thừa cơ phát trực tiếp, thông minh đến một tớt. Liêu Chỉ Tình tạm thời bỏ mặc nàng, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Sở Hà, lúc nào xuất phát đi kinh thành. Nàng ưu nhã ngồi về bàn ăn, hết thể cảm xúc thu phóng tự nhiên. Sở Hà sửa sang lại một chút tóc, thở dài, kỳ thật ta thật không muốn đi, không nghĩ tới ngươi giúp ta đi quan hệ. Vậy ngươi có muốn hay không đến, kinh thành quận chúa thân mật như vậy mời ngươi đâu. Liêu Chỉ Tình khỏe miệng con một chút. Sở Hà lại mạo hàn khí, oan uổng a nương nương, này chỗ nào thân mật. Nàng đều nói với ta tuyệt giao. Liêu Chỉ Tình hư nhẹ, giống như cười mà không phải cười, bất quá ngươi cùng với nàng tốt hơn ta cũng yên lòng, ta không cần nuôi tiểu bạch kiểm, còn có cái gì một năm ước hẹn, quá ngây thơ, ta một mực không thích. Đúng đúng đúng, quá ngây thơ, ta cũng không thích, không bằng đừng một năm ước hẹn, liền đêm nay đi. Ta đi hầu hạ ngươi, đêm nay liền mang thai Sở ra bảo bảo. Sở Hà con mắt buốc lên ánh sáng. Ta đột nhiên lại cảm thấy không ấu trĩ, thậm chí còn muốn thay đổi động một cái quy tắc. 10 năm ước hẹn đi. Ngươi kiếm lời đủ 100 ức chúng ta lại kết hôn, đến lúc đó cũng miễn cưỡng tính toán môn đăng hộ đối, cha mẹ ta tuyệt đối đồng ý. Liêu Chỉ Tình chọn lấy một chút lông mi, nghịch ngợm lại mị hoặc. Sở Hà sặc một ngụm, cáo tử. Hai người nói một chút nôn nháo, đem cơm ăn xong. Sắc trời hoàn toàn đen, Sở Hà rửa bát, trông thấy Liêu Chỉ Tình tiến vào bể bơi, nàng hiếm thấy ngâm trong bồn tắm. Sở Hà quả quyết đi qua nhảy cầu, ta đến rồi. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng xuống tới. Liêu Chỉ Tình toàn bộ thân thể ngâm mình ở trong nước, tại dưới ánh đèn hiện ra trắng lóa như tuyết đến, để cho người nhìn không rõ ràng bốn mặc dù không chân thiết, nhưng này hoàn mỹ sung mãn phong thái như ẩn như hiện, trên tuyết sơn anh đảo cũng không kịp nó vặn nhất. Sở Hà không nhảy, cho nàng cầm bình nước đá. Liêu Chỉ Tình một bên uống một bên nhìn hắn, mau trở lại phục Thiệu Yêu Yêu đi, đi nhân dân đại hội đường đối ngươi rất có chỗ tốt, ngươi danh chí thực uy. Nàng nói chính sự. Sở Hà ngồi trên ghế nghiêng chân, gật đầu, đều như vậy. Ta liền đi một chuyến đi, cùng Thiệu Yêu Yêu hẹn hò cũng là vui thích. Đế tử Liêu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 300. Hắc hắc hắc, sảng khoái. Liêu Chỉ Tình lườm hắn một cái, vung lên tóc có nước, kinh thành đều là đại nhân vật, Thiệu Yêu Yêu có thể chiếu ứng ngươi, về sớm một chút. Ngươi không đi. Ta đi làm cái gì? Ta cùng Yên Yên dạo phố nhiều dễ chịu, người nào thích bồi tiếp ngươi. Liêu Chỉ Tình mới không đi, nàng công ty có thể rất bận rộn, đi không được. Ok. Sở Hà không nói nhiều. Ngươi chú ý nghỉ ngơi, thân thể làm trọng. Ừm. Liêu Chỉ Tình lặn xuống nước, thon dài thân thể phảng phất mỹ nhân ngư du động, kia tư thái kia bờ mông phát họa ra tầng tầng gợn sóng. Sở Hà chăm chú nhìn thêm, đi cho Thiệu Yêu Yêu hồi trở lại ngoại trác, cảm tạ Thiệu tiểu thư mời, ta lúc nào đi kinh thành? Mục đích là nơi nào? Đế đô, vào đêm sau danh hào biệt tuyển đèn hoa mới lên, gió đêm phơ phất. Thiệu Yêu Yêu mang theo tay quyền anh bộ, đầy người đổ mồ hôi đập lấy đống cát, đừng nhìn nàng dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng lực buộc phát ngoài ý muốn kinh người. Lần trước bị Sở Hà bắt lấy đánh cái mông là cái ngoài ý muốn, nếu không phải quá đột nhiên, tự mình lại bị Sở Hà ngăn ở nhà vệ sinh, bị đánh cái mông tuyệt đối là Sở Hà. Thiệu Yêu Yêu hận hận nghĩ, càng thêm dùng sức đánh Đông Cát. Lúc này đặt ở bên cạnh điện thoại chấn động, tới hoài chặt. Thiệu Yêu Yêu vui mừng, đi qua xem xét là Sở Hà hồi trở lại thông tin, tên Vương bắt đảng kia rốt cục hồi âm, hắn nguyện ý tới tham gia quốc nhạc âm nhạc lễ. Thiệu Yêu Yêu là vui vẻ, nhưng lập tức vừa trầm mặt, cắn răng tự nói, chờ lâu như vậy mới hồi trở lại ta, ngươi cũng chờ lấy đi. Nàng không hồi phục, làm bộ không thấy được, lao nương chờ chết ngươi. Thiệu Yêu Yêu tiếp tục đánh Đông Cát, đánh đủ mới nắm lên điện thoại hồi phục 4 trọn vẹn 1 phút, hẳn là đủ đi. Tốt nhất số 10 trước đó đến, chúng ta còn muốn tập luyện, cũng phải nghe theo kinh thành ca vũ kịch viện dân tộc dàn nhạc căn bài. Ngươi có thể đi theo phương Nam Thái đầu đến, bất quá tốt nhất một người đến, thuận tiện một chút, đến kinh thành sân bay là được, ta sẽ phái người đi đón ngươi. Thiệu Yêu Yêu đánh chữ hồi phục. Được, bất quá ta muốn hỏi một chút, ngươi sẽ không chỉ ta đi. Sở Hà bề ngoài như có chút chột dạ. Thiệu Yêu Yêu lúc này tức giận, ngươi rốt cục ý thức được lỗi lầm của mình rồi. Yên tâm đi, ta không phải tính toán chi ly nữ nhân, mau tới đi. Thiệu Yêu Yêu tròng mắt quay tít một vòng, cười gian lấy hồi phục. Không khéo Lưu Thẩm nắm lấy khăn mặt tiến đến, trông thấy Thiệu Yêu Yêu cười gian không khỏi giật nảy mình. Tiểu thư, ngươi cười thật tốt biến thái, quỷ nhập vào người rồi. Thiệu Yêu Yêu xì một tiếng kinh miệt, xoa xoa khuôn mặt nhỏ, khôi phục cổ điển khí chất. Lưu Thẩm, Sở Hà muốn tới, ta muốn trị hắn. Thiệu Yêu Yêu một quyền đánh vào Đống Cắt bên trên, đằng đằng sát khí, phảng phất tại đàn tấu thập diện mai phục đồng dạng. Lưu Thẩm cho nàng lau mồ hôi, khó hiểu nói, chị hắn là có ý gì? Chính là chị hắn. Nơi này là địa bàn của ta, ta muốn cho hắn cái ra vai phủ đầu, chút cơn giận. Thiệu Yêu Yêu lại cười gian một tiếng, may mắn mà có Sở Hà nhắc nhở a, nếu không mình còn không nghĩ tới trả thù hắn. Lần này chuẩn bị chu toàn, vạn vô nhất thất, tuyệt đối sẽ không bị phản sát. Tìm người đánh hắn sao? Lưu Thẩm trước mắt. Không, như thế quá cấp thấp. Thiệu Yêu Yêu kéo xuống thủ sáo, ta muốn dẫn hắn đi đánh gôn, đua ngựa, nhảy cầu, quyền kích, đấu kiếm. Toàn bộ một đối một tranh tài, nhường hắn mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Lưu Thẩm vỗ tay một cái, à, những vật này người bình thường cũng đều không hiểu, mà tiểu thư như thế am hiểu, có thể tính áp đảo chiến thắng Sở Hà, quá độc ác. Sở Hà trên lý luận tới nói chỉ là một người dáng dấp đẹp trai người qua đường. Hắn nhưng không có tiếp xúc qua bất luận cái gì tương đối cao quả nhiên hạng mục, gôn cũng không còn đánh qua. Thiệu Yêu Yêu muốn cùng hắn tranh tài những vật này, không hề nghi ngờ là tính áp đảo thắng lợi. Bất quá cử chỉ này có chút ốc, yêu đương khiến người ngu dốt. Lưu Thẩm tăng thêm một câu. Người mới yêu đương. Lần này ta nhìn hắn còn thế nào phách lối, ta kinh thành quận chúa không phải dễ khi dễ. Thiệu Yêu Yêu đi đến phòng tập thể thao một bên khác, nắm lên một cái tiêu kiếm ưu nhã một đâm, nhìn ta ép hắn 10 kiếm. Thiệu Yêu Yêu nằm chắc thắng lợi trong tay, một cái tiêu múa kiếm ra tiêu tới, quả thực là lợi hại. Lưu Thẩm theo tới giúp nàng xoa eo nhỏ, vạn nhất Sở Hà cũng sẽ những này làm sao bây giờ. Hắn lại hội viết sách lại biết ca hát lại hội đánh tỳ bà, nói không chừng cũng học qua quyền kích đấu kiếm cái gì. Không có khả năng, hắn trừ phi là bật hậc, bằng không thì không có khả năng cái gì đều biết, ta thắng chắc. Chương 225, nhỏ lão muội, ngươi không xong. Thiệu Yêu Yêu đã quyết định, cho Sở Hà một hạ mã huy. Nhường hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính tàn nhẫn. Lưu Thẩm, đến lúc đó ngươi đi đón hắn, trực tiếp tiếp đi cây phong cốc sân đánh gôn, ta hội mời hắn đánh gôn, về sau đi kinh thành sân vận động nhảy cầu quyền kích, cuối cùng đi đấu kiếm, từng bước một thu dọn hắn. Thiệu Yêu Yêu căn dặn, trên mặt đã tràn đầy không kịp chờ đợi. Đây mới là tự mình tiết tấu, trước kia quá ngu, hoàn toàn bị Sở Hà án lấy khi dễ, tại không am hiểu lĩnh vực thất bại thảm hại. Lưu Thẩm từng cái ghi lại, không quên nhắc nhở, tiểu thư không nên quá phận à, miễn cho đả thương nam nhân tôn nghiêm. Thôi đi, ta cũng bị hắn đánh. Biết rồi, ta có chừng mực. Thiệu Yêu Yêu gật đầu, hưng phấn vật tay, Sở Hà, ngươi nhất định phải chết. A Thu. Long đỉnh loan Sở Hà hắt hơi một cái, lau lau cái mũi đi tắm rửa, ai đang nghĩ ta sao. Một đêm vô sự, Liêu Chỉ Tình một khi trở về ban đêm liền an tĩnh, bởi vì Tô Mộ Yên không dám thức đêm, nàng sớm bị chảnh đi ngủ. Hôm sau sáng sớm, Sở Hà chạy bộ cùng Liêu Chỉ Tình tao lên, nhưng mà Liêu Chỉ Tình không cùng hắn tao, vén lên lấy tóc thổi gió biển, ta hôm nay mang Yên Yên đi một chuyến âm nhạc bữa ăn đi, tìm hiểu một chút 3 tháng thu nhập cùng ca sĩ tình huống, ngươi ở nhà nhìn xem quốc nhạc âm nhạc hội tư liệu, trước giải một chút. Liêu Chỉ Tình làm gì cũng ngay ngắn rõ ràng, nghỉ ngơi cũng không ngoại lệ. Ngươi không nói ta cũng quên âm nhạc bữa ăn đi, ngươi đi xem một chút đóng cửa không có, ta tốt gọi Tô Mộ Yên bồi thường tiền. Sở Hà cười nói. Sau một khắc phía sau lưng nhất trọng, Tô Mộ Yên chạy tới nhào trên lưng hắn, nhà ngươi mới đóng cửa, ta kiếm lợi lớn, một tháng mấy chục vạn, là lương quản lý tự mình nói với ta. Rất nhiều sao? Mấy chục vạn đối với ngươi mà nói khả năng không tính là gì, nhưng đối với ta tới nói lại là dừng lại điểm tâm tiền A. Bước vẫn là ngươi hội làm ra vẻ. Gió sớm qua đi, Liễu Chỉ Tình mang theo Tô Mộ Yên đi âm nhạc bữa ăn đi. Tô Mộ Yên làm lão bản cũng hơn một tháng không có đi xem một chút sản nghiệp của mình. Sở Hà cũng không cùng lấy đi, hắn nhảy dây, dùng di động tra tìm liên quan tới quốc nhạc âm nhạc lễ thông tin. Cái này âm nhạc lễ không đơn giản, năm ngoái Tết Nguyên Đán mở qua một lần, cùng tiết mục cuối năm liên động. Năm nay lại đơn độc mở, chỉ mời nghiệp nội đại lão cùng đế đô thượng lưu nhân sĩ. Có thể nói, quốc nhạc âm nhạc lễ, đại biểu quốc nhạc tối cao tiêu chuẩn, nó mặc dù không có quốc nhạc đại điển tiết mục như vậy nổi danh, nhưng tham dự đại lao số lượng nhưng vượt xa quốc nhạc đại điển. Giống Sở Hà dạng này thanh niên nhỏ vắng hồng, coi như tài hoa hơn người cũng là rất khó chịu đến mời, liền liền Liễu Chỉ Tình đều muốn phí chín châu hai hổ chi lực mới có thể đem hắn nhét vào. Đương nhiên, Thiệu Yêu Yêu ra ra lên tiếng, Sở Hà dễ như trở bàn tay liền có thể tiến vào. Nghiên cứu một trận, Sở Hà lấy ra tỷ bà đàn nhị hồ cùng ốc biển luyện tập, cái này ba loại đều đã mắc cấp, đàn nhị hồ trước đó không lâu cũng đầy cấp, dù sao mỗi ngày có thể sở Tô Mộ Yên. Sở Hà lên đài biểu diễn khẳng định là biểu diễn cái này ba loại một trong, kinh thành dàn nhạc bên kia cũng sẽ an bài thích đáng. Đêm đó, Liêu Chỉ Tình cùng Tô Mộ Yên trở về. Hai người đi đi dạo đường phố mua một đống lớn đồ vật, thấy Sở Hà cũng choáng váng, không phân rõ cái gì là gì. Tô Mộ Yên hất ra giày liền đi phát trực tiếp, hoàn toàn mặc kệ chính mình mua đồ vật. Liêu Chỉ Tình thì xoa chân, hơi có vẻ mỏi mệt nói, bữa ăn A hoàn toàn chính xác lợi nhuận, cái kia Chu Hải San rất không tệ, nàng hiện tại hào phóng rất nhiều. Tại trên mạng phát trực tiếp cũng có không thấp nhân khí, ta định cho nàng tăng lương. Những sự tình này không cần phải nói, việc nhỏ mà thôi. Đến, ta cho ngươi theo chân. Sở Hà đưa tới. Liêu Chỉ Tình co rụt lại chân vừa trứng mắt, đi ra à, không muốn luôn muốn nhiều bẩn thỉu đồ vật. Thiên địa lương tâm, ta lần này tuyệt đối không nghĩ bất luận cái gì bẩn thỉu đồ vật. Nói cách khác trước kia muốn. Không phải. Ngươi giảng hay không lý? Không nói. Ai, ta không có chút nào thích chân. Thật không biết vì sao lại diễn biến thành cái dạng này, các ngươi nói có oan hay không. Sở Hà cáo tử, một mặt nhức cả trứng. Liêu Chỉ Tình nhìn hắn biểu lộ, không khỏi cười trộm một tiếng, đầu ngón chân chật một chút, mặt mày ngậm xuân, phảng phất ba tháng hoa đảo, đẹp không sao tả xiết. Bóng đêm dần dần sâu, Sở Hà ngáp một cái đi ngủ, trong biệt thự cũng an tĩnh. Hưng đông thời điểm, Liêu Chỉ Tình hồi trở lại công ty đi, thư ký gọi tới một cú điện thoại nàng liền phải trở về xử lý. Ngươi sớm một chút đi kinh thành đi. Ta không ngại ngươi cùng Thiệu Yêu Yêu như thường giao lưu, cố lên. Liêu Chỉ Tình trước khi đi căn dặn, ngữ khí rất ôn nhu. Sở Hà cười một tiếng, không bình thường giao lưu đâu. Dẫm chết ngươi. Cái gì? Không có gì, đi. Liêu Chỉ Tình phẩy tay, khoe miệng ôm lấy cười chạy. Sở Hà đưa mắt nhìn nàng đi xa, sau đó thu dọn hành lý. Yên yên, ta đi kinh thành, ngươi nhớ kỹ đúng hạn ăn. Thu thập xong về sau, Sở Hà căn dặn. Tô Mộ Yên theo âm nhạc thất nô đầu ra. Âm nhạc lễ có phát trực tiếp sao? Ta muốn thấy. Không rõ ràng, ta đoán chừng không ai xem. Sở Hà nhún nhún vai, quốc nhạc âm nhạc lễ mặc dù cấp cao, nhưng không còn nổi tiếng, cho dù có chính thức phát trực tiếp đoán chừng cũng không có gì lưu lượng. Chính ta tìm, ngươi mau đi đi. Tô Mộ Yên dò xét quay đầu đi, sau đó lại ló ra, đúng rồi, không cho phép thông đồng Thiệu Yêu Yêu, ngươi phải nhớ kỹ, hướng lỗ là ma quỷ. Ngươi mới là ma quỷ. Mặt trời lặn phía tây thời điểm. Sở Hà bước lên đế đô thổ địa. Thiệu Yêu Yêu hạ nhân đã đang đợi, kia là một cái giữ lại gợn sóng tóc dài phụ nữ, tương đối cao lớn, nhìn rất khô luyện. Sở Hà cảm giác nàng khá quen, quan sát tỉ mỉ một chút, không phải liền là thay thế Thiệu Yêu Yêu phát trực tiếp bảo mẫu sao? Lưu Tiểu Hoa tiểu thư. Sở Hà đưa tay, Lưu Thẩm ngoại ý muốn nói, Quốc Biển tiểu vương tử, ngươi tại sao biết ta? Ta xem qua ngươi phát trực tiếp, rất có ý tứ. Sở Hà khách khí nói, Lưu Thẩm cười ha ha một tiếng. Nhiệt tình mời hắn lên xe, đi, tiểu thư đã đợi lấy. Lưu Thẩm tự mình lái xe, một đường đem Sở Hà dẫn tới vùng ngoại thành cái nào đó to lớn trên đồng cỏ, nơi này còn có cái trong phòng quảng trường, lui tới không ít người, phóng nhãn nhìn lại đều là khí độ bất phàm kẻ có tiền. Sở Hà một chút không nhìn thấy bãi cỏ cuối cùng, chỉ có thấy được nội thất bảng hiệu, lá phong cốc sân đánh gôn. Tới nơi này làm gì? Thiệu tiểu thư ở nơi này. Sở Hà không hiểu, hắn lúc này còn có chút mắc tiểu đâu. Đến sân đánh gôn làm gì? Ngươi là đại nhân vật, tiểu thư muốn nồng đậm chiêu đãi ngươi nha, đây chỉ là trạm thứ nhất ta, đi theo ta đi, cam đoan ngươi chơi đến vui vẻ. Lưu Thẩm Y nguyên thân mật, mang theo Sở Hà hướng một cái phương hướng đi đến. Bên kia không người gì, tựa hồ bị người bao xuống tới. Sở Hà xa xa thấy được Thiệu Yêu Yêu. Thiệu Yêu Yêu mặc màu lam vận động áo, mang theo một cái mũ, ngay tại huy can đánh quả bóng gôn, tư thế rất ưu nhã, lực đạo mười phần, nhìn khí khai anh hùng hừng hực. Sở Hà thưởng thức vài lần, ánh mắt không khỏi bị Thiệu Yêu Yêu eo hấp dẫn. Cái này eo nhỏ, ẩn giấu đi hai đầu thật sâu áo lót, nhỏ mà mông mẩy có thể xưng chạy bằng điện tiểu mã đạt. Sở tiên sinh, chúng ta lại gặp lại, ta đặc biệt thưởng thức một câu, trong nhân thế tất cả gặp nhau đều là cựu biệt trùng phùng. Thiệu Yêu Yêu đi tới, miệng hơi cười, sợi tóc bay múa, tốt một cái tuấn tiếu tiểu thư khuê các. Sở Hà lông mày nhíu lại, cảm nhận được một cỗ sát khí. Nhỏ lão muội, ngươi quả nhiên vẫn là muốn trị ta à? Xin hỏi Thiệu tiểu thư, vì sao ở chỗ này? Sở Hà hỏi thăm, rất là bình tĩnh. Trước kia là ta quá tùy hứng, đắc tội ngươi, cho nên ta muốn mời ngươi đánh quả bóng gôn, coi như bồi tội. Thiệu Yêu Yêu cười khẽ, ngoài ý muốn thành thục, chỉ là cặp kia trong mắt to tràn đầy đều là ngầm xoa xoa cười. Nàng đem gậy gôn đưa cho Sở Hà, ta chơi với ngươi, so cái thi đấu hoặc là so đánh lỗ thi đấu đều được, không thể cự tuyệt ta, người ta có ý tốt đâu. Ai, yêu yêu một đời, chính là vì tự dứt lấy nhục sao. Hệ thống, ra làm việc. Chúc mừng túc chủ Sở Hà tốn hao 2.000 vui vẻ giá trị, mua sắm quả bóng gôn trung cấp trình độ, 3 cây cầu tiêu chuẩn có thể 1 cây nhập lỗ. Chương 226, gôn không phải đánh như vậy nhỏ. Hệ thống rất hiểu chuyện, trực tiếp tới cái quả bóng gôn trung cấp trình độ, 3 cây bóng tiêu chuẩn 1 cây nhập lỗ. Cái gọi là 3 cây bóng tiêu chuẩn, chính là đưa bóng đánh vào trong động nhiều nhất đánh 3 cây. Nó chiều dài là nam sĩ 250 mã nữ sĩ 210 giật, không sai biệt lắm 200 mét dáng vẻ. Mà cái này 200 mét một cây nhập lỗ, gọi là diều hâu bóng, là rất low cost kỹ thuật, lại hướng lên chính là 4 cây bóng chim hải âu lớn, về phần 5 cây bóng, chưa hề có người làm được qua, theo quy củ đi lên nói loại tình huống này cũng sẽ không phát sinh. Sở Hà đầu góc chấn động, đã mua sắm trung cấp trình độ, hóa thân gôn bóng cao thủ, treo bức chính là như thế không nói đạo lý. Sở tiên sinh, tay của ngươi tựa hồ đang run, thế nào? Thiệu Yêu Yêu ở bên cạnh lại cười nói, một bộ đồ thể thao cùng vận động mũ, xinh xắn đoan trang. Nàng sắp sướng đến chết rồi, Sở Hà rõ ràng không hiểu quả bóng gôn, một mặt ngốc dạng, chột dạ cực kỳ, mình có thể hung hăng trà đạp hắn. Ngươi nhìn lầm, không có run. Sở Hà cười một tiếng, nắm lấy gậy gôn quơ quơ, vẫn rất nặng, đoán chừng liền thảm cỏ đều có thể xúc rơi. Đương nhiên rồi, rất nhiều tân thủ đều sẽ xúc thẳng cỏ, bất quá nhiều luyện một chút liền tốt. Thiệu Yêu Yêu y nguyên mang theo tiếu dung, không có một chút sát khí, chỉ là trong mắt đừng đề cập nhiều đắc ý. Ta xem ngươi Sở Hà lần này làm sao phản sát. Khu khu, tiểu thư, Sở tiên sinh, các ngươi muốn chơi bóng à, kia trước luyện tay một chút đi, bên này có cái 3 cây lỗ, đến. Lưu Thẩm mở miệng, nàng dựa theo kế hoạch làm việc, không nói lời gì liền hướng cách đó không xa đi đến. Thiệu Yêu Yêu ngầm hiểu lẫn nhau đuổi theo, cũng không quay đầu lại. Hai người bọn họ cố ý dạng này, muốn vô hình bức bách Sở Hà đi đánh quả bóng gôn. Sở Hà cười thầm, lần này cũng không phải ta muốn nhục nhã ngươi a, là ngươi tự rước lấy nhục. Hắn nắm lấy gậy gôn đuổi theo, còn dò xét phụ cận phong cảnh, nơi này coi như không tệ a, quốc tế hóa sân đánh gôn, ta còn chưa bao giờ thấy qua đâu. Sở tiên sinh kiếm tốn, giống Sở tiên sinh dạng này đại nhân vật, làm sao có thể chưa thấy qua sân đánh gôn nha. Thiệu Yêu Yêu quay đầu lại, khỏe mắt đều là mừng thầm. Vì dẫn Sở Hà mắc câu, nàng không tiếc nịnh hót. Sở Hà thầm than, con trai a, ngươi thay đổi. Rất nhanh, ba người đi tới một cái tỷ phát bóng bên bàn, đây là đông đảo phát bóng giữa đài một cái, là chuyên thuộc về nữ nhân cùng nhi đồng. Sở tiên sinh, đỏ tỷ 3 cây lỗ là 210 giật, rất thích hợp người mới học, ngươi cùng tiểu thư ngay ở chỗ này chơi bóng đi. Lưu Thẩm cười nói, trong mắt có một tia đồng tình. Cái này Úc Biển tiểu vương tử muốn bêu xấu. Sở Hà gật đầu, mà Thiệu Yêu Yêu đã không kịp chờ đợi nắm lên gậy gôn. Đương nhiên, vì che giấu tự mình không kịp chờ đợi, nàng không túi đầu xem bóng, mà là cười nhìn Sở Hà, Sở tiên sinh, chúng ta liền không thi đấu, nếu như ngươi có thể sử dụng 7 cây đem bóng đánh vào 3 cây trong động coi như ngươi thắng. Thiệu Yêu Yêu dừng lại một chút, tăng thêm một câu, ta dùng 3 cây, dạng này có thể chứ? Vì để cho Sở Hà đồng ý, nàng nhượng bộ rất lớn, 7 cây hoàn toàn là phá hư quy tắc. Sở Hà bình tĩnh cực kỳ, thậm chí ngáp một cái, dạng này không có ý nghĩa à, không bằng trị điểm tặng thưởng. Ta nếu là thắng đâu? Thiệu Yêu Yêu sững sờ, sau đó đại hỉ, nàng mặc dù gian trá, nhưng một mực cẩn thận từng ly từng tí, sợ bại lộ tự mình lòng lang dạ thú, cũng đè nén rất nhiều ý nghĩ. Thì như nói tặng thưởng. Không nghĩ tới Sở Hà chủ động tặng đầu người, cái này không ở giữa tự mình ý muốn. Ha ha, Sở tiên sinh nói đúng, ngươi muốn cái gì tặng thưởng đâu? Thiệu Yêu Yêu tiếp tục kiềm chế tự mình ý đồ xấu, ưu nhã mà điềm tĩnh. Sở Hà vướt cằm nói, kỳ thật ta tạm thời không nghĩ tới cái gì tặng thưởng, trước hết nhớ kỹ, nếu như ta thắng, ta có thể để ngươi làm một chuyện, về sau nghĩ đến liền để ngươi làm. Sở Hà thật không nghĩ tới cái gì tặng thưởng, nhưng có tiện nghi khẳng định đến chiếm. Một bên Lưu Thẩm nhíu lông mày, nàng sợ Sở Hà vạn nhất thắng, từng có phút yêu cầu làm sao xử lý. Bất quá Thiệu Yêu Yêu đã gật đầu, nàng tràn đầy tự tin, tư thế hiên ngang, đương nhiên có thể, cùng này tương đối, ta nếu là thắng cũng có thể yêu cầu ngươi làm một chuyện. Khoe miệng nàng nhịn không được cong lên, chỉ cần mình thắng, nhất định phải Sở Hà chịu đủ dưới hông chi nhục. Được, mời. Sở Hà không có ý kiến, hai người ăn nhịp với nhau. Thiệu Yêu Yêu trong đầu cười lớn khẳng khặc, tiếp lấy ổn quyết tâm trạng thái, đánh. Nàng tinh chuẩn mà ưu nhã, một cây đánh xuống, quả bóng gôn bay về phía cửa lỗ phương hướng, tuột xuống duyên dáng hình cung. Lưu Thẩm đuổi theo bóng nói, tốt, bóng đứng im về sau, đánh thứ hai cái. Thiệu Yêu Yêu chạy chậm đi qua, phảng phất tại chạy về phía mỹ hảo cuộc sống mới. Sở Hà ở phía sau treo, lấy ánh mắt chuyên nghiệp xem Thiệu Yêu Yêu kỹ xảo. Không tệ, có chút lợi hại, đáng tiếc nhân dân tệ người chơi cũng là đánh không thắng treo ép. Thứ hai cái rơi xuống, y nguyên hoàn mỹ, Thiệu Yêu Yêu cả người tiến vào trạng thái, không quên quay đầu liếc một chút Sở Hà, sau đó thứ ba cái rơi xuống. Đông một chút, bóng lăn vào trong động. Lưu Thẩm đứng tại cửa lỗ vô tay, tiểu thư thật là lợi hại, ta cảm giác ngươi có thể khiêu chiến hai cây nhập lỗ. Hai cây nhập lỗ cũng được, bất quá dễ dàng phạm sai lầm, không cần thiết. Thiệu Yêu Yêu cười một tiếng, quay người nhìn xem chậm ung dung đi tới Sở Hà. Bọn hắn không phải chính thức tranh tài, bởi vậy cùng nhà tròi giống như. Sở Hà khen ngợi một chút, có thể nha, Thiệu tiểu thư không hổ là kinh thành quận chúa, mỗi một cái cũng như thế ưu nhã, không giống ta, chỉ có thể thô lỗ một cây nhập lỗ. Phúc! Thiệu Yêu Yêu cười một tiếng, cười ra nguyệt nha, thật sao? Kia Sở tiên sinh thô lỗ thật không đơn giản nha. Sở tiên sinh, đến phiên ngươi nha. Lưu Thẩm vỗ tay một cái, mang theo Sở Hà đi đỏ tỷ phát bóng đài. Thiệu Yêu Yêu không núp ních, nàng đứng tại cửa lô nói, ta ở chỗ này chờ đi, Sở tiên sinh nhớ kỹ, là 7 cây trong vòng A, không thể chơi xấu. Nàng lười nhắc chạy, ngồi đợi Sở Hà xấu mặt. Sở Hà đương nhiên sẽ không để ý, hắn trở lại đỏ tỷ đài, tại Lưu Thẩm ra lệnh một tiếng, đặt xuống một cây. Quả bóng gôn bay lên cao cao, phảng phất một cái cuộn rút diều hâu, tại Lưu Thẩm ngạc nhiên trong ánh mắt rơi vào khoảng cách bóng lộ hơn 10 mét địa phương. Bóng rơi xuống đất, nương theo lấy quán tính hướng phía trước lăn đi. Đứng tại cửa lỗ Thiệu Yêu Yêu con mắt mở to, trong lòng một lộ bộ, chăm chú nhìn nhấp nô bóng. Thô lỗ một cây, rất nhiều người có thể đánh ra, dù sao lực đạo đầy đủ là được rồi. Nhưng muốn chuẩn xác đem bóng đánh vào 210 giật bên ngoài trong động, độ khó chi cao không thể tưởng tượng. Không thể nào. Thiệu Yêu Yêu con ngươi cũng rụt lại, trong lòng lẩm bẩm không có khả năng vào lỗ, sau đó trơ mắt nhìn xem quả bóng gôn lăn vào trong động. Sở Hà một cây vào lỗ, đánh ra diều hâu bóng cao cấp kỹ xảo. Thiệu Yêu Yêu cúi đầu nhìn chằm chằm trên đồng cỏ lỗ, miệng há thật lớn, hắt. Lao nương dê điểm vừa mới ở mức, khoảng cách cao trào còn có một mảng lớn khoảng cách, liền xong việc rồi. Ta thắng, đã nhường đã nhường. Sở Hà xa xa cười nói. Ngươi đánh như thế nào? Thiệu Yêu Yêu vẫn không thể tin được, ngươi là chuyên nghiệp vận động viên. Không phải à, cái này thật đơn giản, không hãy cùng khi còn bé đánh viên thủy tinh đồng dạng nha, ta xem ngươi đánh một chút liền biết. Sở Hà đường đường chính chính đạo, người vật vô hại. Thiệu Yêu Yêu cắn răng bất quyền, muốn phát điên, làm sao có thể? Cái kia, đây chính là cái làm nóng người mà thôi, tính không được chính thức tranh tài. Tiểu thư, Sở tiên sinh, làm nóng người hoàn tất, đến một trận chính thức so cái thi đấu đi. Lưu Thẩm tranh thủ thời gian giảng hòa, bằng không thì tiểu thư muốn bạo tẩu. Thiệu Yêu Yêu liên tục gật đầu, đúng, đến chính thức tranh tài, ta không tin ngươi lợi hại như vậy. Ta nói là, Sở tiên sinh thật là lợi hại nha. Người ta thật là sùng bái ngươi, chúng ta tiếp lấy tranh tài nha. Có thể, ta nếu là còn thắng, ngươi liền thiếu ta hai cái chuyện. Được rồi a, anh. Chương 227, thiếu Sở tiên sinh bảy kiện sự tình. Thiệu Yêu Yêu chỗ nào chịu nhận thua? Mà lại nàng không thể nhận thua, bởi vì chính mình thiếu Sở Hà một chuyện, nhất định phải thắng hắn, đem chuyện này thủ tiêu rơi. Nếu không ai biết Sở Hà sẽ có cái gì biến thái yêu cầu. Hai người bắt đầu so cái thi đấu, Thiệu Yêu Yêu nghiến răng nghiến lợi, nhất định phải thắng. Ngược lại là Lưu Thẩm có chút sợ, nàng mặc dù đưa ra so cái thi đấu, cưỡng ép cho tiểu thư sáng tạo cơ hội, nhưng vừa rồi nàng thấy tận mắt Sở Hà diều hâu bóng, cái này rất đại khái dẫn đầu không phải ngẫu nhiên đánh ra. Sở Hà rất có thể không đơn giản, vậy hắn chính thức tranh tài cũng sẽ không thua tiểu thư. Tiểu thư, ta lỗ mãng, suy nghĩ kỹ một chút Sở Hà kẻ trộm lợi hại, vẫn là đường dựng lên, chúng ta trực tiếp kế tiếp hạng mục, đi đua ngựa đi, ta không tin hắn còn có thể đua ngựa. Lưu Thẩm cùng Thiệu Yêu Yêu nói thì thầm. Thiệu Yêu Yêu là rất tức giận không phục, nhưng trải qua Lưu Thẩm một nhắc nhở cũng cảm giác run rẩy, không ai có thể tùy tiện đánh ra một cây nhập lỗ, Sở Hà tuyệt đối không đơn giản. Lại nhìn hắn phong khinh vân đạm bộ dáng, rõ ràng là giả heo ăn thịt hổ, tự mình lại bị hắn phản sát. Sở tiên sinh, ngươi khẳng định từ nhỏ học quả bóng gôn, ta liền không cùng ngươi dựng lên, thời gian không còn sớm, ta dẫn ngươi đi chuồng ngựa chơi đùa đi, ta dự định thời gian. Thiệu Yêu Yêu cưỡng ép đè xuống không cam lòng, đừng nhìn nàng luôn luôn chân tay lòng nóng, kỳ thật tâm tư rất nhắn mịn, không có nắm chắc liền không làm, dù sao còn có còn rất nhiều hạng mục có thể phản kích. Sở Hà nhíu mày, không thể so sánh. Cũng được, căn cứ quy tắc, trực tiếp phán ngươi thua, ngươi thiếu ta hai cái chuyện. Ngươi, Thiệu Yêu Yêu muốn nổ, tự mình chịu nhục, không đánh mà hàng đã rất mất thể diện, không ngờ Sở Hà vậy mà thừa thắng xông lên, còn muốn phán tự mình thua. Có vấn đề sao? Sở Hà nghiêm mặt nói, cái này rất hợp lý a, ngươi không thể so với liền thua chứ sao? Đến so. Thiệu Yêu Yêu mất trí, bỏ mặc diều hâu bóng mang tới rung động, lao nương liều mạng với ngươi. Sau đó, nàng liều đến đầu rơi máu chảy. Một trận so cái thi đấu, 18 cái bóng lỗ, tổng cộng 72 cái, Sở Hà chỉ dùng 60 cái, tất cả 3 cây bóng lỗ Sở Hà đều là một cây nhập lỗ, mà 4 cây bóng lỗ, hắn một nửa cũng dùng 2 cây. Phải biết, hiện nay quả bóng gôn so cái thi đấu thấp nhất cái số ghi chép là 55 cái, Sở Hà đánh 60 cái, mặc dù nhiều 5 cây, nhưng đã rất lợi hại. Thiệu Yêu Yêu cái đánh 30 cái liền không đánh, không phải nàng siêu thần, mà là nàng cái đánh như thế điểm liền không hạ được đi. Trên lệch quá xa, từng bước một đi hướng tuyệt vọng, tự mình có thể muốn đánh ra hơn 80 cái mới có thể hoàn thành tranh tài. Bình thường Thiệu Yêu Yêu ổn đánh ổn buộc là có thể đánh ra 70 cái, nhưng bây giờ nhìn xem Sở Hạ như vậy tao như vậy điêu, cùng nhàn nhã tàn bộ, nàng chỗ nào còn có thể ổn định tâm tính. Người đánh như thế nào ra? Thiệu Yêu Yêu đều muốn biệt khuất khóc, lại mẹ nó bị phản sát. Ngươi muốn học A, ta dạy cho ngươi A. Sở Hà đưa lưng về phía ánh nắng, cười nhẹ nhàng. Thiệu Yêu Yêu hít sâu một hơi, kém chút không có đứng vững. Lưu Thẩm đỡ lấy nàng, tiểu thư, ổn định ổn định, đây chính là đánh viên thủy tinh mà thôi, tính không được cái gì. Đúng. Sở Hà, chúng ta đi đua ngựa. Thiệu Yêu Yêu lần nữa giấy lên chiến ý, cấp tốc ổn định tâm tính. Bạn tiểu thư thế nhưng là tiểu thư khuê các, không tin cái gì cũng không sánh bằng ngươi Sở Hà. Tốt. Sở Hà gật đầu. Thuận tiện lấy điện thoại cầm tay ra ghi chép, ngày 10 tháng 9, trời trong xanh, Thiệu Yêu Yêu tại Đế Đô Phong Diệp Cốc thiếu Sở Hà hai chuyện. Thiệu Yêu Yêu kèm chút tức giận đến không có chậm quá mức mà tới. Đi. Nàng không làm ra vẻ nhiệt tình, nổi giận đùng đùng hướng Phong Diệp Cốc bên ngoài đi đến. Lưu Thẩm lúc này gọi điện thoại cho chuồng ngựa, nhường người bên kia an bài ngựa. Sở Hà cười thầm một tiếng, ta thế nào cảm giác như thế thoải mái đâu. Chuyện của tôi VN. Sau một tiếng. Sở Hà đứng tại lớn như vậy chuồng ngựa đường đua cuối cùng, một tay dắt ngựa một tay dùng di động đánh chữ, ngày 10 tháng 9, trời trong xanh, Thiệu Yêu Yêu tại Đế Đô Phong chi chuồng ngựa thiếu Sở Hà ba chuyện. Thiệu Yêu Yêu đứng ở bên cạnh, đứng thẳng lôi kéo đầu, nghẹn họng nhìn chân chối, nàng đua ngựa ở bên cạnh thở, vẫn không quên liếm nàng một chút. Sở Hà lại thắng, thắng được sạch sẽ xinh đẹp, có thể xưng nhất kỵ tuyệt trần, hắn đối mã thất năng lực trưởng không quá mạnh, không có chút nào sai lầm, phảng phất trời sinh người cưới. Người ta. Tại sao có thể như vậy? Thiệu Yêu Yêu miệng nhỏ mân mê, khó chịu, muốn khóc. Lưu Thẩm cũng ngậm cái bức, ôm lấy Thiệu Yêu Yêu an ủi, tiểu thư, không có việc gì, còn có rất nhiều hạng mục. Sở Hà, ngươi dám cùng ta so nhảy cầu sao? Có thể a, đi thôi. Lại sau một tiếng, mặc nhảy cầu quần cuộc Sở Hà đứng tại bên bể bơi, thoải mái mà duỗi lưng một cái, ngày 10 tháng 9, trời trong xanh, Thiệu Yêu Yêu tại Đế Đô sân vận động nhảy cầu trung tâm thiếu Sở Hà bốn kiện sự tình. Nhảy cầu trung tâm hai bên khán đài, đông đảo quần chúng vỗ tay, tất cả đều kinh diễm mà nhìn chằm chằm vào Sở Hà. Ngay tại vừa rồi, Sở Hà ưu nhã làm ra thẳng thể, khuất thể, ôm đầu gối, bước lên quay người đẳng một hệ liệt động tác, xinh đẹp hoàn mỹ, bọt nước ép tới cùng hòn đá nhỏ vào nước, hoàn toàn chính là vận động viên tiêu chuẩn. Hắn kinh diễm toàn bộ nhảy cầu trung tâm. Thiệu Yêu Yêu cũng kinh diễm mọi người, chỉ là nàng là vẻ mặt giá trị cùng dáng người kinh diễm, nàng đổi lại nhảy cầu dùng. Đặt ván cầu bên trên vừa đứng liền hấp dẫn vô số ánh mắt. Đáng tiếc những ánh mắt này cuối cùng vẫn đặt ở Sở Hà trên thân. Thiệu Yêu Yêu đứng tại Sở Hà bên cạnh, vô lực túi đầu, trên thân tất cả đều là giọt nước, lại thua. Đến quyền kích. Nửa giờ sau, Thiệu Yêu Yêu bị đánh đến hoài nghi nhân sinh, mặc dù không đau, nhưng chịu Sở Hà mấy quyền, quá hoan uổng. Đến đấu kiếm. Lại là nửa giờ sau, Thiệu Yêu Yêu toàn thân cũng bị Sở Hà đâm, một trận tranh tài xuống tới. Sở Hà trọn vẹn đâm trúng Thiệu Yêu Yêu hơn 20 kiếm, mà Thiệu Yêu Yêu liền một kiếm cũng không còn đâm trúng Sở Hà. Tới. Đến đánh bạo lĩnh, Chơi bóng rổ. Sắp trời tối, Sở Hà đứng tại bắn tên quán cửa ra vào, uống một bình Coca-Cola. Thiệu Yêu Yêu ngồi xổm trên mặt đất, ôm đầu gối tự bế, một mặt chết lặng. Nàng không thể tin được, hôm nay tranh tài nàng vậy mà toàn bộ thua, sau cùng bắn tên cũng thua thảm liệt. Lưu Thẩm đã không đành lòng xem tiểu thư, một mực ngồi ở bên cạnh than thở. Sở Hà lấy điện thoại cầm tay ra ghi chép, ngày 10 tháng 9, trời trong xanh, Thiệu Yêu Yêu tại bắn tên thể nghiệm quán thiếu Sở Hà bảy kiện sự tình. Thiệu Yêu Yêu càng thêm tự bế, ngơ ngác nhìn sàn nhà, lông mi cũng không nháy mắt một chút. Vì cái gì, ta phải thừa nhận cái tuổi này không nên có thống khổ. Vì cái gì, trên đời này sẽ có khủng bố như vậy nam nhân. Khúc, ta đi tìm khách sạn dừng chân, âm nhạc lễ lúc bắt đầu nhớ kỹ gọi ta. Sở Hà cáo tử, làm nam nhân, nhất định phải rộng lượng, không muốn bỏ đá xuống giếng. Hiện tại liền để Thiệu tiểu thư tại trong giếng khóc một hồi đi. Hắn rời đi, Thiệu Yêu Yêu còn đang ngẩn người. Nàng ngồi xổm góc tường suy nghĩ nhân sinh, nhìn xem Sở Hà bóng lưng nháy mắt cũng không nháy mắt, cái này biến thái làm sao lợi hại như vậy? Chẳng lẽ mình sỉ nhục cả một đời đều không thể rửa sạch sao? Tiểu thư, tỉnh lại, ngươi thay cái mạch suy nghĩ đến nghĩ, ngươi không phải thích ốc biển tiểu vương tử nha, hắn lợi hại như vậy, ngươi không nên cao hứng sao? Lưu Thẩm trấn an nói. Ta không thích hắn. Ta làm sao có thể cao hứng? Thiệu Yêu Yêu dùng đầu nện tường, nện cho mấy lần đau đớn, che lấy đầu rời đi. Hắn lợi hại hơn nữa thì sao? Ta là hắn cả một đời cũng không chiếm được nữ nhân. A, đến từ Thiệu Yêu Yêu vui vẻ giá trị 666. Chương 228, ăn dấm của ma. Thời quần áo ra. Nam nhân khuôn mặt lạnh lùng, khoe miệng mang theo tà mị cười, làm cho người kinh hãi. Ta mới không cởi. Người cái này chết biến thái. Thiệu Yêu Yêu che lấy ngực, thất kinh, gương mặt phát nhiệt. Ngươi thiếu ta bảy kiện sự tình, chẳng lẽ muốn đổi ý? Nam nhân từng bước ép sát, miệng bên trong phát ra mánh nam cùng thiếu, cặc cặc cặc. Cứu mạng A, ô ô ô, Lưu Thẩm. Thiệu Yêu Yêu bỗng nhiên một đá chăn mền, theo trong xuân mộng giật mình tỉnh lại. Nàng ngồi ở trên giường sửng sốt một hồi lâu mới đứng vững cảm xúc, xem xét thời gian mới buổi sáng 6 giờ đến chung. Hôm qua cuồng thua 7 trận, Thiệu Yêu Yêu mệt mỏi thẳm rồi, tâm cũng chết lặng, về nhà liền ngủ, ngủ thẳng tới hiện tại. Tên vương bắt đằng kia, quả nhiên mưu đồ làm loạn. Thiệu Yêu Yêu cắn răng nện gối đầu. Mặt tưởng hồng thai nóng nóng, giận không chỗ phát tiết, Sở Hà khẳng định ngày có chút suy nghĩ, nếu không mình không có khả năng ngộng thấy hắn, buồn nôn. Tiểu thư, ngươi thế nào? Lưu Thẩm đẩy cửa vào mở đèn, nàng còn chưa tỉnh ngủ, tầm mắt đứng thẳng lôi kéo. Không có. Không có việc gì, ta thấy ác ngộng, ngươi đi ngủ đi. Thiệu Yêu Yêu dùng tay ngăn trở đột ngột ánh sáng thở ra một ngụm nhiệt khí, mở ra chân thấu gió lùa. Lưu Thẩm kỳ quái xem nàng. Ta còn là lần thứ nhất gặp có người làm ác mộng làm được đỏ bừng cả khuôn mặt. Ta là bị hủ, ngươi nhanh đi đi ngủ nha. Thiệu Yêu Yêu thông gió tán tức giận, kéo qua chăn mền ngủ tiếp. Lưu Thẩm lắc đầu lui ra ngoài, Lâm đóng cửa thời điểm đột nhiên nói, đúng rồi, ngươi từ nhỏ hảo tỉ mội trở về nước, còn nói muốn cùng ngươi cùng một chỗ tham gia âm nhạc lễ. Tối hôm qua ngươi ngủ được sớm, ta không có nói cho ngươi biết. Cái gì? Đồng Hương trở về rồi. Thiệu Yêu Yêu nhảy lên một cái, cùng cá chép nhảy. Miệng bên trong phát ra manh muội yêu kiểu cười, a nha nha. Nàng không ngủ, lập tức rời giường rửa mặt, đổi lại ra dặn quần áo thể thao hướng Tử La Hoa Viên chạy. Tiểu thư, Đồng tiểu thư trở về, ngươi làm sao đi luyện công buổi sáng a? Lưu Thẩm nghi hoặc không hiểu. Nàng khẳng định cũng tại luyện công buổi sáng, ta trực tiếp đi Tử La Hoa Viên tìm nàng là được rồi, chúng ta trước kia đều như vậy. Cũng đúng a. Thiệu Yêu Yêu chạy nhanh chóng, bất quá mấy phút liền chạy tới Tử La Hoa Viên. Nàng vòng quanh Tử La Hồ chạy một vòng. Tại một khỏa dưới cây liếu thấy được một cái nhỏ nhắn xinh xắn tóc ngắn cô nương kia ngay tại hoạt động thân thể, làm mở rộng vận động. Đồng Hương. Thiệu Yêu Yêu kêu một tiếng, kia tóc ngắn cô nương chấn động, ngạc nhiên quay người, Yêu Yêu. Hai nữ chạy về phía đối phương, thân mật đang ôm nhau, thật lâu không muốn bùng ra, Đồng Hương còn một tay lấy Thiệu Yêu Yêu bế lên, một chút cũng không lao lực. Phải biết, Đồng Hương bất quá 1m5, so Thiệu Yêu Yêu muốn thấp hơn 10cm, cái này ôm quá không hài hòa. Đồng Hương. Ngươi khí lực vẫn là như thế lớn, ta muốn bị ngươi tìm chết. Thiệu Yêu Yêu đánh Đồng Hương một chút, yêu kiểu cười liên tục. Đồng Hương vô sỉ cọ ngực, sau đó cười quái dị, Yêu Yêu, ngươi vẫn là nhỏ như vậy à, cao hơn ta nhiều như vậy lại so với ta nhỏ hơn nhiều như vậy, mất mặt không? Đừng nhìn Đồng Hương 1m5, nhưng dáng người thành thục, ngoại trừ chân không đủ dài bên ngoài, còn lại địa phương cũng rất mê người, một bộ tóc ngắn cũng rất phù hợp khí chất của nàng, tăng thêm trước ngực không cong sung mãn, đi trên đường quay đầu dẫn đầu kẻ trộm cao. Tốt ngươi cái Đồng Hương, còn dám chế rêu ta, cự du trách có cái gì tốt đắc ý. Thiệu Yêu Yêu không cam lòng lạc hậu phản kích. ngươi liền có thể đắc ý rồi. Ta đánh không chết ngươi. Hai nữ tại bên bờ đùa giỡn, chia sẻ cường điệu gặp vui sướng, một lúc sau mới dừng tay, tay trong tay ngồi ở ghế đá. Yêu yêu, ngươi muốn tham gia quốc nhạc âm nhạc lễ đúng không? Ta cùng ngươi cùng một chỗ hợp tấu, ta ở nước ngoài cũng không có cơ hội tham gia tiết mục, trông mong nhìn xem đâu. Đồng Hương chơi lấy Thiệu Yêu Yêu dài nhỏ ngón tay, tùy tiện nói. Thiệu Yêu Yêu vốn là nguyện ý, nhưng mở miệng lại kẹt một chút, không có lên tiếng âm thanh. Yêu Yêu, ngươi không nguyện ý. Đồng Hương lộ ra gặp quỷ đồng dạng biểu lộ. Không phải, ta bên này đã cùng người đã hẹn, có người cùng ta hợp tấu, nếu không ba người chúng ta cùng một chỗ hợp tấu à. Thiệu Yêu Yêu suy tư nói, ta nhường chủ sự Phương đổi một chút nhân số. Đồng Hương nghe xong lập tức ngạc nhiên hỏi thăm, hoa, ai cùng ngươi hợp tấu? Công tử nào? Một mực truy bỏ của ngươi công tử. Không phải Châu, là Lưu. Thiệu Yêu Yêu mắt trợn trắng. Đúng nga, đều tại ngươi nhà bảo mẫu, trước kia một mực gọi như vậy, khiến cho ta cũng sẽ không nói tiếng phổ thông. Đồng Hương vén lên một chút tóc ngắn, ngươi cùng Lưu công tử hợp tấu. Khẩu vị có phải hay không có chút nặng a? Đồng Hương câu nói sau cùng nói rất nhỏ giọng, còn vụng trộm nhìn một chút chu vi có người hay không nghe lén. Không phải Lưu công tử, ta vừa rồi chỉ là vốn nắn ngươi phát âm. Thiệu Yêu Yêu lại lật xem thường, tên kia gọi Sở Hà, là ta một cái phương nam bằng hữu, đánh tỷ bà rất lợi hại, tại trên mạng rất nóng. Thiệu Yêu Yêu đơn giản giới thiệu một chút Sở Hà, Đồng Hương lộ ra vẻ ngờ vực, võng hồng. Xem như thế đi, bất quá hắn không là bình thường võng hồng, tóm lại chính là rất lợi hại nha. Thiệu Yêu Yêu không tự giác khích lệ Sở Hà. Đồng Hương không khỏi ăn dấm, ngươi quả nhiên di tình biệt luyến, trọng sắc khinh hữu. Cái gì nha, chỉ là bằng hữu. Thiệu Yêu Yêu đánh Đồng Hương một chút, Đồng Hương không thuận theo, trước kia đều là hai người chúng ta hợp tấu, theo trường học tiệc tối đến tỉnh thị tranh tài, liền không có bên thứ ba. Đồng Hương quả thực là ăn dấm, đương nhiên, đây cũng không phải là người yêu dấm, chỉ là hảo tỷ muội khuê mật ở giữa dấm, nhà mình khuê mật để cho người ta ủi, còn không cùng tự mình hợp tấu, trong nội tâm nàng không vui. Được rồi Đồng Hương, chỉ chúng ta ba người cùng một chỗ hợp tấu đi, hôm nay liền bắt đầu luyện tập, ta đợi chút nữa gọi Sở Hà tới. Thiệu Yêu Yêu hóa thân tài trí đại tỷ tỷ. Đồng Hương vẫn không thuận, ta phải nhìn xem Sở Hà là hạng người gì, ta cũng sẽ không tùy tiện cùng người hợp tấu, bằng không thì kinh thành truy ta bọn công tử khó lường tức chết. Nàng khoe khoang một chút, lấy điện thoại cầm tay ra đến cha Sở Hà, nếu là võng hồng, cái kia hẳn là cha được a. Đương nhiên rồi, liền tắt đứng, còn có mạng dịch vân, mịp rô lọc gỉnh cũng được, run âm cũng có hắn, ai nha ta giúp ngươi tìm. Thiệu Yêu Yêu hưng phấn lên, đoạt lấy điện thoại giúp Đồng Hương tìm. Đồng Hương cái mũi nhíu một cái, Yêu Yêu, ngươi thích hắn. A, làm sao có thể? Ta chỗ nào giống thích hắn rồi? Chỗ nào cũng giống như. Phi, chính ngươi tìm, ta không giúp ngươi. Mười mấy phút sau, Đồng Hương trầm mê tại Sở Hà vô hạ bên trong, thật vất vả chui ra ngoài, lại bị ốc biển bản sườn núi kéo vào đi. Thiệu Yêu Yêu khỏe miệng mang theo mừng thầm, giấu trong lòng một tia tiểu đắc ý giới thiệu. Đúng rồi, hắn vẫn là đại tác gia à, qua được khoa huyễn ngân hà thưởng, ngươi có thể xem hắn sách thơ cùng biển cùng tinh hải. Đồng Hương toàn bộ khuôn mặt cũng nhíu lại, hắn ưu tú như vậy sao? Xem ra ta Yêu Yêu muốn bị cướp đi. Đồng Hương lại bắt đầu ăn dấm, nghị nghị vỗ tay phát ra tiếng, trên mạng đồ vật đều là giả tạo, hiện thực mới là thật. Ta muốn khảo nghiệm một chút cái này Sở Hà, nhìn hắn xứng hay không được ngươi. Cái gì nha, ngươi chớ làm loạn a. Yêu Yêu ngươi yên tâm, ta tự có phân tức, ta liền khảo nghiệm một chút hắn có hay không cao nhã tình thú, qua sinh hoạt có cao hay không bừng, những này dính đến sau khi kết hôn cách sống cùng tam quan. Rất trọng yếu. Đồng Hương nói rất có lý có theo, kỳ thực ghen tuông tràn đầy. Nàng từ nhỏ đã có điểm giả tiểu tử phong cách, một mực cũng là tóc ngắn, càng ưa thích cùng nữ hài tử cùng một chỗ, mặc dù không phải đồng tính luyến ái, nhưng hoặc nhiều hoặc ít có chút bài xích nam nhân. Yêu Yêu thế nhưng là nàng chơi đùa từ nhỏ đến lớn tỉ muội, mặc dù nào đó hai đống đồ vật không còn chơi lớn, nhưng cũng không thể tùy tiện làm cho nam nhân đoạt đi. Chương 229, thiếu nữ tìm đường chết bên trong. Hơn 7 giờ sáng chung thời điểm, ngay tại khách sạn ăn điểm tâm Sở Hà nhận được Thiệu Yêu Yêu điện thoại. Sở Hà, tới nhà của ta luyện tập hợp tấu đi. Thiệu Yêu Yêu nói đến rất đơn giản, duy trì ưu nhã lãnh đạm ngữ khí. Sở Hà mơ hồ nghe được bên cạnh nàng còn có còn lại nữ sinh thanh âm, nhưng nghe không chân thiết. Hắn cũng không nghĩ nhiều, gật đầu nói, ngươi đợi lát nữa à, ta ăn bữa sáng liền đi nhà ngươi, ngươi đem địa chỉ phát cho ta đi. Ngươi ở chỗ nào, ta nhường lái xe đi đón ngươi là được rồi. Thiệu Yêu Yêu y nguyên lãnh đạm. Sở Hà nói địa chỉ, hai người cũng liền cúp điện thoại. Danh hào biệt viện biệt thự lớn bên trong, Thiệu Yêu Yêu thu hồi điện thoại, bên cạnh ngay tại lau mồ hôi Đồng Hương không vui nói, chúng ta kinh thành quận chúa mời hắn tới, hắn còn muốn ăn trước bữa sáng. Đói bụng đương nhiên muốn ăn a, cái này có cái gì tốt so đo. Thiệu Yêu Yêu không lạnh nhạt, nàng được một loại chỉ ở Sở Hà trước mặt lãnh đạm bệnh, đại khái dẫn đầu là bệnh lây qua đường sinh dục. Đồng Hương sờ lên mượt mà cái cằm, lộ ra một tia âm hiểm cười, tựa hồ nghĩ đến biện pháp khảo nghiệm Sở Hà. Trước bỏ mặc hắn, Yêu Yêu, cùng đi tắm rửa, ta rất lâu không còn hưởng dụng thân thể của ngươi. Đồng Hương lôi kéo Thiệu Yêu Yêu đi phòng tắm. Thiệu Yêu Yêu nhẹ phi một tiếng, ngươi làm sao luôn đem sự tình nói đến như vậy ô hế. Ô ô, nữ hải tử mới đáng yêu, hiện tại cũng lưu hành tao. Liền ngươi tao. Ta xem ngươi hơn tao, nói đến Sở Hà liền đến sức lực, tức chết ta rồi. Đại khái nửa giờ sau, Sở Hà đi tới danh hào biệt viện. Hắn đứng tại sân rộng cửa ra vào gió xét, từng cái đảo qua đình viện, bể bơi, rừng cây, hào trạch. Như thế một tòa biệt thự, chiếm diện tích vượt qua 2.000 mét vuông. Tại đế đô trung tâm dạng này, tấc đất tấc vàng địa phương có tiền cũng mua không được. Không hổ là kinh thành quận chúa. Sở tiên sinh ngươi tới rồi. Mời đến. Một bộ tóc quan lưu thẩm tới đón tiếp, nàng đối Sở Hà rất nhiệt tình, cũng không còn thành kiến, dù sao hôm qua liền bị Sở Hà khuất phục. Lưu thẩm sớm. Sở Hà lên tiếng chào, đi vào biệt thự. Không khéo, Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương tắm rửa ra, ba người vừa ý. Mặc áo tắm, Thiệu Yêu Yêu vội vàng chạy lên lầu. Đồng dạng tạo hình Đồng Hương lại cũng không quan tâm trang phục của mình không thích hợp gặp người. Nàng trên dưới dò xét một chút Sở Hà, khinh miêu đạm thuật gật gật đầu, dáng dấp không tệ ai chàng trai. Sở Hà cũng không nhận ra Đồng Hương, không dị ứng cảm giác được đối phương đối với mình tựa hồ có một tia bài xích, không hiểu thấu. Đồng tiểu thư, hắn gọi Sở Hà, là tiểu thư bằng hữu, theo phương Nam tới tham gia âm nhạc lễ, lao ra cũng mời hắn nữa nha. Lưu Thẩm giới thiệu, cũng cho Sở Hà giới thiệu một chút Đồng Hương. Sở Hà đưa tay ra, Đồng tiểu thư, ngươi tốt. Đồng Hương thoải mái cùng hắn nắm tay, dùng mang theo trêu chọc giọng nói, ngươi tại Vong Hồng bên trong hẳn là cũng tính toán đỉnh cấp, khó trách Yêu Yêu đối ngươi có ý tứ. Đồng Hương, ngươi lên cho ta đến. Thiệu Yêu Yêu trên lầu kêu lên, thở phì phò trừng Đồng Hương. Đồng Hương khoát tay một cái, cười tủm tỉm nhìn chăm chú lên Sở Hà, Sở tiên sinh, ta cũng muốn cùng Yêu Yêu cùng một chỗ hợp đấu, nhưng ta tương đối bài xích người sống, ngươi gia nhập ta khả năng không thích ứng. Nếu không chúng ta trước làm quen một chút, giảm xuống cảm giác khó chịu a. Lời này có cỗ nhàn nhạt mùi thuốc súng, Đồng Hương hiển nhiên không quá tiếp nhận Sở Hà. Sở Hà bó tay rồi, ngươi nửa đường bỗng xuất hiện tiểu nha đầu bộ phim rất nhiều nha. Nếu như ngươi không thích đứng cũng không cần gia nhập, ngươi có thể độc tấu. Sở Hà cấp ra rất đúng trọng tâm ý kiến. Đồng Hương mắt ngay mắt, cho là mình nghe lầm. Cái này Sở Hà vậy mà đảo khách thành chủ, ngược lại muốn đá tự mình bị loại. Ngươi thật có ý tứ. Đồng Hương vẩy lên tóc, trong lời nói có hàm ý. Nàng tạm thời không cùng Sở Hà đấu, bọc lấy áo tắm hướng phòng bếp phương hướng đi đến. Lưu Thẩm, chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, ta muốn cho Yêu Yêu làm điểm tâm, nàng từ nhỏ đã thích ăn ta làm cơm. Đồng Hương không quên liếc Sở Hà một chút, tựa hồ tại tuyên thệ tự mình đối Thiệu Yêu Yêu có được quyền. Sở Hà cắm tay xách một tiếng, ngẩng đầu nhìn ngay tại đầu bậc thang nhìn lén Thiệu Yêu Yêu, Thiệu tiểu thư, ngươi khuê mật có phải hay không có chút kỳ quái? Ta không phải rất có thể hiểu được cử động của nàng. Ngươi đừng suy nghĩ nhiều, nàng chính là không nỡ ta mà thôi, không còn ác ý. Thiệu Yêu Yêu không có nhìn trộm, hứ nhẹ một tiếng trở về phòng. Sở Hà nhăn nhăn cái mũi, nàng không nỡ bỏ ngươi đóng ta lông sự tình. Nữ nhân quả nhiên đều là đầu heo nuột tử. 20 phút sau, phòng khách trên bàn cơm bày một bàn phong phú bữa sáng. Trứng chần nước sôi, bồi căn, thổ ti bánh mì, bỏng rau xà lách, rất kiểu Tây bữa sáng, nhìn tinh xảo mê người. Đây là Đồng Hương tự mình làm, chuyên môn vì Thiệu Yêu Yêu làm. Thiệu Yêu Yêu đã đổi quần áo, nghe thấy mùi thơm tranh thủ thời gian xuống tới bắt đầu ăn. Đồng Hương làm bữa sáng nhưng so sánh Lưu Thẩm làm ăn ngon nhiều. Sở tiên sinh, không ngại có thể cùng một chỗ ăn. Ta biết hiện tại người đều không am hiểu nấu cơm, bình thường đều là đi bên ngoài ăn. Bất quá muốn nuôi Yêu Yêu, là rất có tất yếu tự mình làm cơm nha. Đồng Hương xin Sở Hà cùng một chỗ ăn, mặt mày mang theo một tia khiêu khích cười. Sở Hà vừa rồi đã ăn rồi. Bất quá đã Đồng Hương mời, vậy mình liền ăn một điểm đi. Hắn ăn một điểm, buông xuống bộ đồ ăn, rất không tệ, Đồng tiểu thư tay nghề có thể. Một bên Thiệu Yêu Yêu cũng điểm khen, Đồng Hương, đã nhiều năm như vậy, vẫn là ngươi làm bữa sáng món ngon nhất. Đồng Hương ưu nhã tại bánh mì bên trên xóa bơ lạc, nhẹ nhàng liếc một cái Sở Hà, sau đó hướng Thiệu Yêu Yêu nói, là miệng ngươi vị quá chọn lấy, thật sợ ngươi về sau lập gia đình ăn không quen, ai, đến lúc đó khẳng định phải chạy đến nhà ta đến ăn vụng. Hắn cười không nói. Chỉ là xác nhận, Đồng Hương chính là đầu heo nuột tử, so Tô Mộ Yên còn muốn nhị bức. Bất quá nàng là thành thuộc hình nhị bức, làm cho không đủ phấn nộn. Sở tiên sinh, ngươi biết làm cơm sao? Ta kỳ thật rất không thích xin đầu bếp về đến trong nhà nấu cơm, nhất là sau khi kết hôn, ta về sau khẳng định phải tự mình làm cơm hoặc là lao công nấu cơm. Yêu yêu nàng cũng phải như vậy, nàng không biết làm cơm, chồng nàng khẳng định phải đốt một tay thức ăn ngon, bằng không thì không gả. Đồng Hương mở miệng lần nữa. Sở Hà muốn cười, ngươi là ta đã thấy có thể nhất quanh co lòng vào người, đầu heo muộn vương. Vẫn tốt chứ, ta rất am hiểu. Sở Hà trả lời. Thật sao? Kia cơm trưa ngươi làm rồi. Đồng Hương không kịp chờ đợi, nàng liền đang chờ một câu nói kia. Thiệu Yêu Yêu đau đầu, giật Đồng Hương một chút. Đồng Hương, không muốn ngây thơ như vậy. Ha ha, thời gian không còn sớm, chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Đồng Hương làm bộ không nghe thấy Thiệu Yêu Yêu, cười ha ha một tiếng. Đi ra ngoài chơi đây. Không phải muốn luyện tập hợp tấu sao? Sở Hà hỏi thăm. Hợp tấu mấu chốt ở chỗ phối hợp, chúng ta cũng chưa quen thuộc, phối hợp lại sẽ có ngăn cách. Ta thành tâm muốn kết giao Sở tiên sinh, cho nên mời Sở tiên sinh cùng dạo. Đồng Hương nhìn xem bề ngoài, ta hẹn trước Phong Diệp Cốc một cái sân bóng, mọi người cùng nhau đi đánh quả bóng golf đi. Đây chính là một hạng cao nhã vận động à, mỗi một nam nhân cũng hẳn là sẽ, Sở tiên sinh cũng sẽ à. Phúc! Lưu Thẩm phun ra một cái rau xà lách ra. Thiệu Yêu Yêu nhăn lại mặt, không ngừng lắc đầu. Đồng Hương nghi hoặc nhìn các nàng, thế nào? Hôm nay không muốn đánh quả bóng golf sao? Kia đấu kiếm như thế nào? Kinh thành công tử đều biết, bọn hắn rất ưu nhã, khiến người tâm động. Đồng Hương cố ý xem Sở Hà, lười biếng ổn trọng hướng sau thai khép lại tóc, đặc biệt có khí chất. Sở Hà xoa xoa cái mũi, ngươi biết ngươi tại tìm đường chết sao thiếu nữ. Chương 230, hai người các ngươi bị ta bao vây. Đồng Hương không hổ là Thiệu Yêu Yêu tỉ muội, nghĩ tới cái thứ nhất nhục nhã Sở Hà hạng mục cũng là quả bóng gôn. Sở Hà suy đoán tiếp xuống Đồng Hương vì để cho tự mình xấu mặt, còn có thể nhảy cầu, quyền kích, đua ngựa, đấu kiếm. Không phải người một nhà không tiến vào một gia môn A. Đồng Hương, hắn quả bóng gôn có thể một cây vào lỗ, ngươi đừng tìm gốc dạ. Thiệu Yêu Yêu kéo qua Đồng Hương nói thì thầm, nhường nàng như thường điểm. Đồng Hương lấy làm kinh hãi, ngươi xác định. Xác định, ta đoán chừng hắn ngoại trừ nấu cơm, khác đều biết. Thiệu Yêu Yêu nói đến rất chân thành, nàng đối ngày hôm qua thảm bại lòng còn sợ hãi, Sở Hà quá biến thái. Đồng Hương ban tín bán nghi, mà Sở Hà mở miệng, muốn đánh quả bóng gôn sao. Hôm qua vừa chơi qua, không quá muốn chơi. Đồng Hương kinh nghi bất định, chần chờ một chút cười nói, đã ngươi không muốn chơi vậy liền không chơi cái này đi, nếu không đi đua ngựa. Quả nhiên tới. Thiệu Yêu Yêu lại chảnh Đồng Hương, đừng, hắn đua ngựa lợi hại hơn, ta chỉ có thể hít bụi. Đồng Hương cảm giác không có khả năng, thấp giọng thì thầm nói, ngươi không phải nói hắn chỉ là vong hồng sao. Cũng không phải cái gì công tử nhà giàu, nơi nào có tiền học những vật này. Vô luận là gôn vẫn là đua ngựa, muốn đạt tới nhất định độ cao đều phải từ nhỏ khổ luyện, sẽ đem tầng dưới nhân sĩ triệt để cách trở mở. Sở Hà liền xem như vong hồng, hắn trước kia cũng chỉ xem như tầng dưới nhân sĩ. Không biết ta. Tóm lại hắn rất lợi hại, không muốn tự rước lấy nhục. Thiệu Yêu Yêu liên tục căn dặn. Đồng Hương cuối cùng vẫn là tin Thiệu Yêu Yêu, nhưng trong lòng không hiểu biệt khuất, tự mình còn không có động thủ trước hết sợ, dù sao cũng phải trị một đợt Sở Hà a. Ha ha, hôm nay mặt trời thật to, lười nhác đi ra, không bằng bơi lội a. Ta thật thích Yêu Yêu nhà bể bơi. Đồng Hương rốt cục nghĩ đến một cái tốt hạng mục, đây cũng là nàng sở trường nhất hạng mục. Đồng Hương dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng khí lực rất lớn, nhất là chân lực lượng. Nàng từ nhỏ đã là kiện tướng bơi lội, trong nước cùng một con cá, Thiệu Yêu Yêu cùng với nàng so ra chính là con tôm. Lần này Thiệu Yêu Yêu không có ngăn cản, bởi vì hôm qua Thiệu Yêu Yêu cũng không cùng Sở Hà so bơi lội, mà lại nàng mười phần bội phục Đồng Hương kỹ thuật bơi lội. Đồng Hương thế nhưng là qua được thanh thiếu niên tranh tài bơi lội quán quân. Đi đi đi, bơi lội đi, Sở tiên sinh, có dám theo hay không ta so một lần a? Đồng Hương tự tin tới, chỉ cần không phải chuyên nghiệp bơi lội vận động viên không có khả năng thắng được qua chính mình. Sở Hà không hề động, hắn duỗi lưng một cái, hôm nay không nóng a, bơi lội làm gì? Vẫn là nhanh lên hợp tấu đi. Không đổi, trước tương hố làm quen một chút, Sở tiên sinh, mời. Đồng Hương cố ý đi đến Sở Hà trước mặt, mời hắn đi bơi lội. Sở Hà liếc nhìn nàng một cái, móc ra điện thoại, tặng thưởng là cái gì? Tặng thưởng? Ừm, mọi người vẫn là nói trắng ra đi, ngươi thua làm sao bây giờ? Sở Hà không muốn chơi quanh co lòng vòng trò chơi, trực tiếp khai chiến. Đồng Hương khuôn mặt trầm xuống, tốt ngươi cái vong hồng, tính cách vẫn rất táo bạo. Cũng tốt, đã ngươi vạch mặt ta cũng không giả, có điều kiện gì ngươi nói. Đồng Hương nói cho cùng cũng là quý tộc tiểu thư, nàng cảm thấy mình vì Yêu Yêu khảo nghiệm Sở Hà không sai, kết quả Sở Hà ngược lại tính xấu, nhất định phải vạch mặt. Vậy liền cùng một chỗ xé được rồi, ai bận tâm ai mặt mũi. Thiệu Yêu Yêu mày nhăn lại, không biết nên khuyên ai. Lưu Thẩm ở bên cạnh nói thầm, tại sao ta cảm giác Đồng Hương về sau lại biến thành tiểu thư tình địch, không ổn à? Ngươi thua, ngươi liền thiếu ta một sự kiện, ta thua ta liền hồi trở lại phương Nam. Sở Hà mở miệng, cấp ra tặng thưởng. Tốt. Đồng Hương tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai, ta sợ ngươi. Rất nhanh, hai người mặc vào bơi lội dùng, đứng ở cạnh bể bơi. Lưu Thẩm làm trọng tài, còn cố ý tìm tới một cái còi. Thiệu Yêu Yêu thì không hiểu khẩn trương, nàng là hy vọng Đồng Hương thắng, nhưng tư tâm bên trong một suy nghĩ, tựa hồ vừa hy vọng Sở Hà thắng, rất xoắn xuýt. Không nói nhiều nói, Lưu Thẩm cái còi một vang, Sở Hà cùng Đồng Hương cũng nhảy vào bể bơi, phảng phất hai đầu tiễn cá đồng dạng bắn ra ngoài. Đồng Hương bơi cực kỳ nhanh, kỹ thuật rất đúng chỗ, người vốn éo đến cũng đặc biệt linh động, là cái bơi lội cao thủ. Nhưng mà, nàng không sánh bằng Bất Hắc. Ngắn ngủi mấy giây, Sở Hà đã đem nàng hất ra, vưu một chút bơi tới đối diện lại vọt trở về, thản nhiên bỏ lên trên bờ. Lưu Thẩm sợ ngây người, xoa nhẹ đến mấy lần con mắt, xác định Sở Hà đã lên bờ. Gia hỏa này vừa đi một hồi, nhanh đến mức cùng con thỏ đồng dạng. Thiệu Yêu Yêu trong mắt lóe lên chấn kinh chi sắc, Sở Hà cũng quá mạnh đi, đây đã là sánh vai một ít vận động viên trình độ đi. Mà Đồng Hương chỉ là nghiệp dư trình độ, nàng chỗ nào hơn được Sở Hà. Làm Sở Hà bắt đầu xoa nước thời điểm, Đồng Hương mới bơi về đến, lơ lửng ở trên nước chỉ ngây ngốc xem Sở Hà. Sở Hà lấy điện thoại cầm tay ra, bắt đầu cẩn thận đăng ký, ngày 11 tháng 9, trời trong xanh. Đồng Hương tại danh hào biệt huyện thiếu Sở Hà một sự kiện. Ngươi! Đồng Hương tức giận đến mặt đỏ dần, đây đối với một cái quý tộc đại tiểu thư tới nói quá mức biệt khuất. Ngươi có dũng khí so nhảy cầu sao? Đồng Hương bắt đầu mất trí. Thiệu Yêu Yêu cùng Lưu Thẩm vội vàng khuyên nàng, nhưng nàng chính là không phục, mà lại mãnh liệt hoài nghi Sở Hà không có khả năng lợi hại như vậy. Thế là, 20 phút sau, Sở Hà lần nữa đăng ký, Đồng Hương thiếu tự mình hai chuyện. Đồng Hương miệng mở rộng, tóc hai bù xù. Nếu không phải tóc nàng tương đối ngắn, nàng chính là xạ đạ cổ. Lưu Thẩm, đem bóng chày lấy ra, ta muốn cùng hắn đánh bóng chày. Nửa giờ sau, Sở Hà lần thứ ba đăng ký. Đồng Hương nắm lấy gậy bóng chày thở nặng tức giận, miệng nhỏ cũng khô nước, hung khí ướt xuống một mảnh. Lợi hại lợi hại, chúng ta tới luyện tập hợp tấu đi, ta hy vọng ngươi theo kịp ta tiết tấu. Đồng Hương không đầu sát, bắt đầu cạn chính sự. Lưu Thẩm vội vàng mang tới đàn tranh, cổ cầm cùng tỳ bà. Đàn tranh là Thiệu Yêu Yêu dùng. Tỳ bà là Sở Hà dùng, cổ cầm thì là Đồng Hương dùng. Đồng Hương mồ hôi cũng không xoa, ngồi tại cái đỉnh bên trong vuốt ve cổ cầm, đến a, nhanh lên, đánh quảng lăng tán. Quảng lăng tán là nàng từ nhỏ đánh đến lớn, nàng yêu thích đó khí nhạc mẹ đã đem nàng bồi dưỡng thành chuyên nghiệp cấp cổ cầm đại lao. Nếu là đánh quảng lăng tán, liền liền một chút cổ cầm đại sư đều muốn yếu tại Đồng Hương, bởi vì Đồng Hương hoàn mỹ nắm giữ trong đó hạo nhiên chi khí, nàng biết làm sao bắn ra cô khí thế kia. Thiệu Yêu Yêu cũng phi thường bội phục Đồng Hương quảng lăng tán, cảm giác có thể cùng Sở Hà một trận chiến. Sở Hà cười nhạt một tiếng, ngươi là muốn cùng ta đấu đàn sao? Thua liền thiếu bốn kiện chuyện nha. Ta biết, ngươi không muốn lề mề chậm chạp, tranh thủ thời gian đến. Đồng Hương phát hung ác, tóc còn ướt còn tại giọt mồ hôi. Sở Hà ôm tỷ bà ngồi xuống, điều chỉnh thử một chút. Thiệu Yêu Yêu đệ lại đàn tranh, tình thế khó xử, Đồng Hương, ta cũng muốn hợp tấu sao? Muốn, tỷ bà quá nhu. Đánh quảng lăng tán tự nhiên thế yếu, ngươi dùng đàn tranh giúp hắn kéo một chút âm, hai người các ngươi đấu ta một cái. Đồng Hương cắn răng đóng. Nàng ngược lại là công bằng công chính, còn nhường Thiệu Yêu Yêu giúp Sở Hà. Sở Hà cười không nói, ngón tay treo chọc lấy tỷ bà dây cùng, có thể bắt đầu chưa? Đến. Một khúc quảng lăng tán, sục sôi 1000 năm, ngắn ngủi nửa phút, cái đỉnh bên trong phảng phất gió táp mưa xa, đằng đằng sát khí. Đây là so thập diện mai phục còn muốn cương mãnh khúc tử. Bởi vì cái này khúc từ bên trong sen lẫn đoán giận bất khuất hạo nhiên chi khí. Nó âm vì tua tủa sán lạ, qua mâu tung hành, phi thường khảo nghiệm bản lĩnh. Sở Hà tỷ bà tự nhiên thế yếu, ngay từ đầu liền rơi xuống hạ phong. Thiệu Yêu Yêu hỗ trợ cũng không làm nên chuyện gì, nàng trong lòng vội vàng còn cùng Sở Hà phối hợp không được, tiết tấu đều bị cổ cầm làm rối loạn. Có thể nói, Sở Hà hiện tại là bị hai người các nàng bao vây, chu vi tất cả đều là âm ba công kích. Nhưng mà, nửa phút sau, Sở Hà ổn định trận cước, từng bước một phản công, triệt để tiến vào tự mình tiết tấu. Đảng quảng lăng tán đánh đến một nửa, Sở Hà đã mê mẩn, khoe miệng mỉm cười, chuyên chú vào cái này đầu thập đại danh khúc, hoàn toàn không để ý tới cái gì Đồng Hương đồng thối. Đồng Hương không dám tin nhìn chằm chằm Sở Hà, động tác trên tay toàn bộ loạn. Thiệu Yêu Yêu cũng vô pháp đấu đàn, Sở Hà quá mạnh. Hắn khí nhạc tạo nghệ ở xa hai nữ phía trên, hai nữ bây giờ bị hắn vây đánh. Cuối cùng, Đồng Hương biệt khuất nhường âm, phối hợp tỉ bà. Không còn đoạt âm. Thiệu Yêu Yêu cũng tại nhường âm, rất chuyên nghiệp phối hợp Sở Hà, hai nữ biến thành vai phụ. Trùng hợp đình viện lên gió, hạo nhiên chi khí thuận gió lên. Như thế, Quảng Lăng tuyệt ca khúc hoàn mỹ không một tì vết, chỉ là Đồng Hương lại thua. Nàng nhương âm sau khi, một đôi tức giận con ngươi nhìn chăm chú lên Sở Hà, nhiều một loại nào đó tâm tình khó tả. Xa xa Lưu Thẩm chắp hai tay sau lưng, quần áo phân phật, vạn dặm bao cắt chi kỳ tận, ai hội đến Quảng Lăng Âm. Tiểu thư, ngươi cho mình thêm cái tình địch ta. Chương 231, xem xét liền không giống biết nấu ăn. Gió sớm có chút lạnh, trong đình viện nhiều vài miếng lá rụng. Sở Hà ba người phối hợp đến tương đương hoàn mỹ, đàn tranh cùng cổ cầm đều vì tỷ bà làm phụ trợ, tăng thêm Sở Hà đỉnh tiêm tạo nghệ, bài bản ra Quảng Lăng tán cái này đầu tiên cổ có 102. Thở nhẹ một hơi, Sở Hà buông lỏng ra tỷ bà dây cùng, đấu đàn đến đây là kết thúc. Kỳ thật cùng nó nói là đấu đàn, không bằng nói là hắn đơn phương dẫn đạo, hắn sửng sốt đem nhu nhược tỷ bà bắn ra lưới mát chi thế, đàn tranh cổ cầm đều phải nhường âm, bằng không thì liền muốn loạn. Đến từ Thiệu Yêu Yêu vui vẻ giá trị 999. Hệ thống âm vang lên, Sở Hà lại kiếm một bút vui vẻ giá trị. Hắn sớm thành thói quen, đến nhiều ít muốn bao nhiêu. Phát hiện mới phu bà, phải chăng trói chặt. Hệ thống âm tiếp tục vang lên. Sở Hà sững sờ, bên mặt nhìn về phía bên cạnh Đồng Hương. Đồng Hương một mặt quái dạng mà nhìn mình, trong mắt phiền muộn rung động đều có. Vị này quý tộc đại tiểu thư quả thực bị Sở Hà đánh đến không còn cách nào khác. Trói chặt. Sở Hà gật đầu. Đây là chuyện tốt ta, vui vẻ giá trị chê ít. Chúc mừng túc chủ trói chặt mới phú bà Lưu Tiểu Hoa, đến từ Lưu Tiểu Hoa vui vẻ giá trị 999. 3. Sở Hà phun ra một ngụm lao huyết, ngạc nhiên nhìn về phía Lưu Thẩm. Lưu Thẩm ngay tại vỗ tay, quá lợi hại, không hổ là ốc biển tiểu vương tử, so ta mối tình đầu nhị cậu còn muốn xuất khí, nếu không phải ta giả, ta liền bao nuôi ngươi, trong nhà tồn 1.000 vạn không có địa phương tiêu đây. Đến từ Lưu Tiểu Hoa vui vẻ giá trị 666. Ngừng, ngừng một chút. Sở Hà hút miệng khí lạnh, ta không muốn cái này, cởi trói. Xác định cởi trói sao? Này lại tiêu hao ngươi 1.000 vui vẻ giá trị nha. Xác định. Ok. Mẹ a, hù chết lao tử. Sở tiên sinh, ngươi căng gần sao? Đồng Hương thanh âm truyền đến, nàng đứng lên, hơi nhíu mày nhìn xem Sở Hà, thần sắc vẫn là phức tạp khó tả. Thiệu Yêu Yêu cũng mở miệng, Sở Hà. Ngươi thắng. Đồng Hương trước đó cùng ngươi đùa với chơi, ngươi đem nàng thiếu ngươi ba chuyện xóa sạch rơi đi. Thiệu Yêu Yêu vì Đồng Hương biện hộ cho. Sở Hà nhún nhún vai, lấy điện thoại cầm tay ra đăng ký, ngày 11 tháng 9, trời trong xanh, Đồng Hương tại danh hào biệt huyện thiếu Sở Hà 4 kiện sự tình. Sở Hà nơi nào sẽ xóa sạch? Chính ngươi tìm đường chết muốn đổi ý. Đồng Hương cắn răng nhỏ, nàng xem Sở Hà ánh mắt không phức tạp, mà là giận đùng đùng, cái này nam nhân nhỏ mọn. Không cần cầu hắn. Ta thua chính là thua, phóng ngựa tới. Đồng Hương rất cương liệt, giống như là một thất thảo nguyên ngựa hoang. Sở Hà thu hồi tỷ bà, đừng ổn nào, về sau nghĩ đến yêu cầu sẽ để cho ngươi làm theo, đừng nóng nổi. Ngươi, tốt. Đồng Hương ôm lấy cổ cầm hồi trở lại biệt thự, không thể so sánh, mình đã thất bại thảm hại. Thiệu Yêu Yêu đi theo an ủi nàng, Đồng Hương, đừng nóng giận, chúng ta muốn hợp đấu, đừng có ngăn cách. Ta không còn ngăn cách, ta chỉ là muốn đi tắm rửa mà thôi. Ra một thân mồ hôi bẩn đầu. Đồng Hương kéo lại Thiệu Yêu Yêu, lôi kéo nàng cùng đi tắm rửa. Sở tiên sinh, ngươi cũng vội vàng sống một cái buổi sáng, đi trước tắm rửa đi, ta lập tức nhường đầu bếp nấu cơm. Lưu Thẩm mở miệng, bảo mẫu thái độ rất đúng chỗ. Sở Hà tự nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn cũng ra một thân mồ hôi bẩn, vẫn là đi tắm rửa đi. Lưu Thẩm nhìn xem hắn vào nhà, nhẹ nhàng chắp hai tay sau lưng, ai, tốt một cái hồng nhan họa thủy a. Hai vị tiểu thư Giang Sơn chỉ sợ nguyên nhân quan trọng ngươi mà loạn. Đến từ Lưu Tiểu Hoa vui vẻ giá trị 100, không có ý tứ, hệ thống lưu lại văn kiện chưa dọn dẹp sạch sẽ. Chị nhanh lên. Sở Hà hướng trong bồn tắm một chuyến, thư thư phục phục ngâm trong bồn tắm. Kinh thành quận chúa nhà phòng tắm chính là hào hoa, nhìn xem cảnh đẹp ý vui, nàng cũng dễ chịu. Sở Hà nằm một hồi chụp ảnh, tự chụp mình cơ ngực phát cho ở xa phương Nam Liếu Chỉ Tình, Tình Tình, ta tại yêu yêu tỷ trong nhà tắm rửa, tốt kích thích. Đến từ Liễu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 1234, 123, 12. Hắc, thật sự sảng khoái. Phương Nam, Giang Thành, Lữ Thành tập đoàn văn phòng. Ngay tại đọc qua văn kiện Liễu Chỉ Tình một tay nắm lấy điện thoại, nhìn chằm chằm bên trong Sở Hà tắm rửa ảnh chụp mắng, cái này biến thái, càng ngày càng làm cản. Tại Thiệu Yêu Yêu nhà tắm rửa rất kích thích đúng không? Ta chỗ này có kích thích hơn, có muốn hay không muốn? Liễu Chỉ Tình để văn kiện xuống, khoe miệng cong lên cười. Muốn, ta muốn thấy sóng cả mãnh liệt, nếu như không có xem chân cũng được, dầu gì, nhìn xem màu băng lam sơn móng tay đi. Sở Hà tao khí tràn đầy hồi phục. Liêu Chỉ Tình xì một tiếng kinh miệt, theo trong ngăn kéo lấy ra dao gọt trái cây quay một tấm gửi tới, đây là cho ngươi thế đi công cụ, ngươi nhớ kỹ hình dạng của nó. Ta sai rồi, không tám. Sở Hà theo tâm đắc vô cùng. Liêu Chỉ Tình bờ môi câu lên một tia tiểu đắc ý, không để ý tới cái này nghịch ngợm tiểu bạch kiểm. Bất quá nàng cũng không còn lập tức công tác, nghĩ nghĩ giơ tay lên cơ tự chủ, cố ý vô vô bộ ngực đầy đạn, còn hướng phía trước chen lấn chen, đánh ra khe danh tới. Ngươi muốn nhìn ta lại không cho ngươi. Liêu Chỉ Tình nói một mình, trên mặt một mực tràn đầy tiểu dung, tiếp lấy nàng lại quay tự mình đại mị chân cùng cước bộ, quay xong vội vàng xóa, bệnh tâm thần a ta, tranh thủ thời gian công việc. Nàng vứt xuống điện thoại, vùi đầu công tác. Cửa ban công khe hở bị nhẹ nhàng khép lại, vừa rồi một mực nhìn lén Thi Hàm một mặt hoảng sợ xoa ngực, song song, tổng giám đốc chúng ta. Mặt trời đã thăng lên không trung, tới gần giữa trưa. Danh hào biệt huyện bận rộn, mấy cái đầu bếp cùng hạ nhân vội vàng làm cơm trưa. Sở Hà xoa tóc còn ướt đi tới, ngửi thấy một cỗ mùi đồ ăn. Con cua, cá mực, đậu hũ. Phú bà cơm trưa cũng rất phổ thông nha. Sở Hà hút lấy cái mũi, bụng có chút đói bụng. Ồ, lỗ mũi của ngươi linh như vậy. Còn có thể nghe ra là món gì? Trên lầu, Đồng Hương đi xuống. Sở Hà quay đầu nhìn nàng, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nàng mặc vào Thiệu Yêu Yêu váy ngắn hán phục, ghim lên búi tóc, toàn bộ nhân khí chất biến đổi, tiểu dã ngựa nhiều một tia thanh tú. Đương nhiên, nàng cũng không phải là cố ý mặc hán phục, mà là Thiệu Yêu Yêu quần áo không thích hợp nàng. Nàng dù sao so Thiệu Yêu Yêu thấp tầm 10cm, ngược lại là hán phục bó chặt một điểm liền có thể mặc vào, kéo trên mặt đất cũng không bẩn. Nhìn cái gì vậy? Cẩn thận ta gọi người thu thập ngươi. Đồng Hương hừ một tiếng, hướng phòng bếp đi đến. Lưu Thẩm, ta đến xuống bếp, Yêu Yêu muốn ăn ta làm đồ ăn. Đồng tiểu thư, ngươi vẫn là đường A. Có quan hệ gì? Ngươi đừng cảm thấy ta quý giá, ta am hiểu nhất chính là chủ nghệ, từ nhỏ đã thích xuống bếp. Đồng Hương cười một tiếng, nhìn lướt qua Sở Hà, tựa hồ muốn thông qua chủ nghệ tìm về tôn nghiêm. Không phải, ta là sợ ngươi đem hán phục làm bẩn ta không dễ dặn. Lưu Thẩm giải thích nói. Đồng Hương sắc mặt ngượng ngập, mà Sở Hà ngồi ở trên ghế salon cười. Ngươi cười cái gì? Đúng, buổi sáng nói xong, ngươi làm cơm trưa, nhanh đi, nếu như ngươi muốn cùng với Yêu Yêu nhất định phải biết làm cơm. Đồng Hương đột nhiên nhớ tới buổi sáng sự tình, không kịp chờ đợi nói. Nàng lại có biện pháp thu dọn Sở Hà. Không có tặng thưởng không làm. Sở Hà rót chén nước uống. Đồng Hương khẽ nói, ngươi nếu là làm tốt ăn, ta thiếu ngươi 5 kiện sự tình. Thành giao. Sở Hà đi phòng bếp. Mà Thiệu Yêu Yêu đúng lúc xuống tới, nhíu lại khuôn mặt nhỏ nói, Đồng Hương, tại sao ta cảm giác ngươi lại muốn thua? Sở Hà thật là đáng sợ. Không sợ, hắn xem xét liền không giống biết nấu ăn người. Chương 232, lão công ngươi thật tuyệt. Đồng Hương mê chi tự tin lại nổi lên, nàng nhấc lên rộng rãi hán phục váy tùy tiện ngồi xuống. Yêu Yêu, đừng hoảng hốt, Sở Hà xem xét cũng không phải là người bình thường, hắn làm sao lại học làm đồ ăn đâu. Hắn những cái kia bơi lội đấu kiếm đua ngựa liền đủ hắn học cả đời, chẳng lẽ về nhà còn có thể học chú nghệ. Ngươi nói cũng đúng, nhưng trong lòng ta hoảng. Thiệu Yêu Yêu than thở, nàng đối Sở Hà có bóng ma tâm lý. Đồng Hương ôm chặt lấy nàng, nhường nàng ngồi tại chân của mình bên trên bóp cái mông. Tiểu Yêu Yêu, ngươi vẫn là nhát gan như vậy sợ phiền phức, chẳng lớn cái này tử. Tốt ta, cực một lần cuối cùng. Thiệu Yêu Yêu nhìn về phía phòng bếp, không chịu rời ánh mắt. Lưu Thẩm hướng phòng bếp đi đến, tiểu thư, nếu không ta đi xem một chút. Nàng lời còn chưa dứt, một cái già đầu bếp vội vã đi tới, tiểu thư, người kia là ngươi mới xin đầu bếp. Chúng ta muốn bị sa thải rồi. Cái gì? Thiệu Yêu Yêu đứng lên, có chút mê mang. Hắn quá lợi hại, một người tay cầm môi nổi lớn, cùng hơn người, hỏa hầu không sai chút nào, còn tự mình phối hợp gia vị, cái kia hương thơm à, ta nước bọt cũng chảy ra. Ra đầu bếp nuốt nước miếng một cái. Cùng lúc đó, phòng bếp phương hướng bay tới một cỗ mùi thơm mê người, kia là gạch cua hương thơm, còn có dầu vừng cùng một chút không gọi nổi danh tự gia vị hương vị. Lưu Thẩm bụng lập tức cùng ngủ cục kêu lên, Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương liếc nhau, hai người cũng không dám tin. Đi, đi xem một chút. Đồng Hương một ngựa đi đầu, trắng đoán răng nanh cũng cắn chặt, không thể nào. Nhưng mà, khả năng. Làm Đồng Hương cùng Thiệu Yêu Yêu đứng tại cửa phòng bếp thời điểm, nhìn thấy Sở Hà ngay tại đảo nồi. Phòng bếp rất lớn, so với bình thường người nhà còn muốn lớn, bên trong các loại thiết bị cũng có, xào rau nồi lớn cũng so bình thường gia đình dùng nồi phải lớn một nửa. Lửa mạnh tại vọt cao, Sở Hà đứng ở phía trước bắt đầu làm thịt hầm. Cánh tay hắn cương mạnh mẽ, một cái sẻn một thìa cũng vừa đúng, dầu muối tương giấm không nhiều không ít, thật đơn giản thịt hầm sửng sốt nhường hắn làm ra mạn hán toàn tịch cảm giác. Điệu bộ này, cái này phong độ, lực đạo này, quá thưởng tâm duyệt mục. Nhất là Sở Hà trên tóc kề cận kia một mảnh rau thơm, phảng phất dạ mình châu đồng dạng tô điểm tại trên đầu hắn mặt, làm cho người rời không ra xem. Nguy rồi, là mối tình đầu cảm giác, 15 tuổi năm đó, nhị cầu chính là như vậy vì ta xảo khoe sọ. Lưu Thẩm kích động nói, đạp lên thô giáp đại thủ. Thiệu Yêu Yêu con ngươi nháy cũng không nháy mắt, lại một lần bị Sở Hà cái này biến thái khuất phục. Đồng Hương giật giật tiết hầu, đến gần đi xem, thương quá, ngươi làm sao làm? Liên tùy tiện làm một chút là được rồi a. Sở Hà bình tĩnh cười một tiếng, tiện tay mang trên đầu rau thơm hái xuống. Đồng Hương yên lặng, sắc mặt lại buồn bực lại trách, mắt ngọc mày ngài cũng nhiễm lên một vòng thiếu nữ sắc. Cái này Sở Hà thực sự quá lợi hại, không thể không phục. Nhưng mình không thể dùng, tối thiểu nhất không thể biểu hiện ra ngoài. Xem ngươi làm rất có tư thế, nhưng liền sợ chỉ có bề ngoài, dù sao gia vị cất kỹ liền rất thơm, vẫn là đến hưởng qua về sau mới có thể biết có ăn ngon hay không. Đồng Hương khóc khóc vẩy lên tóc, chúng ta ra ngoài đằng đi, không cần ngạc nhiên, làm đồ ăn mà thôi, cũng không phải làm. Chúng ta ra ngoài đi. Nàng mang theo Thiệu Yêu Yêu cùng Lưu Thẩm đi ra. Sở Hà cười một tiếng, tiếp tục làm đồ ăn. Mấy cái đầu bếp tất cả đều bày ra học nghệ thái độ quan sát hắn làm đồ ăn quá trình, thỉnh thoảng sợ hãi thán phục hai câu. Làm đồ ăn kỳ thật cũng là việc cần kỹ thuật tốt liền làm tốt ăn, kỹ thuật chênh lệch liền làm được không thể ăn, Sở Hà kỹ thuật nha, làm cái kinh thành thực thần không có vấn đề, dù sao cũng là bất hắc. Rốt cục, sáu dạng đồ ăn làm xong, các đầu bếp bưng lên bàn. Mùi đồ ăn bốn phía, mấy người bụng cũng đang gọi. Sở Hà lau lau tay, trực tiếp đi qua ngồi xuống, sau đó mời Đồng Hương cùng Thiệu Yêu Yêu, tới ăn cơm, coi như là nhà mình, đừng khách khí. Tiểu thư, nhập bàn đi. Lưu Thẩm cuống nuốt nước miếng, nhường Thiệu Yêu Yêu nhanh nhập bàn, bằng không thì nàng không tốt ngồi xuống ăn. Thiệu Yêu Yêu nhập bàn, đồng dạng tại chảy nước miếng, nhưng nàng dù sao cũng là tiểu thư khuê các, rất có phong độ, cố nén muốn ăn. Đồng Hương cũng nhập bàn, cười ha ha, nhìn cũng không tệ lắm nha, ta thử một chút. Nàng tại chỗ bắt đầu ăn, ăn một miếng thịt hâm liền mở to hai mắt nhìn, sau đó ăn uống thả cửa. Thiệu Yêu Yêu thấy thế cũng không giả, tranh thủ thời gian bắt đầu ăn, Lưu Thẩm không cam lòng phía sau, đều muốn đoạt đi lên. Các nàng cũng là đói bụng, dù sao giữa trưa, nhất là Đồng Hương, cùng Sở Hà so tài cho tới trưa, bụng trống chân chỗ nào chịu được. Sở Hà trù nghệ mát điểm, các thiếu nữ bụng đói kêu vang, cả bàn đồ ăn cơ hồ bị quét sạch sẽ. Ngày 11 tháng 9, trời trong xanh, Đồng Hương tại danh hào biệt huyện thiếu Sở Hà năm kiện sự tình. Sở Hà một bên ăn một bên đăng ký. Đồng Hương vụng trộm đánh cái nấc, không muốn cùng Sở Hà đấu võ mồm, nàng dùng. Thiệu Yêu Yêu ăn đến cái bụng cũng phồng lên, nàng bận bịu len lén hóc bụng bốn làm một tan hàng, bình thường như thế ăn còn chưa tính, nhưng bây giờ Sở Hà ở trước mặt mình đâu. Sở Hà, người đi về trước đi, ngày mai lại đến luyện tập hợp đấu, số 13 mới mở màn, chúng ta còn có 2 ngày thời gian đầy đủ. Thiệu Yêu Yêu tiễn khách, tự mình ăn đến như thế chống đỡ, buổi chiều không muốn đánh đàn tranh. Sở Hà không quan trọng, để đua xuống cáo tử. Vừa đi, Thiệu Yêu Yêu lập tức về sau một co quắp, sở lấy bụng thoải mái mà thở, ăn ngon thoải mái. Yêu Yêu, ngươi thật không có hình tượng. Đồng Hương trách mắng một tiếng, tự mình nằm trên sàn nhà không núp nhích. Trọn vẹn nửa giờ sau, hai nàng mới bớt đau mà đến, ăn đến quá no bụng trống thực sự khó chịu. Đồng Hương, ta muốn ngủ trưa, ngươi cùng một chỗ sao? Thiệu Yêu Yêu đi rửa mặt, ngáp một cái. Đồng Hương bỏ lên, ngươi trước ngủ trưa đi, ta ăn thêm một chút. Thiệu Yêu Yêu không để ý tới nàng, rửa mặt hoàn tất đi ngủ trưa, một ngủ chính là 2 giờ. Đợi nàng xem xét, Đồng Hương cũng không đến ngủ trưa, chẳng lẽ còn đang ăn. Thiệu Yêu Yêu bận bịu đi xuống lầu xem xét, bàn ăn đã thu thập xong a, Đồng Hương về nhà. Tiểu thư, ghê gớm, Đồng tiểu thư tiến vào nhà vệ sinh 2 giờ, đến nay không có động tĩnh. Lưu Thẩm chui ra, chỉ vào nhà vệ sinh bất an nói. Thiệu Yêu Yêu giật nảy mình, mau chóng tới gõ cửa, Đồng Hương, ngươi đang làm gì? A, ngươi dọa ta một hồi. Đồng Hương tại nhà vệ sinh kêu lên, ta nhìn thấy buồn cầu đưa tới phân muốn mà thôi. Ngươi tiêu chảy. Thiệu Yêu Yêu vẫn là lo lắng. Không phải, ta đang đọc sách, xem tinh hải. Đồng Hương rốt cục đi lên, nàng đã ngồi 2 giờ. Cửa mở ra, Đồng Hương nắm lấy điện thoại xoa đùi đi tới, nhìn một chút liền mê mẩn. Thiệu Yêu Yêu nhăn nhăn khuôn mặt nhỏ, ngươi đến mức A. Ai, ta thật bội phục Sở Hà, lúc đầu ta cũng không có hứng thú xem sách của hắn, kết quả ngồi xổm buồn cầu nhàm chán liền lục soát một chút, vậy mà nhìn lâu như vậy. Đồng Hương ngữ khí nhiều một tia kính nghệ, không hổ là Yêu Yêu coi trọng nam nhân, hoàn toàn không thua bất luận cái gì công tử nhà giàu ca. Đừng nói mỏ, ta cũng không có coi trọng hắn. Thiệu Yêu Yêu vội vàng phủ nhận, chỉ là khỏe miệng con một chút, không tự giác mừng thầm. Được rồi, ta phải trở về, bằng không thì mẹ ta lại muốn tìm ta. Đồng Hương phất phất tay, vui sướng đi. Lưu Thẩm đưa nàng ra ngoài, sau đó lại quay trở lại đến, chọc chọc mừng thầm Thiệu Yêu Yêu, tiểu thư, ngươi biết vừa rồi Đồng tiểu thư là có ý gì sao? Nàng bội phục Sở Hà a, còn có thể có ý gì? Cũng không phải, nàng ý tứ là, lão công ngươi thật tuyệt, nhưng một giây sau chính là của ta. Chương 233, đó là ai nhà công tử? Đồng Hương có ý tứ là, lão công ngươi thật tuyệt, nhưng một giây sau chính là của ta. Lưu Thẩm Chính Nhi bắt kinh cùng Thiệu Yêu Yêu nói. Thiệu Yêu Yêu nhẹ phi một tiếng, cái gì a, nói mỏ. Lại nói, Sở Hà cũng không phải lão công ta, ta cùng hắn có huyết hải thâm cửu, ta còn không có trả thù hắn đâu. Ai, tiểu thư còn quá trẻ, ta nếu là ngươi, ta liền trực tiếp đem Sở Hà cho ít ít ít. Lưu Thẩm giúp Thiệu Yêu Yêu sửa sang lại một chút tóc. Thiệu Yêu Yêu mặt cũng đỏ lên, Lưu Thẩm, ngươi cũng quá thô tục, cẩn thận ta khấu trừ ngươi tiền lương. Ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ một chút Đồng tiểu thư đi, nàng nhưng so sánh ngươi chủ động nhiều, một trận ngươi tám thành thất bại. Thôi đi, liền xem như thật ta cũng không quan trọng, ta căn bản không thích Sở Hà. Thiệu Yêu Yêu không để ý chút nào, ôm lấy lên đàn tranh hướng cái đỉnh đi, Sở Hà tỷ bà lại lợi hại, ta phải luyện nhiều một chút mới có thể phối hợp tốt hắn. Lưu Thẩm nhẹ nhàng lắc đầu, tình yêu à, thật là một cái để cho người ta đau đến không muốn sống đồ chơi. Không nói, cùng Vương quản gia yêu đương vụng trộm đi. Một cái buổi chiều trôi qua rất nhanh, Thiệu Yêu Yêu luyện đàn tranh luyện được mệt mỏi, rốt cục dừng tay. Vào đêm về sau, Thiệu Yêu Yêu mở ra album ảnh, bên trong có nàng cùng Đồng Hương từ nhỏ đến lớn ảnh chụp. Nàng nhìn một chút nở nụ cười, hoài niệm ôm album ảnh lăn trên giường, sau đó cho Đồng Hương gửi tin tức. Đồng Hương, ngươi đang làm gì? Cựu biệt trùng phùng vui sướng còn không có tán đi. Ta đang nhìn tinh hải, lúc đầu dự định đêm nay dẫn ngươi đi nhảy đi cổ, thôi được rồi, đọc sách tốt. Đồng Hương đáp lại. Thiệu Yêu Yêu sướng sở, Đồng Hương lại còn đang nhìn tinh hải. Đồng Hương từ nhỏ đã tương đối buông thả, học tập không giỏi, ghét nhất xem sách, đừng nói tiểu thuyết khoa huyễn, chính là hoàng sắc tiểu thuyết nàng đều lười nhắc xem, không nghĩ tới hôm nay một mực trầm mê tại tinh hải bên trong. Sở Hà thực sự quá lợi hại, hắn làm sao nghĩ ra tinh hải. Hơn nữa còn là phát trực tiếp thời điểm tại chỗ nghĩ ra tới, không thể tưởng tượng nổi. Đồng Hương tán thưởng liên tục, chủ động khen lên Sở Hà. Thiệu Yêu Yêu lông mi khẽ động, nhớ tới Lưu Thẩm, lão công ngươi thật tuyệt. Đồng Hương, ngươi không phải là thích Sở Hà đi? Thiệu Yêu Yêu hỏi thăm, khuê mật ở giữa không cần che giấu. Làm sao có thể? Ta là lại chán ghét hắn lại bội phục hắn, khả kính đối thủ đi, ta cũng sẽ không yêu đối thủ, thái nhị. Đồng Hương liền miệng phủ nhận. Thiệu Yêu Yêu nhẹ nhàng thở ra, Đồng Hương chưa hề liền sẽ không lừa gạt mình, mà lại nàng cũng không phải là loại kiêu ngạo kiểu người, nàng nếu là thật yêu Sở Hà khẳng định sẽ nói. Ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta, ngày mai chúng ta muốn hợp tấu một ngày, ngày kia liền muốn đi đại hội đường tập luyện. Thiệu Yêu Yêu căn dặn. Dẹt sơ, yêu ngươi a a đi. Đồng Hương cười nhẹ nhàng, phát cái tự chụp tới, quay nàng trước ngực sóng lớn, thèm chết Thiệu Yêu Yêu. Thiệu Yêu Yêu lật lên xem thường, mới không hâm mộ đâu. Nàng xoa xoa tự mình hai lạng thịt, đi ngủ rồi. Hôm sau sáng sớm Đồng Hương liền đến, nàng quen thuộc sáng sớm, cùng Thiệu Yêu Yêu cùng một chỗ luyện công buổi sáng. Lớn như vậy Tử La Hoa Viên, hai nữ phảng phất một ngọn đèn sáng, đi tới chỗ nào cũng lóa mắt. Phu cận lão đại gia lão đại mụ nhau nhau đáp lời. Hương Hương trở về a, có bạn trai chưa? Hương Hương, ngươi so Yêu Yêu phải lớn một tuổi, tìm bạn trai phải nắm chặt ta. Nhi tử ta đợi chút nữa đến chơi bóng, muốn hay không gặp một lần. Hai nữ hoàn toàn bị vây xem. Đồng Hương lôi kéo Thiệu Yêu Yêu liền chạy. Hai người đi chạy lớn đường cái, chạy đủ mới chơi đùa hồi trở lại biệt thự. Vừa đến cửa ra vào, các nàng liền thấy Sở Hà. Sở Hà đã tại bên đường ăn điểm tâm, thản nhiên tới danh hào biệt huyện. Hắn kỳ thật không nổi, dù sao hợp tấu cũng liền như thế. Chủ yếu là hắn nhàm chán, cũng không thể một mực ngồi phịch ở khách sạn đi, dứt khoát chính mình tới. Nha, Sở tiên sinh, như thế sớm a, vội vã tới gặp nhà ta Yêu Yêu. Đồng Hương trêu chọc, thói quen vén lên một chút tóc ngắn, động tác 10 điểm tiêu sái. Đọc truyện tại http://net. Thiệu Yêu Yêu thì bình bình đạm đạm, duy trì nhất quán quận chúa thanh tú. Nàng cũng không nói thêm cái gì, hiện tại nhiệm vụ chủ yếu vẫn là hợp tấu. Tới đi, chúng ta luyện tập hợp tấu, lần này đi nhân dân đại hội đường hợp tấu cũng không bình thường, ba người chúng ta là văn bối, nhất định không nên khinh thường. Thiệu Yêu Yêu nghiêm chỉnh lại vẫn là rất uy nghiêm, Đồng Hương cũng nghe nàng. Sở Hà không có ý kiến, hắn đã tới tham gia âm nhạc khúc, vậy sẽ phải truy cầu hoàn mỹ. Không thể tại kim sắc đại sảnh xấu mặt. Ba người tại cái đình bên trong luyện tập, lần này là đường đường chính chính luyện tập. Chúng ta muốn hợp tấu Tuyết Trắng Mùa Xuân, đây là một bài tỷ bà ca khúc, cho nên lấy Sở Hà làm trung tâm, cổ cầm cùng đàn tranh cũng phải làm cho âm. Thiệu Yêu Yêu làm quan chỉ huy. Đồng Hương quyết miệng, không thể đổi một khúc sao. Hai chúng ta đại mỹ nữ lấy hắn làm trung tâm. Đến lúc đó quan sát kinh thành công tử khó lường chua chết ta. Đây là gia gia của ta ý tứ, gia gia của ta liền muốn xem Sở Hà. Thiệu Yêu Yêu giải thích nói, sau đó vỗ tay một cái, gặp, cũng quên nói cho gia gia Sở Hà đến, đến rồi. Muốn hiện tại thông chi láo ra sao? Tại phía ngoài đình ngồi cạnh gặm khoai lang Lưu Thẩm hỏi thăm. Được rồi, chạng vạng tối mang Sở Hà đi công viên đi, gia gia ở nơi đó. Thiệu Yêu Yêu suy nghĩ một chút thôi được rồi, hiện tại nếu là đi gặp nhưng liền không có thời gian luyện tập hợp tấu. Ba người tiếp tục hợp tấu, Đồng Hương cũng buông xuống tiểu tình tự, tuyết trắng mùa xuân liền tuyết đi. Trọn vẹn một cái ban ngày, trừ ăn cơm ra cùng nghỉ ngơi, ba người cũng tại hợp tấu. Sở Hà cũng mệt mỏi thảm rồi, kỳ thật hắn không có bất cứ vấn đề gì, nhưng Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương có chút ít vấn đề. Hợp tấu kỳ thật chính là một loại nhu hòa đấu đàn, trình độ có một chút chênh lệch sẽ xuất hiện vấn đề nhỏ. Sở Hà chỉ có thể hết sức phối hợp, đến trạng vạng tối mới khó khăn lắm hoàn mỹ. Hôm nay không bán, mệt chết, làm sao giả cảm giác Sở Hà cùng ta không hợp phách. Đồng Hương dựa vào cây cột hơi thở, nàng còn không hài lòng lắm. Đó là bởi vì ngươi trình độ kém hắn. Thiệu Yêu Yêu nói thẳng, chúng ta cũng kém hắn một chút, còn phải siêng năng luyện tập mới được. Được rồi, ngày mai tập luyện tiếp tục bắn ra đi, đêm nay đi dạo phố có được hay không? Đồng Hương kéo lại Thiệu Yêu Yêu tay, hóa thân tiểu muội muội. Thiệu Yêu Yêu nhường Lưu Thẩm thu đàn, chỉ Sở Hà, đêm nay dẫn hắn đi gặp gia gia của ta, ngươi có muốn hay không đi? Tốt ta, đi thì đi thôi, ta cũng muốn cùng ngươi gia gia vấn an. Đồng Hương vặn vẹo vốn eo eo, thư hoán một chút mệt nhọc. Sở Hà xoa cổ mở miệng, Thiệu lao ra làm gì già muốn gặp ta? Ngươi còn đắc ý rồi. Gia gia của ta bội phục ngươi thiên phú, ngươi mau cùng ta đi gặp hắn một chút. Rất nhanh, ba người đi Tử La Hoa Viên. Đồng Hương vốn là hứng hở. Nhưng xa xa trông thấy một đám lão nhân đi tới liền lật ra mắt cá chết, xong, lại muốn bị phiền chết. Vừa dứt lời, các lão nhân đã cười hỏi, Hương Hương, ngươi quả nhiên trở về nước à, tìm tới bạn trai sao? Hương Hương, nhi tử ta ngay tại trong công viên, nếu không đi uống chén trà. Hương Hương, ngươi thành thục à, là thời điểm tìm bạn trai. Đồng Hương muốn khóc, Thiệu Yêu Yêu cười trộm hai tiếng, Đồng Hương sau khi trở về liền tạm thời giúp mình rời đi hỏa lực. Không có thời gian à. Muốn cùng bằng hữu đi làm chính sự. Đồng Hương trực tiếp dán Sở Hà, ra hiệu Sở Hà giúp nàng một chút, nàng hiện tại cũng không thể giống buổi sáng như thế trực tiếp chạy. Các vị ra ra mãi mãi bá bá thẩm thẩm tốt, Đồng Hương còn có việc, đi trước ga. Sở Hà mỉm cười, thiện tay mà thôi. Một đám lao nhân hai mặt nhìn nhau, ngạc nhiên dò xét Sở Hà. Đồng Hương cùng hắn như thế thân cận, sợ không phải bạn trai. Thiệu Yêu Yêu cau mũi một cái, nhìn lén một chút cơ hồ dựa chung một chỗ Sở Hà cùng Đồng Hương, không hiểu phiền muộn. Đó là ai nhà công tử a? Trước kia làm sao chưa thấy qua? Nơi khác? Không ổn a, nhi tử ta một mực thích Đồng Hương, đây là thất bại. Đảng Sở Hà ba người đi xa, trong công viên lời đồn nổi lên bốn phía, bắt quái bác gái các đại gia liễu diễu nói không ngừng. Chương 234, sư muội tốt. Sắc trời hơi tái đi. Tử La ven hồ phía đông, tụ tập một đám cao tuổi khí nhạc nhà, ngay tại dưới cây liễu diễn tấu. Bọn hắn là Thiệu Minh Hoa mời tới về hưu trung ương dân tộc giàn nhạc thành viên, lần này đem làm mở màn khách quý lên đài, kéo ra quốc nhạc âm nhạc lễ mở màn. Thiệu Minh Hoa ngồi tại trên xe lăn, cầm trong tay gậy chỉ huy, một mặt hoài niệm ngay trước quan chỉ huy. Bị hắn chỉ huy trong thành viên có không ít đại nhân vật, cũng có mấy cái gương mặt quen, Phương Nam Thái Đầu Khương Cẩm Long cùng sáo bầu hiệp hội hội trưởng Phương Quang Tùng ngay tại trong đó. Bọn hắn sớm hai ngày liền đến, vội vàng đến tập luyện, chờ không được Sở Hà. Một khúc đua ngựa hoàn tất, chu vi xem các lão nhân cùng nhau vỗ tay bốn dưới cây liễu cơ hồ vây quanh nửa cái Tử La Hoa Viên người, quyền thế của bọn hắn cộng lại sợ là có thể làm đế đô run ba run. Lão Thiệu, ngươi uy phong không giảm năm đó a. Khương Cẩm Long buông xuống đàn nhị hồ, đứng dậy cười ha ha một tiếng. Hắn là Phương Nam Thái Đầu, mặc dù quyền thế không thể so với Thiệu Minh Hoa, nhưng cùng Thiệu Minh Hoa thân thiết nhất, lúc tuổi còn trẻ còn cùng một chỗ nhìn lén qua đoàn bên trong nữ công tắm rửa, kết quả bị toàn bộ đoàn thông báo, ném chết người. Ngươi cũng không tệ, ta nghe nói ngươi khắp nơi mời người cho ngươi tìm đồ đệ, rất có tinh thần nha. Thiệu Minh Hoa chế rêu một đợt. Khương Cẩm Long mặt mo ngượng ngập, cái này Thiệu Minh Hoa miệng thật tổn hại. Khương Cẩm Long hoàn toàn chính xác đang khắp nơi tìm đồ đệ, đến hắn cái tuổi này, muốn đem truyền thừa y bắt xuống dưới, có thể làm sao tìm đồ đệ cũng không còn dùng được, hắn một cái trướng mắt. Ngoại trừ Sở Hà. Câu nói kia nói thế nào? Ta nhìn chúng trướng mắt ta, coi trọng ta ta trướng mắt. Tìm đồ đệ cùng tìm lão bà là đồng dạng. Lúc này, phía ngoài đoàn người truyền đến giọng dịu dàng, ra ra, Sở Hà tới. Là Thiệu Yêu Yêu, nàng mang theo Đồng Hương cùng Sở Hà đến đây. Hiện trường đám người cùng nhau nhìn sang, vừa nhìn thấy Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương lập tức đã muốn làm bà mối bốn không có cách, Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương chính là Tử La Hoa Viên hai đóa tiêu, nhà ai cũng nhớ các nàng làm con dâu phụ. Thiệu gia gia, đã lâu không gặp, ngươi vẫn là tinh thần như vậy. Đồng Hương hoạt bát đi vào, cùng Thiệu Minh Hoa chào hỏi. Thiệu Minh Hoa ha ha vui lên, vỗ vỗ Đồng Hương khuôn mặt nhỏ, Hương Hương lại thành thục, chính là không có giải cao. Đồng Hương tít miệng, bắt đầu tự bế. Thiệu Minh Hoa ánh mắt chuyển qua Sở Hà trên thân, rất nhiều người cũng bắt đầu xem Sở Hà, nhất là Khương Cẩm Long cùng Phương Quang Tùng. Phương Quang Tùng khoảng cách Sở Hà tương đối gần, chủ động đi qua nói, Sở tiểu huynh đệ, ngươi đến đế đô làm sao không nói cho chúng ta? Chúng ta có thể dẫn ngươi cùng đi a. Gian nhạc ông bạn già nhóm thấy thế mộng ép một cái. Ai cũng biết Phương Quang Tùng tính tình nát nhất hắn trước kia liền Thiệu Minh Hoa đều mang qua, xem ai cũng không vừa mắt. Kết quả bây giờ lại như thế hữu thiện đối đãi một cái tiểu bằng hữu. Lão Phương, đây là ngươi đồ đệ a? Có người hỏi thăm. Khương Cẩm Long giúp hắn nói, là cái rắm, hắn chính là cự tuyệt ta Sở Hà. Khương lão tiên sinh nói quá lời, ta chỉ là không thích rước thúc mà thôi, tuyệt không phải cố ý cự tuyệt ngươi. Sở Hà mở miệng, hắn vẫn là rất tôn trọng Khương Cẩm Long. Đám người xì xào bàn tán, mà Thiệu Minh Hoa từ Đồng Hương đẩy xe lăn đến Sở Hà trước mặt. Hắn ngang đầu xem Sở Hà, gật đầu không ngừng, tốt, người trẻ tuổi dáng dấp tuấn a, khó trách ta tôn nữ luôn luôn lẩm bẩm ngươi. Ra ra, ngươi nói mỏ gì? Thiệu Yêu Yêu gấp, khuôn mặt có chút đỏ lên. Sở Hà vân an, Thiệu lao ra tốt, đa tạ ngài mời. Không cần khách sáo, tất cả mọi người là khí nhạc phạm vi người, tùy ý một chút. Thiệu Minh Hoa rất hiền hòa, sau đó nhìn về phía bên cạnh một đống nhạc khí. Bên cạnh có các loại nhạc khí, còn có không ít không ai sử dụng. Ta bọn tiểu nhị không biết ngươi, ta muốn cho bọn hắn mở mang kiến thức một chút, ngươi có thể thổi cái ốc biển sao? Thiệu Minh Hoa gọn gàng dứt khoát, hắn đối Sở Hà ốc biển nhớ mãi không quên. Khương Cẩm Long thuận tay mở ra một cái tỳ bà hộp, lấy ra một cái tinh xảo trường hương xoắn ốc. Cái này mai trường hương xoắn ốc tính chất xưa cũ, mặt trên còn có màu lam hoa văn, thổi miệng cùng xoắn ốc đuôi cũng tính tâm điêu khắc qua, xem xét liền có giá trị không nhỏ, so Sở Hà ban đầu trường hương xoắn ốc tốt hơn nhiều. Gian nhạc lao nhân cùng phụ cận quần chúng vây xem đều hiếu kỳ đánh giá Sở Hà, không quá lý giải Thiệu Minh Hoa làm gì nhường hắn thổi ốc biển. Sở Hà mỉm cười, cái này Thiệu lao ra là cái thẳng thắn người a. Như thế cũng tốt, thổi cái ốc biển, tháng qua rườm rà giới thiệu. Hắn lấy ra trường hương xoắn ốc, thổi lên đua ngựa, hắn vừa rồi tới thời điểm liền nghe đến dàn nhạc đang diễn tấu đua ngựa, hiện tại hiến cái xấu đi. Quen thuộc tiết tấu, không đồng dạng hương vị. Trầm thấp tiếng ốc biển âm buộc vòng quanh ầm ầm sóng dậy biển cả chi bài hát, mà trên đại dương bao la, tựa hồ có vạn mã buôn đằng đồng dạng. Dàn nhạc lao nhân tất cả đều lộ ra vẻ tán thán, tốt. Thiệu Minh Hoa nhãn tỉnh sáng lên, lấy ra đàn nhị hồ kéo lên. Hắn tại cho Sở Hà dựng âm. Đua ngựa là đàn nhị hồ danh khúc, mà lại chủ đi cao âm, bình thường dùng cao âm đàn nhị hồ diễn tấu. Ốc biển thế yếu phi thường lớn, Sở Hà dù cho là thiên tài cũng rất khó hoàn mỹ diễn dịch đua ngựa bộ phận cao trào, thậm chí hội hộp đĩa. Cho nên, Thiệu Minh Hoa là tại giúp Sở Hà một tay. Sở Hà trong lòng mà, hướng Thiệu Minh Hoa gật đầu một cái biểu thị cảm tạ, triệt để tiến vào trạng thái. Đua ngựa ca khúc sục sôi, nhu hòa gió đêm cũng phảng phất biến thành sát khí. Sở Hà cùng Thiệu Minh Hoa đều là đỉnh tiêm khí nhạc người, phen này hợp tấu thiên ý vô phùng, biển cả và bình nguyên khí thế đều đi ra. Đồng Hương cũng nghe ngây người, nguyên lai còn có loại tầng thứ này khí nhạc, nàng không nháy mắt nhìn chằm chằm Sở Hà, khỏe miệng nhẹ nhàng nết. Thiệu Yêu Yêu cũng 10 điểm kính nể, hợp tấu vừa xong tất liền dùng sức vỗ tay. Những người còn lại cũng nhao nhao vỗ tay, Tử La Hoa Viên một mảnh hòa nhiệt. Gian nhạc các lao nhân lúc này không hiếu kỳ, bọn hắn biết Thiệu Minh Hoa vì sao coi trọng như vậy Sở Hà. Cái này Sở Hà lợi hại đến mức quá mức, dùng ốc biển thổi đua ngựa, chưa bao giờ nghe thấy. Mặc dù Thiệu Minh Hoa giúp hắn một tay, nhưng Sở Hà bản lĩnh vẫn là hoàn mỹ phô bày. Sở tiểu huynh đệ cự tuyệt ta là có nguyên nhân, ngươi cũng dạng này, ta chỗ nào còn có thể dạy ngươi thứ gì à? Khương Cẩm Long nghe đua ngựa cảm khái không thôi. Thiệu Minh Hoa lại là phong khoáng cười nói, Sở Hà, ngươi vẫn là cho lão Khương làm đồ đệ đi, treo cái tên liền tốt, không cần nghe hắn rông dài, chờ hắn cười hạc đi Tây Phương. Ngươi liền kế thừa hắn tên tuổi, kiếm lợi lớn. Lão Thiệu, ngươi ước gì ta tranh thủ thời gian chết là a? Khương Cẩm Long dựng râu trừng mắt. Đám người cười ha ha, được không sung sướng. Sở Hà thật bội phục những này lão nghệ thuật gia, không bám vào một khuôn mẫu, không còn giá đỡ, là chân chính vì nước thủ túy người. Nếu như Khương lão tiên sinh không ngại ta lười nhác, làm cái đồ đệ cũng là có thể. Sở Hà trả lời. Khương Cẩm Long trông mong nhìn tự mình đã lâu như vậy, nếu như chỉ là trên danh nghĩa đồ đệ, cũng không cần phải cự tuyệt. Thật chứ? Khương Cẩm Long đại hỉ, phảng phất nhặt được bảo bối đồng dạng. Lao Khương đừng vội, ta còn có lời nói. Thiệu Minh Hoa chen vào nói, lộ ra gian kế được như ý biểu lộ, Sở Hà, ngươi đã chịu làm Lao Khương đồ đệ, vậy ngươi cũng phải làm ta đồ đệ, ta cùng Lao Khương là quá mệnh giao tình, có phúc cùng hưởng. Tốt ngươi cái Lao hoạt đầu, nguyên lai là dùng ta đến dò xét Sở Hà ý, ngươi thế nào cứ như vậy ý đồ xấu đâu. Khương Cẩm Long tức giận đến muốn đánh người. Những người còn lại chết cười, hai cái này Lao đầu tử quá trị quái. Sở Hà cũng cảm giác mình bị bất đắc dĩ, Thiệu Minh Hoa mục đích đúng là muốn thu tự mình làm đồ đệ, hắn còn ngầm chớ chớ quẹo mấy cái cua quẹo đâu. Cái này, cũng được đi, bất quá ta sẽ không lưu tại kinh thành. Sở Hà biểu lộ thái độ của mình, ta phải tại phương Nam chiếu cố muội muội của ta, ta một không ở nhà nàng có thể chết đói. Lưu ngươi tại kinh thành cũng không cần thiết, ta cùng Lão Khương cũng không dạy được ngươi cái gì, chính là đồ cái thoải mái. Thiệu Minh Hoa y nguyên phóng khoáng, lại kéo qua ở bên cạnh mừng thầm Thiệu Yêu Yêu nói, ta tôn nữ một mực cùng ta học đàn tranh, cũng là đồ đệ của ta, về sau nàng chính là sư muội của ngươi, các ngươi hẳn là rất quen, ta cũng không muốn nói nhiều. Thiệu Minh Hoa trên mặt mang ánh sáng, liếc nhìn Chu Vi nói, các ngươi tản ra một chút, chúng ta còn muốn tập luyện đây. Yêu Yêu, ngươi dẫn ngươi sư huynh đi nghỉ ngơi một chút. A, Thiệu Yêu Yêu rõ ràng ngây ngẩn cả người, cảm giác là lạ. Sở Hà không hiểu muốn cười, lão nghệ thuật gia quy củ như thế phục cổ sao? Bây giờ còn có sư muội. Sư muội tốt. Sở Hà mê chi mỉm cười lên tiếng chào. Thiệu Yêu Yêu lập tức cắn răng trừng hắn, sư em gái ngươi. Chương 235, không phải lão công là sư huynh. Sở Hà bái sư, bái Thiệu Minh Hoa cùng Khương Cẩm Long vi sư. Đương nhiên, cũng không phải là chính quy bái sư, cũng không đi lão nhân ra kia một bộ quá trình, liền miệng nói một chút mà thôi. Sở Hà cũng không có cảm giác gì. Dù sao bái không bái sư hắn cũng rất tôn kính Thiệu Minh Hoa cùng Khương Cẩm Long. Chính là có thêm một cái sư muội, nhường hắn luôn luôn muốn cười. Nhất là nhìn thấy sư muội đang cắn răng nghiến răng chừng hắn thì càng muốn cười. Sở Hà, chúng ta đi thôi, không nên quấy rầy giàn nhạc các gia gia tập luyện. Đồng Hương vẫy tay, nhường Sở Hà đi qua. Thiệu Minh Hoa cùng một đám giàn nhạc về hưu láo gia gia lại muốn bắt đầu tập luyện, bọn hắn đội hình khổng lồ, nhạc khí nhiều mặt, tập luyện cũng không phải trò đùa. Lúc này sắc trời cũng tối. Sở Hà tự nhiên không ở thêm, hắn suy nghĩ hồi trở lại khách sạn ngủ đi. Đồng tiểu thư, sư muội, ngày mai gặp. Sở Hà khoát khoát tay nín cười. Thiệu Yêu Yêu lập tức tức giận, ngươi chỉ là cái trên danh nghĩa đồ đệ, không muốn cố ý gọi ta sư muội. Hiển nhiên, bị Sở Hà gọi là sư muội vẫn là để nàng rất buồn bực, thậm chí có một tia kỳ quái xấu hổ. Được rồi sư muội. Sở Hà gật đầu đáp lại, Đồng Hương chen vào nói, ngươi ngày mai trực tiếp đi kinh thành ca vũ kịch viện đi. Chúng ta toàn bộ người đều sẽ ở nơi đó thống nhất tập luyện. Ngày kia âm nhạc lễ lại bắt đầu, ngày mai muốn trực tiếp bên trên sân khấu tập luyện, cực kỳ trọng yếu. Sở Hà ừ một tiếng, cũng không khẩn trương, lấy trình độ của hắn, chỉ cần hai cái muội tử không xong dây xích liền thỏa. Sở Hà cáo tử, ăn cơm đi ngủ. Hoàn toàn như trước đây. Đồng Hương cùng Thiệu Yêu Yêu thì hướng ít người địa phương đi, các nàng còn muốn rèn luyện. Thiệu Yêu Yêu một bên chạy một bên phàn nàn, ra ra quá làm loạn. Hắn muốn thu Sở Hà làm đồ đệ cũng không nói cho ta một tiếng. Đồng Hương bóp nàng cái mông nhỏ một chút, ta xem ngươi ước gì, về sau Sở Hà là sư huynh của ngươi, ngươi nũng nịu cũng danh chính ngôn thuận. Ta nhổ vào. Thiệu Yêu Yêu muốn đánh người, Đồng Hương cười ha ha một tiếng, nghịch ngậm xông về phía trước, hai người nháo đằng không xong. Cuối cùng hai người cũng ra một thân mồ hôi, ngồi tại ghế đá quán thi, không có hình tượng chút nào, phảng phất về tới tuổi thơ đồng dạng. Đồng Hương nhìn xem điện thoại máy chụp ảnh sửa sang lại một chút tóc ngắn cùng quần áo, thuận miệng nói, ta còn là đẹp như vậy, hy vọng phát trực tiếp nhiều quay ta. Âm nhạc lễ có phát trực tiếp sao? Thiệu Yêu Yêu có chút ngoài ý muốn không phải cái xin nghiệp nội nhân sĩ cùng bên trên anh nha, chị phát trực tiếp làm cái gì? Kinh thành ca vũ kịch viện dân tộc giàn nhạc bản thân liền có phát trực tiếp ở giữa A, người ta trào lưu cực kỳ, chỗ nào giống trung ương dân tộc giàn nhạc như vậy chết tấm. Đồng Hương giải thích nói, mẹ ta nói. Dân mạng sẽ xem chúng ta diễn tấu, ta phải mị mị mới được. Đồng Hương hất lên tóc ngắn, khóc đến không xong, trước ngực cự phong còn run lên hai lần, thấy Thiệu Yêu Yêu không ngừng hâm mộ. Đã có phát trực tiếp, vậy ta liền nói cho ta biết fan hâm mộ đi, bọn hắn khẳng định sẽ đến cổ động. Thiệu Yêu Yêu có ý nghĩ. Ca vũ kịch viện cái kia giàn nhạc phát trực tiếp ở giữa là rất quặng cú ẽ, mở nửa năm bình thường liền mấy trăm nhân khí, ai sẽ rảnh đến không có chuyện xem quốc nhạc biểu diễn đâu. Thiệu Yêu Yêu không mở rộng không xong. Ngươi có bao nhiêu fan hâm mộ? Đồng Hương rất dũng cảm, hiện tại trong nước vong hồng thật nhiều, ngươi mặc dù ngực nhỏ một chút, nhưng hẳn là cũng có mấy chục vạn fan hâm mộ a. Đồng Hương nhiều năm ở nước ngoài, đối Thiệu Yêu Yêu tại trên mạng nhân khí cũng không hiểu rõ. Thiệu Yêu Yêu nghe xong cười đắc ý, ta có hơn 200 vạn. Nàng hiếm thấy tại phương diện nào đó đánh bại Đồng Hương, tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra nhường Đồng Hương xem mịt rồ lọc gỉm. Đồng Hương ở nước ngoài cũng không chơi mịt rồ lọc gỉm, nhưng cũng biết mịt rồ lọc gỉm rất lợi hại, xem xét Thiệu Yêu Yêu fan hâm mộ số lượng hơn 200 vạn, lại nhìn nàng bình thường mịt rồ lọc gỉm bình luận số cũng thường xuyên phá vạn không khỏi tắt lưới. Và, Yêu Yêu ngươi lợi hại như vậy. Nhanh mở phát trực tiếp, ta muốn xú Mỹ. Đồng Hương chưa từng có phát trực tiếp qua, lúc này chờ mong không thôi. Thiệu Yêu Yêu liếc nàng một cái, mở cái gì phát trực tiếp a, chưa thấy qua việc đời. Âm nhạc lễ sẽ phát trực tiếp a, hiện tại trước thích hướng một chút, nhanh lên nha. Đồng Hương không ngừng khép lại bên thai tóc, hai chân cũng ưu nhã cùng nổi lên, có vẻ nàng độ ngực lớn hơn. Thiệu Yêu Yêu bất đắc dĩ, mở phát trực tiếp, đưa điện thoại di động ném cho nàng, ta đầu đầy mồ hôi mới không muốn phát trực tiếp. Trong màn ảnh chỉ có Đồng Hương một người. Đồng Hương cũng không quan trọng, nắm lấy điện thoại cùng soi gương đồng dạng trái xem phải xem, người đâu? Lập tức, người đến. Thiệu Yêu Yêu fan hâm mộ vọt vào, bọn hắn đã khó nhịn, không biết bao nhiêu ngày chưa từng gặp qua Thiệu Yêu Yêu. A, Yêu Yêu tỷ làm sao biến thấp? 36G. Không thể nào là Yêu Yêu tỷ. Ngươi trả cho ta Yêu Yêu. Trễ một điểm còn cũng không quan trọng nha. Tại. Nhìn xem chân. Đồng Hương hiểu rõ, chỉ ngây ngốc phất tay, hải, mọi người tốt, ta là Yêu Yêu tỷ tỷ Hương Hương, hy vọng mọi người thích ta nha. Bên cạnh Thiệu Yêu Yêu muốn cười chết. Cái này Đồng Hương cùng tự mình lần thứ nhất phát trực tiếp thời điểm một cái bộ dáng. Khán giả hưng phấn lên, lại một đôi hoa tỉ muội. Thiên Thọ A, phương Nam ta còn không có xem đủ, phương Bắc lại tới. Tốt manh, mà lại là gợi cảm manh, mặt trẻ cái gì to cũng không cần ta nhiều lời A. Tại, nhìn xem chân. Đồng Hương phát trực tiếp đầu tú, đạt được thành công lớn. Nàng cũng rất lớn phương, hưởng thụ người xem yêu thích, sau đó mới nói chính sự, mọi người biết nhân dân đại hội đường quốc nhạc âm nhạc lễ sao. Ngày kia lại bắt đầu à, ta cùng Yêu Yêu còn có Sở Hà sẽ cùng một chỗ lên đài biểu diễn. Hy vọng mọi người đi xem kinh thành ca vũ kịch viện dàn nhạc thời gian thực phát trực tiếp à, trang web là. Đồng Hương cười nhẹ nhàng đạo, vẫn không quên hỏi một câu, các ngươi biết Sở Hà sao? Hắn cũng là vong hồng, hẳn là có chút ít hỏa đi. Kết quả vừa dứt lời, mưa đạn bạo tăng, rất nhiều không lên tiếng người xem lập tức chui ra. Ta dựa vào, Đại Hà nguyên lai đi tìm Yêu Yêu, con trai loại này, vừa ăn một mình. Lao công ta muốn đi nhân dân đại hội đường rồi. Hoa, thất xem. Lao công tại. Lục lục gì gì. Đồng Hương hôn mê rồi cái bức, mưa đạn thực sự nhiều lắm, mà lại có vẻ như rất nhiều nữ hài tử chui ra. Đồng Hương không hiểu rõ, nhìn về phía Yêu Yêu, nhiều như vậy tiểu tỷ tỷ tiềm phục tại ngươi phát trực tiếp ở giữa làm gì. Chờ Sở Hà thôi, Tiểu Yên Miêu nơi đó cũng là dạng này. Thiệu Yêu Yêu có chút buồn bực nói. Nàng vừa lên tiếng, nam người xem phản kích. Đem tán loạn các tiểu tỷ tỷ ép xuống, tất cả đều yêu cầu xem Yêu Yêu. Đồng Hương trực tiếp kéo Yêu Yêu nhập cảnh, Yêu Yêu vội vàng ngăn trở mặt, không muốn ta thật nhiều mồ hôi. Trong nháy mắt, đầy màn hình kích thích, thật là thơm, trong đó còn kèm theo một cái chướng mắt nhìn xem chân, cũng không biết là cái nào chết biến thái phát. Loại này mưa đạn kéo dài một lát, cuối cùng mọi người thống nhất hỏi thăm vấn đề quan tâm nhất. Đại Hà tại Yêu Yêu nhà sao? Đã là người yêu đi. Đây là khoảng cách thực truy gần nhất một lần. Vô luận là nam fan hâm mộ vẫn là nữ fan hâm mộ cũng trông mong nhìn chằm chằm Thiệu Yêu Yêu, hy vọng nàng phủ nhận. Thiệu Yêu Yêu lập tức liền phủ nhận, vì cái gì mỗi lần phát trực tiếp đều muốn hỏi Sở Hà sự tình a? Ta thật không phải là hắn bạn gái, các ngươi đừng đánh. Đồng Hương nói tiếp, ta có thể làm chứng, Sở Hà không phải Yêu Yêu lão công, chỉ là sư huynh mà thôi. Đúng đúng đúng, hắn chỉ là ta sư huynh, chúng ta là trong sạch. Thiệu Yêu Yêu phát bốn. Giang Thành, Lữ Thành tập đoàn văn phòng. Liêu Chỉ Tình một tay chống đỡ cái cằm, một chân ca khúc trên ghế, nhíu lại mặt nhìn xem Thiệu Yêu Yêu phát trực tiếp. Sau đó nàng cho Sở Hà gửi nhắn tin, chúc mừng ngươi làm sư huynh, sư muội của ngươi thật xinh đẹp. Nàng phát tin nhắn sau hừ một tiếng, yên lặng ấn mở tự mình bảo tồn website, nhìn kỹ bốn nữ vương hình nữ sinh, nếu như trên giường gọi người, cam đoan hắn cả một đời không thể rời đi ngươi. Chương 236, âm phủ phát trực tiếp ở giữa. Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương phát trực tiếp trọn vẹn 2 giờ. Chủ yếu là Đồng Hương cảm thấy chơi thật vui mà, nàng thậm chí còn cho mọi người nhảy múa, nhảy ngực của nàng lắc một cái, quá lớn. Người xem lực chú ý cũng theo Sở Hà cùng Thiệu Yêu Yêu trên thân chuyển rời đến Đồng Hương trên thân, đẹp mắt như vậy tiểu tỷ tỷ không liếc không nhìn. Hoa, ta vẫn cho là mặt trẻ ít lớn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, không nghĩ tới vậy mà thật sự có, mà lại vậy mà không hóa trang phát trực tiếp, vẻ mặt giá trị quá cao. Được rồi, dù sao Yêu Yêu tỷ đã là Sở Hà, ta còn là yêu Đồng tiểu thư đi. Đồng tiểu thư, ngươi khỏe miệng hướng phía dưới thời điểm rất đẹp, tựa như an sông dưới cầu thành tỉnh nước. Đồng tiểu thư, nhìn xem chân. Cuối cùng, Đồng tiểu thư mệt mỏi, lưu luyến không rời tắt phát trực tiếp. Nàng lôi kéo Thiệu Yêu Yêu hôn một cái, phát trực tiếp tốt có ý tứ, ta thích nhất người khác mê luyến ta. Thiệu Yêu Yêu đánh nàng một chút, ta xem ngươi thiếu yêu. Đúng vậy a, ta chính là thiếu yêu, 24 tuổi còn không có phá thân. Phi, không cho phép nói những này bẩn thỉu đồ vật. Ha ha, nhát gan sợ phiền phức Thiệu Yêu Yêu, xem ngươi về sau phá thời điểm làm sao khóc. Một đêm làm ở Mỹ, Đồng Hương chưa có trở về nhà, nàng cùng mama xin nghỉ, trực tiếp ôm Thiệu Yêu Yêu ngủ, kẹp chặt gọi là một cái gấp. Hôm sau thật sớm, hai nữ xuất phát đi kinh thành ca vũ kịch viện. Mà Sở Hà đã đến. Sở Hà luôn luôn sáng sớm, hắn 10 phút trước liền đến. Bất quá vào không được, chỉ có thể ở cửa ra vào chờ lấy. Nha, Sở tiên sinh như thế sớm a. Đồng Hương lên tiếng chào, sau đó cho Sở Hà điểm cái khen, lao bà ngươi thật nhiều, 800 vạn lao bà. Cái gì? Sở Hà mộng một chút. Người internet lão bà a, phu nhân đoàn thật là khổng lồ, hù chết người. Đồng Hương khinh bị từng cái. Sở Hà nhún vai, ta có biện pháp nào, ai bảo ta đẹp trai đâu. Được rồi, các ngươi chờ ồn ào, gia gia của ta đã ở bên trong, chúng ta tiến nhanh đi. Thiệu Yêu Yêu dẫn đội, ba người tiến vào ca vũ kịch viện. Đang trái tim đen đú ám nhập trẻ nụ a toái. Cái này ca vũ kịch viện tại đế đô lừng lây nổi danh, chiếm diện tích khổng lồ, thiết bị trước vào, rất có khoa học kỹ thuật cảm giác. Đương nhiên, hiện tại ca vũ kịch viện cũng rất quẩn cũ ẽ, nơi này cũng không ngoại lệ, bình thường người xem rất ít. Đánh giá sau một lúc ba người đi hậu trường. Hậu trường đồng dạng to lớn, các loại thiết bị cũng rất có hiện đại mỹ cảm, công tác nhân viên cũng đông đảo. Sở Hà nhìn một cái có thể nhìn thấy rất nhiều dàn nhạc, phương Bắc, phương Nam, dân tộc thiểu số, đủ loại màu sắc hình dạng khí nhạc đều muốn lên đài. Sở Hà ba người cùng bọn hắn so ra chính là khai vị thức nhắm, tương đương với chọc vào truyền bá quảng cáo. Nhưng là chọc vào truyền bá quảng cáo cũng rất trọng yếu, nếu là sai lầm sẽ làm cho người buồn cười, ba cái tiểu bằng hưu vẫn là đến cẩn thận. Ra ra ở bên kia. Thiệu Yêu Yêu đột nhiên kêu một tiếng, nàng trông thấy Thiệu Minh Hoa. Ba người bước nhanh đi qua, vòng qua nửa cái hậu trường mới tới Thiệu Minh Hoa bên cạnh. Thiệu Minh Hoa ngồi tại trên xe lăn, bên cạnh hắn là 10 cái về hưu giàn nhạc lao ra ra, đoàn người đang nhiệt liệt thảo luận chi tiết bốn bọn hắn là mở màn khách quý, tầm quan trọng viễn siêu Sở Hà ba người. Sở Hà, ngươi tới rồi. Thiệu Minh Hoa cởi mở cười một tiếng, ngươi trước trông thấy ca vũ kịch viện giàn nhạc đoàn trưởng, hắn nhận biết Yêu Yêu cùng Hương Hương, nhưng không biết ngươi. Lời này nhìn như thư giãn thích ý, lại giấu giếm huyền cơ, ám chỉ Sở Hà còn phải thông qua đoàn trưởng tán thành mới được. Sở Hà gật đầu biểu thị minh bạch, được rồi, đoàn trưởng ở đâu? Đồng Hương không hiểu hừ một tiếng, ngươi có thể cẩn thận người đoàn trưởng này, hắn rất không nói ân tình. Vừa mới nói xong, một cái to con trung niên nhân đi tới, ta ở chỗ này. Sở Hà nhìn lại, người trung niên này đến có 1m8 đi, tinh thần 10 phần, long hành hổ bộ, nhất là một đôi mắt, thâm thúy lại lão luyện, để lộ ra một cỗ cường thế. Dạng này người cũng không thấy nhiều, mà lại tại phim truyền hình bên trong, loại khí chất này đa số đều là nhân vật phản diện. Sở Hà đưa tay, đoàn trưởng tốt. Không cần gọi ta đoàn trưởng, ta gọi Trình Kiệt. Tác phẩm của ngươi ta xem qua, Thiệu Minh Hoa cũng cực lực đề cử ngươi, cho nên ta giúp ngươi an bài một chút tiết mục. Bất quá chưa từng thấy tận mắt ta còn là không quá yên tâm, ngươi biểu diễn một chút ngươi tỉ bà cho ta xem một chút. Trình Kiệt gọn gàng dứt khoát, ngữ khí có như vậy một tia hướng. Sở Hà có thể lý giải, hắn không hướng, mỉm cười, đều xấu. Tỉ bà vào tay, Sở Hà tùy tiện đàn tấu một bài Tri Âm Tri Kỷ, dương dương tự đắc. Hậu trường rất nhiều người đều nhìn lại, hơi kinh ngạc mà nhìn xem Sở Hà. Tri Âm Tri Kỷ tất cả mọi người sẽ, bất quá các loại khác biệt cuối cùng sẽ tồn tại. Sở Hà Tri Âm Tri Kỷ thuộc về đỉnh tiêm, âm vừa ra cũng làm người ta âm thầm gật đầu. Trình Kiệt nhãn tình sáng lên, chờ Sở Hà đàn xong vỗ tay một cái, tốt, ngươi cùng Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương có thể lên đài, chờ tất cả dàn nhạc biểu diễn hoàn tất, các ngươi liền lên đài đại biểu tuổi trẻ khí nhạc người diễn tấu một phen. Trình Kiệt cũng không phải nhường Sở Hà ba người áp trụ, mà là không cho bọn hắn đạt được dàn nhạc đãi ngộ, cái này cuối cùng biểu diễn tương đương với diễn thêm, tốt xấu cũng chẳng phải trọng yếu, nói trắng ra là, Sở Hà ba người là đi lên qua đã nghiền. Đồng Hương nhíu mặt, Trình Lao tiên sinh, nhìn như vậy không dậy nổi chúng ta a. Đồng Hương rất trực tiếp, cũng không sợ đắc tội với người. Thiệu Yêu Yêu thì nhu hòa rất nhiều, trấn an nói, chúng ta là tiểu bối, không muốn cùng trưởng bối đoạt sân khấu. Dàn nhạc tương đối nhiều. Các ngươi không phải dàn nhạc, cuối cùng đi lên cũng có thể. Trình Kiệt bình thản nói xong dự định đi. Đồng Hương lại nói, tốt ta hỏi một chút, chúng ta kết thúc công việc, còn có hiện trường phát trực tiếp sao? Nàng nhớ mãi phát trực tiếp, liền ngóng trông rõ ràng Thiên Tú một đợt thao tác đâu. Có, bất quá không phải trực tiếp truyền hình, chỉ là Internet phát trực tiếp. Bình thường cũng liền mấy chục người xem đi, không nên quá chờ mong. Trình Kiệt tự rêu cười một tiếng. Kinh thành ca vũ kịch viện phát trực tiếp ở giữa mở nửa năm, đỉnh phong nhân khí không đến 2.000, bình thường chỉ có mấy trăm, mà lại rất nhiều là người máy, có thể xưng âm phủ phát trực tiếp ở giữa, mà lại âm binh số lượng còn ít đến đáng thương. Trình Kiệt ngẫu nhiên cũng sẽ nhìn một chút phát trực tiếp ở giữa, tư tâm bên trong ngóng trông có dân mạng thích bọn hắn dàn nhạc, nhưng mỗi lần cũng lanh lanh thanh thanh, thậm chí còn có thể bị dân mạng trào phúng, quả thực bị đả kích. Ha ha, Trình Lao tiên sinh, ngươi lần này cần chấn kinh, xem chúng ta cho ngươi trị cái trăm vạn nhân khí ra, hảo hảo tuyên dương các ngươi một chút dàn nhạc. Đồng Hương ngang ngược cười một tiếng, tràn đầy tự tin. Trình Kiệt làm nàng nói đùa khoát tay nói, tốt, ta thay ca vũ kịch viện dàn nhạc cảm tạ ngươi. Lời này nghĩ một đằng nói một nẻo, đơn thuần qua loa. Trình Kiệt kỳ thật cũng không coi trọng phát trực tiếp, bọn hắn dàn nhạc bức cách kẻ trộm cao, không ai xem liền không thấy thôi, chỉ là thỉnh thoảng sẽ phiền muộn một chút, tựa như một cái soái ca truy xỉu nữ bị cự tuyệt đồng dạng. Đảng Trình Kiệt rời đi về sau, tập luyện chính thức bắt đầu, các phương đoàn thể theo thứ tự lên đài đi ngang qua sân khấu biểu diễn, Sở Hà ba người cũng cuối cùng đi lên kết thúc công việc. Như thế, lặp đi lặp lại vài chục lần, một ngày cũng liền đi qua. Sở Hà rất cảm thấy nhàm chán, kết thúc công việc liền đi. Đồng Hương kéo hắn một chút, Sở Hà, ngươi cùng ngươi phu nhân đoàn cũng nói một chút, ngày mai có âm nhạc lễ phát trực tiếp xem, chúng ta tới tuyên dương một chút quốc nhạc. Ok. Đêm đó, Sở Hà phát mịt rồi lòng ghim, nói cho fan hâm mộ, ngày mai có thể tại nào đó bình đài quan sát âm nhạc lễ, tự mình cùng yêu yêu tỷ mội hợp tấu, hy vọng mọi người cổ động. Lúc này, Khô Hạn khó nhịn đám bà lớn phun ra hồng thủy. Quả nhiên muốn tại Nhân dân đại hội đường biểu diễn sao, 6666. Lao công, ngươi thật giỏi a, chờ mong ngươi trên giường cũng như thế tốt. Nghe nói yêu yêu là sư muội của ngươi. Ha ha, trong này có gian tình gì chăng? Chúng ta phu nhân đoàn cũng không phải tốt lừa dối. Chương 237, ngươi đánh cái truy gạch men. Sở Hà năng lực lại một lần nữa bộc phát, hắn muốn tại Nhân dân đại hội đường biểu diễn, đám fan hâm mộ nơi nào sẽ bỏ lỡ. Trong lúc nhất thời mịt rồi lòng ỉm. Bảng tin, tất đứng. Đông đảo địa phương fan hâm mộ cũng đang nghị luận chuyện này. Cái nào dàn nhạc chủ sự không phải mấu chốt là Nhân dân đại hội đường, hơn mấu chốt chính là Sở Hà tại Nhân dân đại hội đường. Các tiểu tỷ tỷ nhất định phải tận mắt chứng kiến một màn này. Liêu Chỉ Tình cũng nhìn thấy Sở Hà mịp rồi lòng ỉm, thường ngày toán khí tràn đầy nhìn một hồi phu nhân đoàn bình luận, sau đó cho Sở Hà gửi nhắn tin, không cần khẩn trương, buông lỏng tâm tính, chúc ngươi thành công. Ngay tại tắm Sở Hà thu được cái này tin nhắn. Không hiểu một tao, hát hát hát. Chỉ Tình, ta hôm nay đi tập luyện, một mực thất bại, thật muốn hủ chết. Đây chính là tiếp đãi ngoại tân địa phương à, còn có nhiều như vậy xã hội tinh anh quan sát, thật là sợ. Sở Hà quả quyết hồi trở lại tin nhắn. Liêu Chỉ Tình nhíu mày. Cái này cùng với nàng nhận biết Sở Hà không quá đồng dạng a. Sở Hà không phải tài cao người sâu lớn sao. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, tại loại này địa phương biểu diễn ai cũng sẽ có áp lực a. Sở Hà trải qua cảnh tượng hoành tráng vẫn là quá ít, Tình có thể hiểu. Ngươi tuyệt đối đừng khẩn trương, coi như bình thường tại âm nhạc thất đồng dạng liền tốt. Liêu Chỉ Tình tiếp tục can ủi. Ta cũng sợ kẹ ra quần, rất muốn Chỉ Tình ôm một cái. Sở Hà tiếp tục kể khổ. Liêu Chỉ Tình hé miệng, thật khẩn trương như vậy sao? Nàng có chút không biết làm sao, tự mình ở xa Giang Thành, không giúp được Sở Hà A. Đang xoắn suýt, Sở Hà tin nhắn lại tới, có thể để cho ta nhìn xem chân sao. Ta muốn chuyển di một chút lực chú ý. Liêu Chỉ Tình đôi mắt phát lạnh. Ngươi mẹ nó thật đúng là cái biến thái. Cút. Nàng trở về một chữ, tức giận hừ một tiếng. Sở Hà đập đi miệng, lại mẹ nó thất bại. Nhà khác tiểu bạch kiểm cũng có phú bà ngày, liền ta sở cũng sở không được. Ta van cầu ngươi chơi đùa đánh đánh vui đi. Sở Hà bất đắc dĩ để điện thoại di động xuống ngâm trong bồn tắm. Lữ Thành tập đoàn văn phòng, Liêu Chỉ Tình xử lý xong sau cùng văn kiện, trong đầu lại nghĩ tới Sở Hà biến thái yêu cầu. Tên kia tặc tâm bất tử a. Hừ. Liêu Chỉ Tình khép lại cặp văn kiện, sau đó cúi đầu nhìn một chút tự mình đôi chân dài. Chân bóng chân dài tinh tế trắng như tuyết, theo giữa hai chân đến chân mắt cá chân, mỗi một tấc da thịt cũng hoàn mỹ không một tí vết. Liên mu bàn chân cũng phát họa lấy gợi cảm độ cong, năm cái ngón chân mượt mà trắng nõn, màu băng lam hệ sơn móng tay tăng thêm một tia lánh diễm. Liêu Chỉ Tình lại hừ một tiếng, sau đó nắm lên điện thoại quay một tấm chân lập tức xóa bỏ, không có khả năng cho người xem. Nhưng một lát sau, nàng lại quay một tấm, còn điều chỉnh rất nhiều góc độ, đem hai chân cũng quay đi vào, tràn đầy dụ hoặc. Đây chính là nữ tổng giám đốc tự chụp A, nhiều một cố dị dạng kích thích. Liêu Chỉ Tình khuôn mặt có chút phát nhiệt, thầm nghĩ tự mình tại sao phải quay, nhưng lần này nàng không còn xóa, nhưng phát cho Sở Hà là tuyệt đối không thể nào. Một lúc sau, Liễu Chỉ Tình trên điện thoại di động đảo cổ một trận, đem ảnh chụp phát cho Sở Hà, cố lên, trở về lại thu thập ngươi. Đã lên giường Sở Hà vui mừng, Liễu Chỉ Tình lại gửi nhắn tin tới, vẫn là màu tin, chẳng lẽ. Hắn mở ra xem, tại chỗ mặt mo tối đen, đầy mắt đều là gạch men. Tỷ tỷ, ngươi cái này cặp đùi đẹp đánh gạch men so ta bao giờ còn dày hơn. Không đánh ngựa thi đấu khác được không? Không xong, cáo tử. Đến từ Liễu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 233. Ai, đi ngủ. Ngày thứ hai, ngày 13 tháng 9, quốc nhạc âm nhạc lễ chính thức khai mạc. Buổi sáng lúc 7 giờ, Sở Hà đã đến. Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương cũng tới, hai người rốt cục bắt đầu khẩn trương, mặc dù là kết thúc công việc, nhưng cũng không thể xấu mặt ta. Thiệu Yêu Yêu cố ý đi sân khấu màn sân khấu khe hở nhìn lén kim sắc đại sảnh thính phòng, nhìn một chút liền rụt đầu, thật nhiều người. Ta còn chứng kiến mấy cái minh tinh. To như vậy một cái thính phòng, ngồi đầy hơn phân nửa, tất cả đều là thượng lưu nhân sĩ cùng khí nhạc giới thái đầu đại sư. Quốc nhạc âm nhạc lễ không mở ra cho người ngoài, chỉ có nhận mời người mới có thể tới, bức cách kẻ trộm cao. Nhưng bức cách quá cao liền không tiếp đất tức giận, hấp dẫn không được quá nhiều người, nói ví dụ phát trực tiếp ở giữa, nhân khí thảm đến không cách nào nhìn thẳng, bình thường căn bản không ai xem quốc nhạc biểu diễn. Hậu trường một cái trong phòng nghỉ, lười biếng công tác nhân viên mở ra phát trực tiếp ở giữa, đem ống kính nhắm ngay kim sắc đại sảnh sân khấu. Lúc này âm nhạc lễ sắp bắt đầu, Thiệu Minh Hoa từ người đẩy lên đài, hắn ông bạn già nhóm cũng liền vị, muốn kéo ra âm nhạc lễ mở màn, lúc này mở phát trực tiếp vừa đúng. Phụ trách phát trực tiếp ở giữa công tác nhân viên không phải cố định, ai có rảnh ai liền đến mở phát trực tiếp, cũng không giải thích, mở liền đi, ngẫu nhiên sang đây xem hai mắt là được rồi. Hôm nay phụ trách phát trực tiếp ở giữa người gọi Tưởng Lị, là cái 27-28 tuổi nữ nhân, bình thường tại đoàn bên trong phụ trách một điểm trang điểm nhiệm vụ, vừa rồi cho thành viên hóa trang thuận tay mở ra phát trực tiếp. Mọi người tốt. Nơi này là Nhân dân Đại hội Đường ca Vũ kịch viện dân tộc dàn nhạc phát trực tiếp ở giữa, âm nhạc lễ lập tức bắt đầu. Mọi người thích có thể điểm cái chú ý đưa tiễn lễ vật cái gì. Tưởng Lị ngáp một cái, nói xong muốn đi. Nhưng khi Tưởng Lị phóng ra một chân thời điểm, khỏe mắt nàng nghiêng mắt nhìn gặp phát trực tiếp ở giữa trống rỗng mưa đạn khung đột nhiên có mưa đạn. Mà lại giống cá, một cái lại một cái, cấp tốc hội tụ thành bầy cá. Tưởng Lị sửng sốt một chút, tình huống như thế nào? Bình thường phát trực tiếp mấy giờ đều chưa hẳn sẽ có 10 đầu mưa đạn đâu, nay thiên tài bắt đầu liền có hơn 10 đầu mưa đạn rồi. Tưởng Lị không đi, nhìn chằm chằm màn hình xem. Không nhìn lầm, mưa đạn một cái tiếp một cái, lễ vật cũng đánh đi lên, phát trực tiếp ở giữa nhân khí đã phá vạn. Lại qua 2 phút, nhân khí phá 10 vạn lễ vật căn bản không ngừng. Tưởng Lị miệng đều đã lớn rồi, trong lúc nhất thời còn có chút hoảng. Nhà mình dàn nhạc chưa hề nhận qua dạng này chú ý a. Ngậy. Cái kia, hoan nghênh mọi người đến chúng ta phát trực tiếp ở giữa. Tưởng Lị hướng về phía mịt rổ phồn nói chuyện, nàng không lộ diện, chính là nói chuyện. Mưa đạn lần nữa bạo tăng. Đại Hà đâu? Hắn lúc nào lên đài? Ta dựa vào, thật là Nhân dân Đại hội đường, ta tại trên TV nhìn qua nơi này, Đại Hà muốn lên đài sao? Lão công lão công, ta yêu ngươi, bạn trai cho ta 520 sinh nhật hồng bao ta toàn bộ mua lễ vật cho ngươi. Đại Hà, nhìn xem chân. Tường Lị sợ ngây người, nàng trơ mắt nhìn xem phát trực tiếp ở giữa nhân khí đột phá 20 vạn, 30 vạn, 50 vạn. Đây là buổi sáng 8 giờ đến chúng A. Tường Lị nuốt nước miếng một cái, tranh thủ thời gian đi ra ngoài tìm đoàn trưởng. Đoàn trưởng Trình Kiệt ngay tại một cái góc cùng đoàn viên phát biểu, lần này âm nhạc lễ mặc dù không thể so với Tết Nguyên Đán, nhưng cũng rất trọng yếu, dưới đài ngồi đều là thượng lưu nhân sĩ, đang hồng minh tinh đều tới, ai cũng không thể phạm sai lầm. Đoàn trưởng, phát trực tiếp ở giữa có điểm lạ. Tường Lị đánh gãy Trình Kiệt phát biểu. Trình Kiệt tại chỗ không vui, xảy ra vấn đề liền tắt, chút chuyện này đều muốn nói. Không phải, không có xảy ra vấn đề, là nhân khí. Tường Lị mặt mũi tràn đầy hưng phấn, nhân khí đã khai trương 10 vạn, chúng ta phát trực tiếp ở giữa lần thứ nhất có nhiều người như vậy. A, Trình Kiệt ngộng, còn lại thành viên lập tức tao động, làm sao có thể? Kỳ thật mọi người tịnh không để ý phát trực tiếp, nhưng có rất nhiều người xem tóm lại là tốt, nhất là kinh lịch nửa năm âm phủ phát trực tiếp sau dâu ria sự trưởng 5 tháng dài đè xuống đến cũng rất để cho người ta buồn bực. Vì cái gì mọi người không thích xem quốc nhạc đâu? Vì cái gì liền không coi trọng quốc túy đâu? Cho nên khi Tưởng Lị nói nhân khí khai trương 10 vạn, đoàn người cũng vừa sợ lại kinh ngạc. Trình Kiệt cũng không khỏi động dung, đi xem một chút. Hắn đi phát trực tiếp thất xem xét, các thành viên tò mò đi theo phía sau, những thành viên này phần lớn tương đối tuổi trẻ, nhiều lắm là hơn 30 tuổi, đối Internet cũng hiểu khá rõ. Nhưng mà, tiến vào phát trực tiếp ở giữa xem xét, website cũng bị mất, máy tính còn lam màn hình. Trình Kiệt lại không vui, thứ gì? Máy tính hỏng. Nó thường xuyên hỏng. Đoán chừng là website hỏng mất, chờ ta khởi động lại. Tường Lệ cũng là bực mình, thế nào liền hỏng mất đâu. Nàng đảo cổ một hồi, rốt cục lần nữa mở ra website. Trong nháy mắt, mới vừa rồi bị kẹt chết người xem vào, nhân khí một đường tăng vọt. Ta đi, các ngươi đế đô dàn nhạc phát trực tiếp ở giữa cũng như thế thẻ. Mông cổ kéo con nét. Ta sở hà lão công đâu. Mau thả ra. Kẹt chết, các ngươi vẫn là bán vé đi, ta bay thẳng đế đô xem lão công. Muốn nhìn đồng tiểu thư chỉ một mình ta sao? Trình Kiệt lộ ra vẻ kinh ngạc, cái kia sở hà nổi danh như vậy sao? Tường Lệ hứng thú bừng bừng mở mạch, mọi người tốt, nơi này là kinh thành ca vũ kịch viện dân tộc dàn nhạc phát trực tiếp ở giữa, các ngươi có thể chú ý chúng ta mịt rồi lòng ghim. Chúng thành viên cũng rất hưng phấn, học được vài chục năm khí nhạc, lần thứ nhất cảm nhận được bị chú ý vui sướng. Tốt, bọn hắn là chạy sở hà tới, các ngươi cao hứng cái gì? Đi chuẩn bị. Trình Kiệt quát lớn một tiếng, nhưng trên mặt lại nhu hòa rất nhiều, hiển nhiên cũng thật hài lòng. Hậu trường một bên khác, Đồng Hương nắm lấy điện thoại xem dàn nhạc phát trực tiếp ở giữa, chăm chú đếm lấy nhân khí giá trị có bao nhiêu số không. 1, 2, 3, 4. 100 vạn. Đồng Hương cười ha ha một tiếng, phát đầu mưa đạn, hỏi một lần nữa, muốn nhìn đồng tiểu thư chỉ một mình ta sao. Chương 238, Tổng Giám Đốc Liễu lần thứ nhất. Dĩ vãng vắng ngắt kinh thành ca vũ kịch viện dàn nhạc phát trực tiếp ở giữa nhân khí phá 100 vạn. Không đến nửa giờ, phát trực tiếp ở giữa không biết tràn vào nhiều ít người xem, đánh màn hình lễ vật chưa hề gián đoạn qua, phu nhân đoàn nhóm tất cả đều la hét muốn nhìn sở hạ. May hiện tại là buổi sáng, nếu là ban đêm, chỉ sợ nhân khí muốn thẳng đến 500 vạn đi, dù sao sở hạ 800 vạn phu nhân đoàn không phải ăn chay. Sở hạ sớm đã thành thói quen, 100 vạn nhân khí kỳ thật rất thấp, sở hạ chân chính lưu lượng ban đêm mới có thể bộc phát. Đồng Hương lại là sợ hãi thán phục liên tục, thật lợi hại à. Xem ra ngươi quả nhiên có 800 vạn phu nhân đoàn, các nàng đem ta fan hâm mộ mưa đạn cũng chặn, bằng không thì khẳng định đầy màn hình đều là muốn gặp đồng tiểu thư. Ngươi có thể dẹp đi đi. Sở hà đi đến hậu trường bên cạnh, nơi đó có thể nhìn thấy sân khấu. Hắn đứng ở đằng kia nhìn một chút, trông thấy Thiệu Minh Hoa cả đám đã sẵn sàng, biểu diễn sắp bắt đầu. Mà dưới đài lít nha lít nhít ngồi hơn 1000 người, từng cái đều không phải là người bình thường, khiến cho cùng tham gia Oscar lễ trao giải đồng dạng. Sở hà ôm tay quan sát nghi thức khai mạc biểu diễn, Thiệu Minh Hoa một nhóm về hưu lão nhân quả thực lợi hại, bọn hắn biểu diễn tái mã, các loại nhạc khí cùng lên, trình độ không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm. Toàn bộ đại hội đường đều hứng chịu tới lây nhiễm, rung động lòng người khí nhạc phảng phất dòng nước đồng dạng chảy xuôi, liền sở hà cũng thấy có mấy phần mê mẩn. Không hổ là thái đầu A. Ra ra bọn hắn thật là lợi hại, quá rung động. Thiệu Yêu Yêu thấp giọng mở miệng, nàng cũng ở nơi đây nhìn lén. Càng xem càng sợ hãi thán phục, càng xem càng khẩn trương, ta cùng Đồng Hương trình độ còn chưa đủ, xong. Nàng cùng Đồng Hương kỳ thật cũng rất lợi hại, nhưng cùng thái đầu cùng đỉnh cấp dàn nhạc so ra tự nhiên thiếu một cổ ý vị, ở chỗ này chỉ có thể coi là mặt lưu. Sở hà cũng nhìn ra hai nàng cùng các đại lao chênh lệch, bất quá dâu dịa, dù sao tự mình ba người là người trẻ tuổi, có thiếu hụt không thể tránh được. Chớ khẩn trương, dựa theo luyện tập thời điểm như thế đánh là được rồi. Sở hà trấn an một tiếng. Thiệu Yêu Yêu nắm vuốt ngón tay, lo được lo mất, người khác lợi hại như vậy, chúng ta liền có vẻ rất kém cỏi, lại là cuối cùng kết thúc công việc, đoán chừng người xem sẽ trực tiếp tan cuộc, đến lúc đó liền lúng túng. Nàng vậy mà đều nghĩ đến người khác trực tiếp tan cuộc chuyện, xem ra thật sự là khẩn trương. Yêu Yêu, ngươi sợ cái gì? Chúng ta là tiểu bối, đương nhiên không sánh bằng trưởng bối A, rất bình thường. Nhưng chúng ta có ưu thế thật lớn. Đồng Hương lại gần lên tiếng, nàng vừa rồi một mực tại xem phát trực tiếp. Yêu thế gì? Thiệu Yêu Yêu nhãn tình sáng lên. Chúng ta xinh đẹp a, người xem sẽ không đi. Sở hà cũng không tệ, quý tộc các tiểu thư sẽ cho mặt mũi. Đồng Hương ba hoa trích trẻ. Thiệu Yêu Yêu cùng sở hà cũng mắt trợn trắng, đây coi là cái gì ưu thế? Rất nhanh, nghi thức khai mạc kết thúc, các nơi dàn nhạc bắt đầu lên đài biểu diễn, biểu hiện ra phong thái của mình. Đại hội đường thỉnh thoảng liền có tiếng vỗ tay vang lên, đối dàn nhạc trình độ biểu thị tán thưởng. Mà Tường Lệ phụ trách phát trực tiếp ở giữa nhân khí cũng đột phá 300 vạn, mưa đạn khiến cho website lại muốn hỏng mất. Quá nhiều người phát mưa đạn, phóng nhãn nhìn sang tất cả đều là đang tìm sở hạ. Lao công đâu? Không phải nói hắn cũng sẽ lên đài sao? Như thế nào là một đám lao công công? Lao công ngươi ở đâu? Lúc nào lên đài a? Phát trực tiếp ở giữa có quản lý bất động sản sao? Đem cái kia một mực nói xem chân phong được không? Tường Lệ là lại hưng phấn vừa khẩn trương. Nàng còn là lần đầu tiên phụ trách bước lửa như vậy phát trực tiếp ở giữa, Trình Kiệt một đám người còn đi, chỉ có một mình nàng phụ trách phát trực tiếp. Sở Hà là áp trục A, hắn cuối cùng đăng tràng, đại khái sau một tiếng rơi đi. Tường Lị cương ép đem Sở Hà nói thành áp trục, bằng không thì người xem đến phun chết giàn nhạc. Phát trực tiếp ở giữa một mảnh kêu rên, còn phải đợi nửa giờ A. Mọi người đừng nóng nội, ta cảm thấy quốc nhạc biểu diễn cũng thật đẹp mắt, cấp cao đại khí cao cấp, so Âu Mỹ âm nhạc game thay nhiều. Đại hội đường không bán vé, chúng ta miễn phí xem vẫn là đường BB. Có không ít người cảm thấy quốc nhạc không tệ. Phát trực tiếp ở giữa nhân khí cũng chưa từng xuất hiện sườn đổi thức ngã xuống, cuối cùng ổn định tại 230 vạn tả hưu. Tường Lị nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu cho mọi người giới thiệu trên sân khấu diễn tấu dùng nhạc khí, tìm chủ để trộn lẫn cái tiếng đồng hồ hơn lại nói. Rốt cục, các nơi dàn nhạc từng cái lên đài diễn tấu hoàn tất, âm nhạc lễ tiến vào hồi cuối. Tường Lị một mực tại giải thích, lúc này cũng không hiểu hưng phấn lên, các ngươi lão công muốn lên đài. Lúc này, mưa đạn bạo tạc. Đã sớm không kịp chờ đợi phu nhân đoàn tất cả đều nhảy ra ngoài. Hậu trường, Sở Hà ba người cũng chuẩn bị sẵn sàng. Đồng Hương một mực tại soi gương, vén lên lấy nàng tóc ngắn, còn tìm thời gian lau son môi. Thiệu Yêu Yêu vô tâm cách ăn mặc, nàng lá gan hoàn toàn chính xác nhỏ hơn rất nhiều, luôn sợ hãi xấu mặt. Yêu Yêu, đừng sợ, nếu không ngươi lôi kéo lao công người tay đi. Đồng Hương trấn an, dở trò xấu đồng dạng đem Thiệu Yêu Yêu đẩy lên Sở Hà bên người. Thiệu Yêu Yêu lập tức xấu hổ. Ta không có khẩn trương, kéo cái gì tay. Dứt lời, một cái công tác nhân viên chạy tới, ra hiệu ba người ra sân. Ba người mau tới sân khấu. Bởi vì các nơi dàn nhạc đã biểu diễn hoàn tất, khán giả cũng bung lòng rất nhiều, nhỏ giọng nói chuyện, biết sắp tan cuộc. Phía dưới cho mời kinh thành tuổi trẻ khí nhạc người đại biểu lên đài, dâng lên một khúc Tuyết Trắng Mùa Xuân. Không biết nơi nào truyền đến thanh âm, tuyên bố còn có một trận biểu diễn. Dưới đài lập tức an tĩnh, đoàn người đều nhìn sân khấu. Rất hiếu kỳ cái này tuổi trẻ khí nhạc người đại biểu là ai. Kết quả đại biểu có 3 người. Một nam hai nữ, hai nữ hải có người nhận biết, dù sao nghiệp giới một ít các đại lao tương hữu cũng có tiếp xúc, về phần Sở Hà là người nơi nào, cơ bản không ai biết. Dưới đài lại có một điểm thanh âm, một chút tuổi trẻ người xem đang thì thầm nói chuyện, là Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương, người nam kia chính là ai. Hẳn là Phương Nam Thái đầu đồ đệ đi, bằng không thì không có tư cách lên đài. Ba người hợp tấu. Ta đoán chừng là lấy Thiệu Yêu Yêu làm trung tâm đi. Một phen nghị luận về sau, Sở Hà ba người đã vào chỗ, to như vậy một cái trên sân khấu, bày biện ba cái vị trí, Sở Hà rất tự nhiên ngồi ở trung ương vị trí, Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương phân biệt ngồi ở hai bên người hắn, rõ ràng là vật làm nền. Đây là tập luyện thời điểm vị trí, Sở Hà đã quen thuộc, cũng không nhiều muốn. Nhưng dưới đài không ít người lại suy nghĩ lung tung, nhất là ái mộ Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương người trẻ tuổi, không hiểu rõ Sở Hà sao có thể ngồi trung ương vị trí. Chẳng lẽ lại hắn là nhân vật chính? Mà Tường Lị phát trực tiếp thời gian, phu nhân đoàn nhóm cũng ghen tuông tràn đầy. Lao công nữ nhân bên cạnh cũng quá ưu tú, cùng hắn tốt xứng A. Ai, không sánh bằng không sánh bằng, danh môn khuê tú chính là để cho người ta hâm mộ. Ta cũng không có các ngươi như vậy giả mồm, ta chỉ muốn nhường lão công cho ta trừ màng an ủi đạo, có cưới hay không ta không quan hệ. Phương Nam, Giang Thành, Liêu Chỉ Tình đem hót chờ đứng tại ven đường, mở ra phát trực tiếp nhìn lại. Nàng dự định hồi trở lại Long Đỉnh Loan nghỉ ngơi, bất quá trên đường có chút không kịp chờ đợi, dứt khoát dừng xe xem phát trực tiếp được rồi. Nàng trông thấy Sở Hà cùng Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương phối hợp đến thiên ý vô phùng, âm điệu như núi nước suối, chậm rãi chạy xuôi tại đại hội đường bên trong. Lấy Sở Hà làm trung tâm Tuyết Trắng Mùa Xuân, có được một cỗ tươi mát thoải mái khí tức, là chuyên thuộc về người tuổi trẻ tinh thần phân chấn, cùng dáng vẻ nặng nề lao nhân hoàn toàn tương phản. Mặc dù không kinh diễm, lại tràn đầy linh khí. Tăng thêm Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương hai nữ vẻ mặt giá trị tăng thêm, Tuyết Trắng Mùa Xuân y nguyên hấp dẫn đông đảo người xem. Liêu Chỉ Tình thấy tán thưởng không thôi, sau đó do dự một chút, đem trước đó quay chân chiếu một lần nữa phát cho Sở Hà, ban thưởng ngươi, về sớm một chút. Phát sau mặt nàng đều nóng lên, chột dạ nhìn xem chu vi, cảm giác mình bị người nhìn trộm giống như. Ta đường đường lữ thành tập đoàn CEO, vậy mà luân lạc tới cùng Tiểu Bạch kiểm phát chân chiếu tình trạng, thực sự quá không ra gì, đây là lần thứ nhất cũng là một lần cuối cùng. Chương 239, một câu kia ta yêu ngươi. Nhân dân đại hội đường kim sắc đại sảnh. Một khúc Tuyết Trắng Mùa Xuân kết thúc, Sở Hà ba người khom lưng nói cảm ơn. Khán giả cùng nhau vỗ tay, cho người trẻ tuổi vốn có cổ vũ. Sở Hà ba người mặc dù không bằng dàn nhạc như vậy rung động lòng người, nhưng thắng ở linh khí mười phần, nhất là Sở Hà, hắn có thể nói là lấy sức một mình cứu vãn Tuyết Trắng Mùa Xuân bốn Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương tạo nghệ trung quy là kém một chút, chỉ có Sở Hà tạo nghệ là cùng thái đầu tương xứng. Ngay từ đầu còn chất vấn Sở Hà khán giả tất cả đều thán phục, chỉ là công tử trẻ tuổi anh chàng vẫn có chút bài xích Sở Hà, cái này Sở Hà cùng Tử La Hoa Viên hai đóa kim hoa đến tột cùng quan hệ thế nào. Đương nhiên, bài xích người hay là số ít, bọn hắn cũng sẽ không tới tìm gốc dạ, rất có tố chất rút lui, chỉ là đi ra liền để cho người hỏi thăm một chút Sở Hà lai lịch gì. Sở Hà trở lại hậu trường, vuốt vuốt cổ. Thiệu Yêu Yêu hô mấy hơi thở, sau đó thất lạc nói, ta trình độ vẫn là quá kém, thật xin lỗi. Nàng cùng Sở Hà xin lỗi, ngoài ý muốn có chút manh. Sở Hà thói quen muốn sờ đầu, dù sao Sở Tô Mộ Yên sờ lên nghiện, còn tốt một khắc cuối cùng thu hồi lại. Sư muội, không có việc gì, người đánh rất khá. Sở Hà cười nói. Thiệu Yêu Yêu nghe xong sư muội liền tức giận chạy lên não, chỗ nào còn nói cái gì xin lỗi, quay người không để ý tới Sở Hà. Đồng Hương thì không biết được chạy đi đâu, Sở Hà liếc mấy cái, đột nhiên trông thấy nàng theo một cái phòng nghỉ lộ đầu ra, hướng Sở Hà phất tay, nơi này, mau tới. Sở Hà không hiểu ra sao, dạo chơi đi qua, Thiệu Yêu Yêu cũng đi theo xem náo nhiệt. Kia phòng nghỉ lại là phát trực tiếp thất, Tưởng Lệ ngay tại điều chỉnh thử ống kính, công tác nhân viên không đem ống kính hướng về phía sân khấu. Sở tiên sinh, ngươi chờ một chút ta, ngươi fan hâm mộ đều muốn xem ngươi, thỏa mãn bọn hắn đi. Tưởng Lệ như quen thuộc, nàng không thể không quen thuộc. Vừa rồi một cái kia tiếng đồng hồ hơn bên trong, nàng tối thiểu nhìn mấy ngàn đầu lão công mưa đạn, cũng bị tẩy não. Sở Hà lúc này mới ý thức được là phát trực tiếp. Sở Hà, ngươi quá lợi hại, phát trực tiếp ở giữa nhân khí phá 400 vạn. Mặc dù có ta cùng Yêu Yêu hơn phân nửa công lao, có thể ngươi cũng không thể bỏ qua công lao a. Đồng Hương cười ha ha một tiếng, lại bắt đầu vén lên tóc, tư thế hiên ngang. Lúc này ống kính điều chỉnh thử tốt, phát trực tiếp ở giữa xuất hiện mấy người, chính là Sở Hà mấy người. Mưa đạn trung cực bạo tạc. Lao công, rốt cục nhìn thấy ngươi, ngươi vừa rồi đánh quá tốt. Lao công, không nói gạt ngươi, ta là thạch nữ, nhưng ngươi để cho ta ước, ta nói không phải hốc mắt nha. Lao công, ngươi cùng Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng tiểu thư quan hệ thế nào? Chi tiết đưa tới. Phát trực tiếp ở giữa đã hoàn toàn bị Sở Hà phu nhân đoàn chiếm lĩnh, Thiệu Yêu Yêu fan hâm mộ cũng không có địa phương phát ra. Đồng Hương càng là liền bóng hình cũng không thấy. Bất quá Đồng Hương nhất không muốn mặt, trực tiếp đem mặt xích lại gần ống kính mắt. Cảm ơn mọi người ủng hộ chúng ta, cũng mời mọi người chú ý một chút dàn nhạc phát trực tiếp ở giữa A, về sau chúng ta có tiết mục đều sẽ phát trực tiếp. Sở Hà nghiêng qua mắt, đưa nàng lôi ra, ngồi xuống cùng đám fan hâm mộ tâm sự hô động một chút. Trọn vẹn nửa giờ sau, dàn nhạc phát trực tiếp ở giữa mới đóng lại. Ca vũ kịch viện dàn nhạc đoàn trưởng Trình Kiệt cũng đến đây, hắn chủ động cùng Sở Hà nắm tay, thân mật vô số lần. Sở tiên sinh, trước đó lãnh đạm ngươi, là lỗi của ta. Hắn kỳ thật cũng không còn lãnh đạm Sở Hà. Đều theo quá trình đi, hắn là đang vì mình ngay từ đầu không coi trọng Sở Hà xin lỗi. Sở Hà cũng không thèm để ý, này chỗ nào tính toán sự tình A. Âm nhạc lễ đã hoàn tất, Sở Hà cũng không có ý định tại đế đô ở lâu, trong nhà heo không biết đói không có chết đói đâu. Sư muội, Đồng tiểu thư, không có chuyện khác ta đi trước. Sở Hà vừa nói vừa nắm mình lên quần áo, muốn đi phòng thay quần áo đổi. Điện thoại ngay tại trong quần áo, Sở Hà tiện tay cầm ra xem xét, có màu tin, Liêu Chỉ Tình gửi tới. Sở Hà trực tiếp mở ra nhìn lại, cái này xem xét mắt sáng rực lên một chút, tốt chân. Đôi chân dài A. Liêu Chỉ Tình chân là nhất tuyệt, Sở Hà liền không có gặp qua so với nàng chân càng đẹp người. Bình thường ở nhà hắn cũng hầu như là thưởng thức để thưởng thức đi, ấn lý thuyết trông thấy ảnh chụp là không có ba động. Cũng không biết vì sao, trông thấy Liêu Chỉ Tình tự mình gửi tới chân chiếu, Sở Hà sửng sốt cảm giác trong lòng nóng lên, ảnh chụp thật sự người còn muốn mê người. Có, kích thích. Ta nên trở về cái gì đâu? Hồi trở lại cái gà đây. Đang suy nghĩ, Sở Hà cảm giác bầu không khí là lạ, quay đầu nhìn lại, Thiệu Yêu Yêu cùng Đồng Hương cũng dùng ánh mắt cổ quái nhìn mình chằm chằm. Các nàng ngay tại bên cạnh thưởng thức Liêu Chỉ Tình chân chiếu. Bầu không khí một lần phi thường xấu hổ. Sở Hà cho dù ra mặt dù dày cũng có chút không được tự nhiên, quá bẩn thỉu. Hắn bất động thanh sắc đưa điện thoại di động cất kỹ, tiêu sái cười một tiếng, hôm nay vất vả các ngươi, gặp lại. Hắn tranh thủ thời gian đi đường. Thiệu Yêu Yêu không lên tiếng. Đồng Hương muốn nói lại thôi, sau đó một mặt ghét bỏ cùng Thiệu Yêu Yêu nói thì thầm, lao công ngươi xuất quỹ, có hồ ly tinh cho hắn phát cặp đùi đẹp. Phi, hắn có thể là trên mạng đạo loạn, nam nhân đều dạng này. Thiệu Yêu Yêu ra vẻ chấn định. Nhà ngươi tin nhắn có thể lên mạng. Gọi 10.086 lên mạng sao? Đồng Hương cười xấu xa. Thiệu Yêu Yêu á khẩu không trả lời được, sau đó hừ nhẹ, có quan hệ gì với ta? Ta cùng hắn hợp tác dừng ở đây rồi. Về sau lẫn nhau không thể làm chung. Về sau lẫn nhau không thể làm chung. Chẳng lẽ trước kia lẫn nhau cạn? Đồng Hương. Được rồi, không ra nói giỡn. Nói thật, chân kia thật đẹp, ta tốt đấu kỵ A, vì cái gì ta như thế thấp? Đồng Hương quyết miệng. Thiệu Yêu Yêu nghe xong không khỏi túi đầu nhìn một chút chân của mình, tự mình mặc dù hơn 1m6, chân cũng đẹp đến mức không xong, nhưng cùng trong hình kia chân so ra ảm đạm phai mờ. Đến từ Thiệu Yêu Yêu vui vẻ giá trị 666, thất lạc giá trị 555, phẫn nộ giá trị 444, hâm mộ giá trị 1000. Không dứt, hệ thống trọng khải, bye bye. Một bên khác, Sở Hà đi trước cùng Thiệu Minh Hoa bọn người chào hỏi, sau đó trực tiếp rời đi đại hội đường. Hắn lười biếng quen rồi, vẫn là rất không thích đứng câu nệ hoàn cảnh, ra không khỏi ăn giật, xoay xoay cổ lại muốn xem Liễu Chỉ Tình chân chiếu. Sở tiên sinh. Đúng lúc này, một cái tràn ngập ngạc nhiên thanh âm từ phía sau truyền đến, có người đánh đại hội đường bên trong ra, còn nhận biết Sở Hà. Sở Hà nhìn lại không khỏi sửng sốt, cái này không Hứa Đông sao? Chim cánh cụt mạn gạ giám sát Hứa Đông. Hứa tiên sinh, người đây là Sở Hà rất ngạc nhiên, không hiểu rõ Hứa Đông tại sao lại ở chỗ này. Ha ha, ta là tới truy tình, chuyên môn chạy ngươi tới. Hứa Đông trêu chọc nói, tiến vào cái này đại hội đường không dễ dàng à, vẫn là ta cấp trên giúp ta giới thiệu bằng hữu mới đi vào, có thể phiền phức chết rồi. Truy tình. Sở Hà cũng không tin hắn là chuyên môn đến xem tự mình biểu diễn, gia hỏa này rất hiểu làm người khác ưa thích, trước đó vì Tinh Hải cũng quay qua ngựa mình cái rắm. Ta nói Hứa tiên sinh, ngươi cái này tinh đuổi đến có chút mánh liệt ta, công ty thanh lý kinh phí sao? Sở Hà trêu ghẹo. Hứa Đông cười ha ha một tiếng, Sở tiên sinh, ta nói thật, ta là tới mời ngươi đi thân quyến thảo luận thơ cùng biển an nỉm, nhà sản xuất để cho ta tới. Chúng ta chế tác gặp không ít phiền phức, phim hoạt hình hiệu quả luôn cảm giác rất dở, ước định sư nói nhất định bị vùi dập giữa chợ, chúng ta hoảng cực kỳ. Mời ta đi thảo luận an nỉm, ta sẽ chỉ viết sách ra. Sở Hà không hiểu cái này thao tác. Ngươi đi xem một chút nha, nhìn xem đến tột cùng có nào địa phương ngươi nhìn xem là lạ, chúng ta lại tập trung lực lượng thống nhất sửa chữa. Hứa Đông nghiêm mặt nói, công ty đầu tư to lớn, bị vùi dập giữa chợ nhất định phải chết, ta có thể sẽ bị sa thải. Lần này không chỉ mời ngươi, mời được rất nhiều chuyên nghiệp nhân sĩ đi thảo luận, phiền phức Sở tiên sinh cùng nhau tham dự, công ty hội thanh toán thù lao, ngươi là đặc biệt. Cái này ngược lại là có thể thực hiện, dù sao mình bản gốc người, nhìn một chút có lẽ có thể phát hiện không đúng chỗ nào vị. Bất quá chim cánh cụt mạn gạ chuyên môn phái Hứa Đông đến xem âm nhạc lễ, mời Sở Hà, mặt mũi này cũng là cho lớn, người bình thường đều là trực tiếp gọi điện thoại, bọn hắn ngược lại tốt, còn chạy tới truy tinh. Sở Hà không tiện cự tuyệt, nghĩ đến thân quyến cũng tại phương Nam, khoảng cách Giang Thành không xa, đi thì đi thôi. Được, đi thôi. Sở Hà dứt khoát đáp lại, Hứa Đông vui mừng, mời đến Sở tiên sinh cũng không dễ dàng a. Hai người cùng đi, không ngờ lúc này lại có người hô Sở Hà. Sở tiên sinh. Nhìn thấy chúng ta nhà tiểu thư sao? Quen thuộc phụ nữ thanh âm, là Lưu Thẩm. Sở Hà cùng Hứa Đông đồng thời nhìn về phía bên cạnh, một cái tóc quan phát cường tráng nữ nhân ngay tại đi tới. Hứa Đông cùng với nàng bốn mắt nhìn nhau, như bị sét đánh. Lưu Thẩm cũng ngừng lại bước chân, thật lâu không nhúc nhích một chút, sau đó nàng điểm nhiên như không có việc gì nói, Sở tiên sinh, ngươi biểu diễn thật là dễ nhìn, ta đi tìm tiểu thư. Nàng nhanh chân hướng đại hội đường cửa ra vào đi đến. Hứa Đông ánh mắt đi theo nàng. Phảng phất xuyên thấu 30 năm thời gian. Hứa tiên sinh. Sở Hà nghi hoặc mở miệng, Hứa Đông lấy lại tinh thần, không có ý tứ cười một tiếng, giống như gặp được khi còn bé bằng hữu, bất quá hẳn không phải là, đi thôi. Hứa Đông cũng không quay đầu lại, mang theo Sở Hà rời khỏi nơi này. Đại hội đường cửa ra vào, Lưu Thẩm dựa vào tường, dùng khỏe mắt liếc qua nhìn lén lấy Hứa Đông mập ra bóng lưng. Một câu kia ta yêu ngươi, vĩnh viễn giống thiếu đi dũng khí. Chuông điện thoại di động vang lên, Lưu Thẩm vội tiếp nghe. Tiểu thư, ngươi ở đâu? Ta lập tức đi ra, Sở Hà đi rồi sao? Ta không muốn nhìn thấy hắn cái này biến thái. Đi, cũng đi. Chương 240, Thái Nhị Thứ Nguyên. 3 giờ chiều đến chung, mặt trời hơi nghiêng, có thể tính không độc ác. Sở Hà cùng Hứa Đông đến thân quyến sân bay, về tới phương Nam. Chim cánh cụt mạn gạ công ty xe đã sớm tới, tiếp Sở Hà cùng Hứa Đông lên xe. Sở tiên sinh, ngươi đi trước khách sạn vào ở nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai chúng ta lại nghiên cứu ạ nỉm vấn đề. Hứa Đông trên xe an bài hành trình. Sở Hà lắc đầu, lúc này mới mấy giờ à, không cần nghỉ ngơi, trực tiếp đi xem một chút ạ nỉm đi. Sở Hà cũng không mệt mỏi, hắn vẫn là nghĩ đến mau đem sự tình giúp xong về nhà chăn heo. Hứa Đông tự nhiên ước gì như thế, hắn là ạ nỉm giám sát, trên vai trách nhiệm rất nặng, ngóng trông vấn đề tranh thủ thời gian giải quyết đâu, hiếm thấy Sở tiên sinh như thế hiền hòa, vậy liền mở cạn. Tốt, đi công ty cao Úc. Triệu tập tất cả nhân viên tương quan họp. Hứa Đông gọi điện thoại, yêu cầu chim cánh cụt mạn gà nhân viên tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng. Không bao lâu, xe đến chim cánh cụt mạn gà cao Úc. Tòa này cao Úc 10 điểm khí phái, tại cao lầu lâm lập trung tâm thành phố cũng rất có điểm hạc giữa bầy gà cảm giác, có thể thấy được chim cánh cụt mạn gà công ty thực lực hùng hậu, cấp bậc cực cao. Hứa Đông mang theo Sở Hà lên lầu 8, kia nghiêm chỉnh tầng đều thuộc về chim cánh cụt mạn gạ công ty. Cửa thang máy, sớm có tiểu tỷ tỷ tới đón tiếp, cùng tiếp khách, có chút khôi hài. Hứa giám sát, Sở tiên sinh, mời tới bên này. Ta mang Sở tiên sinh đi qua là được rồi. Hứa Đông gọn gàng mà linh hoạt, mang theo Sở Hà hướng lầu 8 phòng họp đi đến. Hội nghị này thất đồng dạng to lớn, cửa ra vào mở rộng ra, một số người ngay tại đi lại, còn có mấy cái công tác nhân viên chuyển thiết bị bốn chiếu phim ạ niệm thiết bị. Người tới đông đủ. Hứa Đông đi vào liền kêu lên, hơi có chút vội vàng sao động. Hứa Đông ngươi ồn ào cái gì? Trước hết để cho Sở tiên sinh nhìn xem ạ niệm lại nói. Phòng họp thủ tọa, ngồi một cái chừng 50 tuổi hơi mập nam nhân, hắn mang theo rất dày kính mắt, chắn có chút ánh sáng, chính là Hứa Đông cấp trên Thái Minh Thăng, đồng thời cũng là chim cánh cụt mạn gà nhà sản xuất, nắm quyền lớn. Ngoài ra, phòng họp còn ngồi gần hơn 20 người, ngoại trừ chim cánh cụt mạn gà bản thân nhân viên bên ngoài, hơn phân nửa là khác công ty. Bao bên ngoài, thanh yêu, tràng cảnh các loại, cũng có chuyên nghiệp nhân sĩ ở chỗ này phối hợp chim cánh cụt mạn gà công ty. Sở Hà vừa tiến đến, đoàn người cũng nhìn hắn, một số người dẫn đầu cùng hắn nắm tay, khá lịch sự. Bất quá đoàn người tựa hồ cũng không cảm thấy Sở Hà có thể làm ra cái gì cống hiến. Hắn mặc dù là bản gốc người, nhưng đối ạ niệm nhất khiếu bất thông. Nếu không phải Hứa Đông cùng Thái Minh Thăng đề nghị tìm Sở Hà, đoàn người là sẽ không cố ý xin Sở Hà tới. Sở tiên sinh mời ngồi, chúng ta cũng không dài dòng. Nơi này có 5 phút tả hữu phim hoạt hình đoạn, là tập 1 mở màn, ngươi xem một chút như thế nào. Thái Minh Thăng rất trực tiếp, nhường công tác nhân viên phát ra ạ niệm. Ả niệm trực tiếp hình chiếu ra, toàn bộ người đều ngẩng đầu nhìn màn hình. Sở Hà ngồi tại bàn hội nghị bên cạnh, cũng chăm chú nhìn xem. Thơ cùng biển tập một nội dung rất đơn giản, chính là nhân vật nữ chính Bùi Nguyệt Ninh tại bờ biển nhặt được một cái ngoài ý muốn bị vọt lên bờ ngoài hành tinh Hải Nhi, về phần còn lại làm nền loại hình, cũng không phải là mấu chốt đồ vật. Sở Hà xem như lần thứ nhất chính Nhi bắt kinh xem Ả niệm, trước kia ngẫu nhiên tại trên TV nhìn qua đầu chọc mạnh chú dê vui vẻ một loại nhỏ tuổi hóa phim hoạt hình. Nhàm chán thời điểm nhìn một chút cũng là có thể. Thơ cùng biển định vị không phải nhỏ tuổi, thậm chí có thể nói nó là tương đương nghiêm túc, trong sách kia đập vào mặt nặng nề cùng tuyệt vọng cùng tình tinh chi hỏa đồng dạng hy vọng miêu tả đến tương đương đặc sắc. Muốn trong ạ niềm biểu hiện ra ngoài rất khó. Sở Hà cũng lý giải ạ niềm khó xử, cho nên cũng không yêu cầu quá cao, nhưng nhìn 5 phút đoạn ngắn sau vẫn là như mày. Quá không hài hòa, rõ ràng dự cáo phiến cũng không tệ lắm, kết quả phim chính hủy sạch, lộ ra nguyên hình. Theo nữ chính ra liền không hài hòa, người này thiết quá kỳ quái. Đánh cái so sánh, tại chiến tranh trong phim xin nhỏ thịt tươi đi đánh trận, đánh một đêm trận địa chiến, Hướng Đông nhỏ thịt tươi trên thân vậy mà sạch sẽ. Đây chính là thơ cùng biển phim hoạt hình cho Sở Hà cảm giác đầu tiên. Người xem không phải người ngu, coi như không hiểu rõ ạ niềm giới cũng có thể nhìn ra được có đẹp hay không. Sở tiên sinh cảm thấy thế nào? Hứa Đông mở miệng, không ôm chờ mong, chính hắn cũng cảm thấy không dễ nhìn. Sở Hà lắc đầu, hoàn toàn không hứng thú xem tiếp đi, một điểm thơ cùng biển cảm giác cũng không có, thật giống như một đám người đang diễn múa rối, nhân vật đi theo kịch bản đi, một mực lỗ trống đi. Cái này đánh giá khá thấp, Sở Hà miệng dưới không lưu tình. Ở đây có mấy người sắc mặt lúng túng, bọn hắn phụ trách sản xuất, bỏ ra rất lớn tâm huyết, kết quả bị Sở Hà bỡn cợt không đáng một đồng. Nhưng càng nhiều người hay là tán đồng Sở Hà thuyết pháp. Một cái nhã nhặn chừng 30 tuổi đại thúc mở miệng, ta cảm thấy sản xuất bộ sai lầm phương hướng. Hoàn toàn đem thơ cùng biển xem như thần tượng kịch tới quay. Nhân vật thật là tốt xem, đó có thể thấy được dụng tâm, nhưng họa phong quá lệch nhật thức. Đúng, ta liền nói làm sao cảm giác là lạ, rất giống Nhật Mạn, mà lại là loại kia thanh xuân Nhật Mạn, nhân vật chính là trừ ôn nhu không còn gì khác học sinh cấp 3 loại kia. Một người khác cũng chen vào nói. Phòng họp lập tức lửa nóng, đoàn người cũng nói họa phong không tốt, quá bắt chước Nhật Mạn. Kỳ thật hiện tại phong cách quốc gia rất nhiều cũng có bắt chước Nhật Mạn vết tích, lấy nó tinh hoa học để mà dùng. Có thể thơ cùng biển không thể bắt chước Nhật Mạn, hoàn toàn không phải một cái sóng điện não. Sở Hà không hài hòa cảm giác cũng tới bắt nguồn từ đây. Trên thực tế hắn không hài hòa cảm giác không chỉ là họa phong, còn có phối âm. Phối âm cũng rất quái lạ, không phù hợp sách phong cách, phải lần nữa xin phối âm. Sở Hà lại đưa ra một điểm ý kiến. À niềm phối âm thế nhưng là cực kỳ mấu chốt một vòng, phối âm không tốt vài phút nhường người xem xuất diễn. Chúng ta đã mời trong nước nhị thứ nguyên cấp cao nhất thanh ưu. Lần này phối âm là Thượng Hải Thanh Tuyển phòng làm việc phụ trách, bọn hắn kỳ hạ thanh ưu ở trong nước gạ niềm giới tương đương nổi danh, tỉ như nói xứng nhân vật nam chính Sâm Lan, xứng nhân vật nữ chính Kha Nhi, đều là nhân khí thanh ưu, xứng qua rất nhiều bộ nổi danh phong cách quốc gia. Một cái một mực không lên tiếng Âu Phục Nam mở miệng, hắn là phụ trách phối âm bộ phận. Ta cảm thấy nhị thứ nguyên phong cách phối âm không thích hợp thơ cùng biển, ta không phải thành kiến, đơn thuần cảm thấy không thích hợp. Sở Hà có cái gì nói cái gì, cái này dù sao cũng là thơ cùng biển ạ nìm a, hắn là không muốn nhất nhìn thấy nó bị vùi dập giữa chợ người. Sở tiên sinh không hiểu do ạ nìm giới, bên ngoài người ánh mắt đối xử vấn đề, cái này quá vo đoán. Âu Phục Nam hiển nhiên cũng là thẳng đầu góc, hoán giận một chút Sở Hà. Hứa Đông vội vàng nói, Đặng Hồng, hảo hảo thảo luận. Đặng Hồng lại không lên tiếng. Bầu không khí có chút cứng ngắc, rất nhiều người thừa nhận ạ nìm có vấn đề, nhưng tựa hồ không hy vọng Sở Hà ở chỗ này chỉ điểm giang sơn, hắn tóm lại là nghề ngoại nhân. Sở Hà không phải người ngu, tự nhiên cảm thấy một ít người đối với mình bài xích. Hắn cuối cùng nói một câu, ta fan hâm mộ phần lớn là hơn 20 tuổi nữ hài tử, mà duyệt văn mạng độc giả phổ biến tuổi tác cũng tại 20 tuổi trở lên, ta cảm thấy phong cách phim hoạt hình Nhật Bản khả năng hấp dẫn không được bọn hắn. Các người đem thơ cùng biển định vị biến thành nhị thứ nguyên, đại khái là muốn hấp dẫn nhị thứ nguyên ạ nỉm hứng phấn, ta cảm thấy là nhặt được hạt vừng ném đi dưa hấu. Chương 241, là thật nhị thứ nguyên tiểu tỷ tỷ. Sở Hà thật không ngờ tới thơ cùng biển họa phong là như vậy, cùng sách nhạc dạo hoàn toàn không đồng dạng. Vậy đại khái chính là trên mạng mọi người chửi bậy hủy nguyên tác, thơ cùng biển cũng bị hủy, hủy không phải kịch bản, là nhạc dạo. Phòng họp yên tĩnh trở lại, một hồi lâu Đặng Hồng mới mở miệng, phong cách phim hoạt hình Nhật Bản đẹp mắt, mỹ hình, cũng là chúng ta chắc chắn nhất thành công. Thơ cùng biển fan hâm mộ phần lớn là người trưởng thành, mà trưởng thành rất ít người xem ạ nỉm, chưa chắc sẽ truy thơ cùng biển ạ nỉm, ai là hạt vừng ai là dưa hấu còn nói không chính xác. Đặng Hồng những lời này là công khai oán giận Sở Hà. Hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Sở Hà là người ngoài cuộc, không nên nhúng tay, ở chỗ này nói lung tung một trận không ổn. Hứa Đông lại muốn quát lớn, nhà sản xuất Thái Minh Thăng rốt cục mở miệng, Sở tiên sinh, ạ nỉm chế tác cực kỳ phức tạp, Đặng Hồng nói đến cũng có đạo lý riêng của nó. Như vậy đi, chúng ta lại ưu hóa một chút họa phong cùng phối âm, đến lúc đó ngươi nhìn nhìn lại như thế nào. Thái Minh Thăng nói bóng gió là hôm nay không thảo luận, hắn có chút khuynh hướng Đặng Hồng. Sở Hà nhìn về phía hắn. Vẫn là phải phong cách phim hoạt hình Nhật Bản cách sao? Bởi vì đã bắt đầu làm ra, vấn đề nhỏ giải quyết sau liền tốt, bắt đầu lại chỉ sợ Thái Minh Thăng lộ ra một nụ cười khổ. Hắn là tổng nhà sản xuất, cân nhắc đồ vật nhiều nhất, chi phí cũng là cực kỳ trọng yếu một hạng, cũng không phải nói đổi liền có thể đổi, đòi tiền a. Sở Hà trong đầu không đồng ý. Nói thật, hắn là sớm nhất mê luyến thơ cùng biển người, loại kia tình cảm là không thể xóa nhòa, kết quả hứng thú bừng bừng chạy tới xem ạ nỉm. Vậy mà nhìn một cái phong cách phim hoạt hình Nhật Bản tác phẩm, vậy ta còn không bằng đi xem Tô Mộ Heo Nôn Tình đâu. Không xong. Sở Hà lắc đầu, ta tình nguyện sẽ bỏ hợp đồng, cũng không muốn nhìn thấy bộ này ạ nỉm diện thế. Lời này vừa ra, toàn bộ phòng họp người đều giật nảy cả mình, ngạc nhiên nhìn chằm chằm Sở Hà. Hứa Đông cũng ngây dại mắt, hắn chỗ nào ngờ tới Sở tiên sinh cường thế như vậy. Sở tiên sinh đây là muốn hồi trở lại bản quyền, hắn chỉ sợ phải đối mặt mấy chục lần bồi thường tiền A. Sở tiên sinh, có chuyện hảo hảo nói, mọi người còn có thể thảo luận nha. Hứa Đông tình thế khó xử, chán đổ mồ hôi. Cả đám đối mặt, có người mạo hỏa, cảm giác Sở Hà quá bá đạo, nơi nào bán xuất bản quyền còn như thế cường thế. Thơ cùng biển bản quyền phí là 18 triệu, ngươi biết tác hồi trở lại bản quyền ngươi muốn thanh toán nhiều ít bồi thường tiền sao. Đặng Hồng trầm giọng mở miệng, một bước cũng không nhường. 100 triệu có đủ hay không? Sở Hà thanh âm trầm hơn, kiên trì tự mình thực chất. Đám người lại là lấy làm kinh hãi, cái này Sở Hà cũng quá cố chấp, khắc tác giả ước gì bán bản quyền kiếm tiền, hắn ngược lại tốt, nửa đường giết trở lại đến bội ước, tình nguyện thanh toán 100 triệu cũng không chịu tiếp nhận ạ nỉm. Đặng Hồng đều không thể lý giải Sở Hà ý nghĩ, hắn viết sách chẳng lẽ không phải vì tiền sao. Thái Minh Thăng lại là nhãn tình sáng lên, mở miệng cười nói, Sở tiên sinh thật sự là không giống bình thường, bất quá cũng không cần tức giận, sự tình vẫn là rất dễ giải quyết. Ta có thể cải biến vẽ, từ đầu đến đuôi đổi. Nhưng công ty tài chính hội căng thẳng, vấn đề tiền bạc cũng không phải ta có thể cải biến được. Thái Minh Thăng cuối cùng cân nhắc vấn đề vẫn là tiền, thơ cùng biển dạng này lớn chế tác, muốn vẽ do tinh lương, muốn thanh ưu đỉnh cấp, các phương diện đều là đốt tiền, đột nhiên cải biến là tương đương chí mạng. Nhất là Sở Hà yêu cầu toàn bộ đổi, kia tương đương với bắt đầu lại, trước đó đầu tư coi như đổ xuống sông xuống biển, công ty là không vui, trách nhiệm lại muốn lạc trên người Thái Minh Thăng. Là ta muốn nhập cổ phần sao? Ta không hiểu do ạ nỉm làm sao nhập cổ phần, như vậy đi, ta đầu tư 1.000 vạn, về sau ạ nỉm cũng không quan hệ, tóm lại không thể phong cách phim hoạt hình Nhật Bản. Sở Hà mở miệng, hào ném 1.000 vạn. Phòng họp một mảnh xôn xao, dù là ạ nỉm lại đốt tiền, 1.000 vạn cũng là một khoản tiền lớn A, Sở Hà nhuận bút mới 18 triệu, hắn đầu tư 1.000 vạn tại thơ cùng biển ạ nỉm bên trên, làm không tốt mất cả trì lẫn trải. Tốt. Chúng ta bây giờ liền đổi, đổi đến Sở tiên sinh hài lòng mới thôi. Thái Minh Thăng đứng lên, hắn vui như điên. Thái Minh Thăng là cái nhân tinh, hắn có được lớn nhất quyền lực, tự nhiên cũng muốn gánh lớn nhất nổi. Thơ cùng biển A Nìm nổi đã tạo thành, hắn sớm muộn đến gánh. Nhưng Sở Hà đầu tư 1.000 vạn, kia nổi có thể đánh vỡ, chúng ta làm lại từ đầu, sợ cọp lông. Đặng Hồng cũng á khẩu không trả lời được, Sở Hà là thật có tiền chính là có thể như thế tùy hứng. Mọi người mâu thuẫn đều bị đè xuống, bị 1.000 vạn đè xuống. Thái Minh Thăng lập tức báo lên công ty tầng quản lý thảo luận sau cũng tiếp nhận, thậm chí còn phái người tới cùng Sở Hà Vân An, thuận tiện hỏi thăm một chút tinh hải sự tình, bọn hắn còn muốn bộ Sở Hà sách mới bản quyền. Sở Hà không khách khí, hắn làm giám sát, ngay tại chim cánh cụt mạn gạ công ty không đi, lấy thân phận cổ đồng xem xét thơ cùng biển ạ niệm tiến trình. Một cái công ty người đều đang nghị luận hắn, cái này Sở Hà cũng quá tùy ý, không biết còn tưởng rằng hắn là công ty tổng giám đốc đâu. Trời tối sau Sở Hà mới rời khỏi công ty đi khách sạn, hắn đã cùng công ty ký 1.000 vạn đầu tư hợp đồng. Hứa Đông tự mình tiện hắn, trên đường đi áy náy liên tục, Sở tiên sinh, thật xin lỗi ngươi, vốn muốn cho ngươi đến cho ý kiến, kết quả để ngươi phá phí 1.000 vạn, ta thật không nghĩ tới có thể như vậy. Không có việc gì, ta cảm giác thật có ý tứ, vạn nhất thơ cùng biển A niềm phát hỏa, ta cái này cổ đông cũng có thể mò được chất béo nha. Sở Hà trêu ghẹo nói, luôn ở nhà chăn heo cũng nhàm chán. Ra đi một chút, đầu tư một điểm tiền cũng là cực tốt. Tốt ta, chỉ có thể khẩn cầu thơ cùng biển á nỉm bạo phát hỏa. Giang Thành, Long Đỉnh Loan. Nghỉ ngơi Liễu Chỉ Tình nằm tại cạnh bể bơi trên ghế, trên thân chỉ mặc bikini, nhàn nhã hài lòng. Chỉ là hài lòng một hồi nàng liền phiên muộn, thỉnh thoảng nắm lên điện thoại nhìn một chút, càng xem càng bực bội. Vậy mà không trở về ta. Liễu Chỉ Tình tự nói, nàng buổi sáng cho Sở Hà phát cặp đùi đẹp chiếu, đều muốn mắc cỡ chết được, kết quả đây. Khẩn trương chờ mong nửa ngày, cái này cũng buổi tối, Sở Hà cái rắm cũng chưa để một cái. Làm nữ hài tử, nhịn xuống xấu hổ cho nam sinh phát chân chiếu, nam sinh nhìn một điểm phản ứng cũng không có, đây là mấy cái ý tứ. Có thể hay không xảy ra chuyện rồi. Liêu Chỉ Tình lại nghĩ tới vấn đề này, bắt đầu lo lắng, nếu không vẫn là chủ động cùng hắn nói chuyện a. Tỷ tỷ, xem ta lỗ thai thỏ, manh sao. Lúc này, Tô Mộ Yên chạy tới, nàng mặc trang phục hầu gái, mang theo lỗ thai thỏ. Tốt một cái đáng yêu thỏ nữ lang. Liêu Chỉ Tình xem xét nàng cái này cách ăn mặc liền gian dậy, yên yên, ngươi làm cái quỷ gì? Ta rất lâu chưa khiêu vũ, ta muốn nhảy chỗ ở múa, bằng không thì fan hâm mộ muốn khóc. Tô Mộ Yên cười hắc hắc, sau đó sờ lên cầm xem Liêu Chỉ Tình, tỷ tỷ, ngươi quỷ. A, quỷ nha, liền quỷ gối trên ghế. Tô Mộ Yên vào tay, giúp Liêu Chỉ Tình điều chỉnh động tác. Liêu Chỉ Tình vẫn là sủng nàng, để tùy giày vò. Cuối cùng, Liêu Chỉ Tình quỳ gối mặt trời trên ghế, ngang đầu nhìn xem Tô Mộ Yên, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đừng núp nhích, nắm tay giơ tay lên, đúng, dạng này, cùng vuốt mèo đồng dạ. Tô Mộ Yên hứng thú bừng bừng giúp Liêu Chỉ Tình đong đưa làm, tiếp lấy lây xuống tự mình lỗ thai thỏ mang tại Liêu Chỉ Tình trên đầu. Hoa, quá gợi cảm. Quả nhiên ngự tỷ bán manh là vô địch, ta cũng muốn biến ngự tỷ. Tô Mộ Yên nước bọt cũng chảy, dùng di động răng rắc chụp ảnh, dạng này tuyệt đối mê chết nhị thứ nguyên trạch nam. Liêu Chỉ Tình vội vàng bỏ qua lỗ thai thỏ, nhàm chán, cũng không phải tiểu hải tử. Tỷ tỷ ngươi làm sao cũng khinh bỉ nhị thứ nguyên a, ta cùng ngươi nói, những cái kia đại nhân lão là nói cái gì tiểu hải tử, nếu là cho bọn hắn cái nhị thứ nguyên tiểu tỷ tỷ ngày, thạch hơn đến so với ai khác đều nhanh. Chương 242, chứ danh án nhìm đạo diễn Sở Hà tiên sinh. Tô Mộ Yên một phen ngụy biện, sau đó mừng khấp khởi nhìn xem Liêu Chỉ Tình thái thỏ bikini ảnh chụp, tiếp lấy gửi đi cho Sở Hà. Liêu Chỉ Tình giật mình, ngươi đang làm gì? Phát cho Sở Hà A, nhường hắn mở mang kiến thức một chút nhị thứ nguyên ngự tỷ. Tô Mộ Yên đương nhiên nói. Liêu Chỉ Tình tại chỗ nhảy, ngươi điên đương, mau bỏ đi hồi trở lại. Liêu Chỉ Tình đoạt lấy điện thoại, đem hẹ chặt tin tức rút về, may Sở Hà quanh năm không lên hẹ chặt, bằng không thì Liêu Chỉ Tình liền muốn thêm vui vẻ đăng giá. Tô Mộ Yên tít miệng, tỷ tỷ ngươi quá ngạo kiều, chẳng lẽ không muốn Sở Hà thưởng thức ngươi đẹp không? Không nghĩ. Hình của ta không có khả năng phát cho hắn, nữ nhân muốn tự tôn tự ái. Liêu Chỉ Tình nghiêm nghị cảnh cáo, nhất là ngươi, kinh nghiệm sống chưa nhiều, nhất định phải đề phòng nam nhân. Tô Mộ Yên nhíu lại cái mũi gật đầu, biết rồi tỷ tỷ, ta cũng không phải đồ đần, nam nhân đều là nửa người dưới động vật, bọn hắn sẽ tiêu nói xảo ngữ lừa ngươi xoay quanh, sau đó đòi hỏi ảnh chụp, cái gì chân chiếu ngực chiếu, buồn nôn chết. Tô Mộ Yên khinh bỉ những nam nhân xấu kia. Liêu Chỉ Tình sờ sờ đầu của nàng, đúng. Cái gì ảnh chụp cũng không thể phát cho nam nhân, đừng nói chân cùng ngực, chân đều không được. Vừa mới nói xong, Liễu Chỉ Tình để ở một bên điện thoại sáng lên, Sở Hà rốt cục hồi trở lại tin nhắn. Chỉ Tình, chân của ngươi vô địch đẹp. Chúng ta tiểu bạch kiểm hóa thân nửa người dưới động vật. Tô Mộ Yên một bà nhấc lên điện thoại ấn mở thông tin nhìn kỹ, thấy được Liễu Chỉ Tình phát cho Sở Hà vô địch đôi chân dài. Không khí trong nháy mắt tiến tĩnh. Liễu Chỉ Tình mặt đỏ lên, xấu hổ vô cùng. Tô Mộ Yên nhìn về phía nàng, thật lâu không nói lời nào. Thì, ta đi lấy cái xẻng. Làm gì? Đào cái địa động cho người chui. Đến từ Liễu Chỉ Tình vui vẻ giá trị 999-10. Thân quyến khách sạn bên trong, ngay tại chơi điện thoại di động Sở Hà mặt vừa rút, đây cũng là thế nào? Ca ngợi một chút chân đều muốn khấu trừ vui vẻ đáng giá sao, còn khấu trừ nhiều như vậy, giảng hay không sửa lại. Hắn đang muốn đùa giỡn một chút không nói Lý Tổng Giám Đốc, biên tập Lưu Cường lại gọi điện thoại tới. Sở Hà nghi hoặc nghe, lập tức nghe được Lưu Cường vội vàng hỏi thăm, Sở tiên sinh, ngươi tại chim cánh cụt mạn gạ công ty hoành hành bá đạo. Đến cùng tình huống như thế nào? A, Sở Hà ngộng, cái gì hoành hành bá đạo? Ngươi xem biết hồ, có người vạch chân ngươi không thèm nói đạo lý, cản trở thơ cùng biển ạ nìm chế tác, nói ngươi yêu cầu quá cao, rõ ràng không hiểu ạ nìm lại hung hăng càng quái, khiến cho chim cánh cụt mạn gạ rất khó chịu. Hiện tại một chút truyền thông cũng báo cáo, rất nhiều dân mạng cũng đi công kích ngươi. 3. Ta dựa vào. Sở Hà im lặng, đơn giản nói với Lưu Cường một chút chuyện ngày hôm nay. Lưu Cường nghe xong vẫn là bất an, Sở tiên sinh, ngươi quá quan tâm thơ cùng biển, chúng ta bản quyền cũng bán, ạ nỉm có đẹp hay không là chim cánh cụt mạn gạ sự tình. Coi như ạ nỉm nát, đám fan hâm mộ cũng sẽ không trách cứ ngươi, ngược lại sẽ giúp ngươi bênh vực kẻ yếu. Hiện tại ngươi vậy mà đầu tư 1.000 vạn, đây không phải đem nước bẩn hướng trên người mình rồi sao? Lưu Cường phân tích ra, ngươi suy nghĩ kỹ một chút. Một khi thơ cùng biển ạ nỉm bị vùi dập giữa chợ, ngươi hội kiểu gì? Ngươi muốn có nổi a? Bởi vì là ngươi không nói đạo lý nhúng tay, ngươi nói như thế nào cũng nói không rõ. Tiền là việc nhỏ, nhân phẩm thanh danh mới là đại sự, Sở Hà lần này xúc động. Sở Hà ừ một tiếng, hắn kỳ thật cân nhắc qua vấn đề này, hiện tại thơ cùng biển ạ nỉm toàn bộ cải biến, đích thật là tự mình nhúng tay đưa đến, nếu là bị vùi dập giữa chợ tự mình có nổi, cái này trốn không thoát. Sở Hà cưỡng ép nhúng tay thơ cùng biển ạ nỉm cải biên, dẫn đến ạ nỉm vô cùng thê thảm. Bốn vậy đại khái chính là ạ nỉm bị vùi dập giữa chợ sau hậu quả. Ta không muốn bọn hắn trà đạp thơ cùng biển, bọn hắn trước kia quay thật sự là quá kém. Sở Hà trả lời, cũng không hối hận. Lưu Cường đau đầu, Sở tiên sinh thật quá mãng, ngồi kiếm tiền không tốt sao. Nhưng ván đã đóng thuyền, Lưu Cường cũng vô pháp cải biến sự thật, chỉ có thể cầu nguyện ạ nỉm không nên quá nát đi, bằng không thì Sở Hà thanh danh sẽ gặp phải đả kích rất lớn. Cúp điện thoại, Sở Hà lên mạng nhìn một chút, tự mình quả nhiên bị công kích. Cái kia biết nặc danh vạch trần người vạch trần rất kỹ càng, đoán chừng là tham gia hội nghị, đối Sở Hà lòng mang bất mãn. Bất quá hẳn không phải là Đặng Hồng, Sở Hà cảm giác Đặng Hồng không phải loại người như vậy, hắn nhiều lắm là chính là cái chết đầu óc, sẽ không làm loại này âm hiểm sự tình. Sở Hà mở ra mịp rồi lọc ghi nhìn một chút, sớm đã mai danh nhận tích tối hồng phấn lại sinh động, tại bình luận khu nhảy tới nhảy lui. Như bức ga Sở đại tác gia. Không viết sách chạy tới quay phim hoạt hình rồi. Người ta chim cánh cụt mạn gạ cần ngươi nhúng tay. Ngươi còn ghét bỏ ạ nỉm rác rưởi. Nói là phong cách phim hoạt hình Nhật Bản. Phong cách phim hoạt hình Nhật Bản không thể so với phong cách quốc gia tốt. Thừa nhận người khác ưu tú cứ như vậy khó sao. Thành, chứ danh ạ nỉm đạo diễn Sở Hà tiên sinh, thơ cùng biển ạ nỉm giám sát, các vị phu nhân nhất định phải ủng hộ a ha ha ha. Lời đồn một khi hình thành sẽ rất khó tiêu trừ, rất rõ ràng, Sở Hà hãm sâu vũng bùn. Hắn cũng không hiểu rõ tự mình làm sao lại thành đạo diễn, tối hồng phấn nhóm não bổ năng lực cũng quá mạnh đi. Đương nhiên, tối hồng phấn cũng không thể chiếm lĩnh bình luận khu, bọn hắn chính là nhảy tới nhảy lui làm cho người ta phiền, đa số người vẫn là ủng hộ Sở Hà. Bức hồ không phải liền là cái khoác lác địa phương sao. Ta đi vạch trần mẹ ngươi chết rồi, người khác liền sẽ đi tham gia mẹ ngươi tang lễ ngươi tin không. Không để ý tới không có theo loạn tối, ta liền hỏi một câu, thơ cùng biển ạ nỉm bản quyền tại trên tay người nào. Thật sự cho rằng Sở Hà có thể một tay che trời. Hắn căn bản không có quyền lợi nhúng tay ạ nỉm cải biên thật sao. Lao công, ngươi nhất định rất thương tâm đi, đừng khóc, cho cái địa chỉ ta đi an ủi ngươi, để ngươi không chỉ trong lòng nóng hầm hập. Sở Hà cũng không thương tâm, cũng không muốn nóng hầm hập, hắn rất bình tĩnh, tự mình cũng không phải không có bị tối qua, lần này không tính là gì. Hắn không nhìn, mà Hứa Đông gọi điện thoại tới. Sở tiên sinh, phi thường thật có lỗi, chúng ta công ty có nhân tạo giao, đã xử lý. Chúng ta cũng phát biểu thông cáo, vì ngươi làm sáng tỏ, thực sự thật xin lỗi. Hứa Đông thật muốn khóc. Hắn cảm giác tự mình kẻ trộm không may, ngay từ đầu chỉ là nhường Sở Hà đi thảo luận một chút vấn đề, kết quả Sở Hà đầu tư, tự mình tương đương với biến tướng hố Sở Hà. Hiện tại phiền toái hơn, công ty có người khó chịu Sở Hà, tại trên mạng nói lung tung một đợt, khiến cho Sở Hà bị dư luận công kích. Lần này xong, Tinh Hải bản quyền không có, Sở tiên sinh đoán chừng cũng muốn nổ. Nhưng mà Sở Hà không có nổ, hắn ngược lại nghiêm mặt hỏi thăm, làm ạ nỉm đạo diễn khó sao? Ta đối ạ nỉm không hiểu ra sao, không cách nào cho ra tính thực chất đề nghị. Sở Hà là người mù sờ voi, hắn cảm thấy thơ cùng biển quay khó coi, nhưng làm sao đổi đâu? Hắn hoàn toàn không biết gì cả. Tự mình đã muốn tham dự vào thơ cùng biển ạ nỉm chế tắc bên trong đi, cũng nên tìm hiểu một chút hành tình đi. A, ạ nỉm đạo diễn à, kỳ thật chính là giám sát, ta chính là giám sát, cái này rất khó học, tác phẩm toàn cục quy hoạch, nhân vật thiết lập, vẽ tranh, thanh ưu, âm hưởng các loại, toàn bộ đều muốn học. Hứa Đông nói, thầm nghĩ Sở Hà sẽ không thật muốn làm đạo diễn đi. Sở Hà nghe được cũng hồ đồ, quá khó khăn. Bất quá tự mình có hệ thống A, chỉ cái một cấp cái gì, liền không đến mức làm mù lòa. Hệ thống, ta muốn làm A nỉm đạo diễn. Chúc mừng túc chủ tiêu hao 3.000 vui vẻ giá trị mua sắm A nỉm đạo diễn kỹ năng một cấp, tổng cấp 5. Sở Hà não hải chấn động, ánh mắt cũng thanh linh. Thanh như Hứa Đông lời nói, đại cục, nhân vật, vẽ tranh, thanh ưu, âm hưởng. Sở Hà tất cả đều rõ ràng, lại nhớ lại thơ cùng biển A nỉm. Cảm giác càng thêm nát, cũng nát thành một đống phân. Nhưng một cấp đạo diễn là không cách nào cải biến cục diện, liền Hứa Đông cũng không bằng đâu, tối thiểu muốn cấp 4 trở lên, đến lúc đó giống như cá đến nước. Như vậy, ta cần một cái phú bà tới giúp ta giải quyết kỹ năng thời gian cuốn đổ vấn đề, đến tột cùng là ai may mắn như vậy đâu. Yên yên, đến thân quyến chơi, ca ca mời ngươi ăn kẹo que à, tuyệt đối đừng nói cho tỷ tỷ ngươi, chính ngươi vụng trộm tới. Một lát sau, Sở Hà đầy cõi lòng nhu tình cho Tô Mộ Yên phát thông tin, cái này còn phải tránh đi liếu chỉ tình, dù sao cũng là làm chuyện xấu. A, Yên Yên đang tắm, ta là tỷ tỷ nàng, nếu không ngươi mời ta ăn. Một điểm hàn mang tới trước, sau đó lao tử cáo tử. Chương 243, vì Sở Hà phát ra tiếng. Liêu chỉ tình tốc độ ánh sáng bắt kẻ gian, xuyên thấu qua màn hình điện thoại di động cũng thoát ra một luồng hơi lạnh. Sở Hà kế hoạch phá sản. Muốn cho Tô Mộ Yên một người đến cùng hắn tiếp xúc thân mật là không thể nào. Tổng giám đốc Liễu, đã bị ngươi phát hiện, ta liền ăn ngay nói thật đi, ta hiện tại rất khó chịu, cần ăn ủi. Nhưng ta là nam nhân không nên trong lòng yêu trước mặt nữ nhân bại lộ tự mình nhu nhược, cho nên ta chỉ làm cho Yên Yên tới, y nỉ tan ủi. Sở Hà quả quyết nói nhảm, một cái tràn ngập tình cảm thông tin phát trở về. Long Đỉnh Loan, Liễu chỉ tình ngồi ở trên ghế salon vểnh lên chân bắt chéo, trong tay nắm lấy Tô Mộ Yên điện thoại. Đinh một tiếng, Sở Hà thông tin tới. Liêu chỉ tình xem xét, khoe miệng con một chút, sau đó khẽ nói, từng ngày chỉ nói hiệu nói vượng, làm ta là kẻ ngu. Đế tử Liêu chỉ tình vui vẻ giá trị 500. Nàng hồi phục, thật sao? Ngươi cả ngày trái ôm phải ấp, làm sao lại khó chịu đâu? Ta xem ngươi đẹp đến mức không sống a. Thật, ngươi lên mạng nhìn xem ta làm đạo diễn sự tình, ta lại bị đen. Ai, khó chịu, nếu như ngươi ở bên cạnh ta liền tốt, ta liền sẽ không khóc. Liêu chỉ tình nhữ mày một cái gì đạo diễn? Nàng lập tức lên mạng xem xét, cái này xem xét không khỏi tức điên lên, nhà mình tiểu bạch kiểm vậy mà lại bị công kích. Mà lại công kích vừa vặn không xong ra, cũng thành một cái ác ôn. Cái này không khó thụ mới là lạ. Liêu chỉ tình không gửi tin tức, trực tiếp gọi điện thoại cho Sở Hà, hai người thời gian qua đi không biết bao nhiêu ngày, rốt cục tiến hành một đợt trò chuyện. Ngươi tại chim cánh cụt mạn gạ công ty. Liêu chỉ tình thanh âm nghiêm khắc bên trong mang theo nhu hòa. Nàng nghiêm khắc là bẩm sinh, cũng không phải là nhằm vào Sở Hà. Hiển nhiên, Tổng Giám Đốc Liêu tiến vào công việc hình thức. Sở Hà làm chân cổ họng, yêu thương nói, ừm, bọn hắn đem thơ cùng biển đập đến quá kém, ta bởi vậy đầu tư nhúng tay, bọn hắn cũng là đồng ý, kết quả ta liền bị đen, ô ô ô. Tốt tốt, đừng thương tâm, ta ngày mai đi tìm ngươi. Liêu chỉ tình dứt khoát cực kỳ, khiến cho Sở Hà cũng có chút ngoài ý muốn. Không cần A, ngươi muốn quản công ty A, nhường Yên Yên tới là được rồi. Kỳ thật ta cũng không thương tâm, ta liền nhàm chán, không biết muốn tại thân quyến ngốc bao lâu, dứt khoát nhường Yên Yên tới chơi với nhau tốt. Sở Hà cười nói, hắn không giả, miễn cho Liêu chỉ tình giết tới. Liêu chỉ tình nếu là thật tới, tự mình kỹ năng thời gian cuốn đầu coi như không tốt giảm, cũng không thể ở trước mặt nàng, đối Tô Mộ Yên trên dưới tìm tòi đi. Ngươi đừng giả bộ kiên cường, hết thể có ta. Liêu chỉ tình y nguyên kiên trì tới. Sở Hà nháy mắt mấy cái này. T. Duy cập HTTP, đúng rồi, đừng hiểu lầm, ta chỉ là tại thực hiện chúng ta hợp đồng, đã ngươi là ta tiểu bạch kiểm, ta giúp ngươi cũng là nên, cũng chưa trộn lẫn dư thừa tình cảm. Liêu chỉ tình tăng thêm một câu, không có chút rung động nào. Tốt ta, anh. Cúp điện thoại, Sở Hà quay tự mình một bàn tay, ngươi anh cái truy, lần này làm sao xử lý? Chẳng lẽ muốn lén lút tránh đi Liễu Chỉ Tình, cùng Tô Mộ Yên đánh du kích chiến? Một bên khác, Liễu Chỉ Tình lên mạng, dùng tự mình mịt rổ lọc gỉnh ban bố liên quan tới Sở Hà làm đạo diễn sự tình. Sở Hà cản trở thơ cùng biển ạ nỉm cải biên đơn thuần tạo ra, trên thực tế Sở Hà đầu tư 1.000 vạn, hy vọng thơ cùng biển ạ nỉm càng tốt hơn. Luôn luôn tỉnh táo bá khí Liễu Chỉ Tình cùng bình sĩ toán giận lên, đương nhiên, nàng không phải mắng chửi người, mà là có lý có cứ đem sự tình nói rõ, hơn nữa còn đề cập Sở Hà đang cùng tự mình trò chuyện thời điểm một mực thương tâm gần chết. Lần này, Sở Hà phu nhân đoàn ngồi không yên, các nàng vốn cũng không tin tưởng, nhìn Liễu Chỉ Tình mịt rồ lọc gỉnh lập tức bắt đầu phản công, cùng tối hồng phấn giết đến thiên hôn địa ám. Tỷ tỷ, ngươi đang làm gì? Xem phim sao? Lúc này Tô Mộ Yên rốt cục tắm rửa xong ra, mặt thường hồng lại gần. Liêu Chỉ Tình nói một cách đơn giản một chút sự tình, còn nói rõ thiên mang nàng đi thân quyến an ủi Sở Hà. Tô Mộ Yên nghe xong nhíu lại cái mũi chất vấn, tỷ tỷ, Sở Hà rất thương tâm. Muốn cho chúng ta đi cùng hắn. Không có khả năng, hắn rất hư, khẳng định là Trang. Cái gì Trang? Internet bạo lực cũng không phải nói đùa, Sở Hà tâm tính mất cân bằng rất bình thường. Liêu Chỉ Tình liếc một cái. Tô Mộ Yên lắc đầu, tỷ tỷ ngươi không hiểu, Sở Hà không tim không phổi, hắn khẳng định đang gạt ngươi. Ai, quả nhiên yêu đương nữ nhân trí thông minh thấp, tỷ tỷ ngươi cũng chạy không thoát. Ngươi nói cái gì? Không có. Ta nói là, chúng ta tiểu bạch kiểm cũng quá đáng thương, ô ô ô, ngày mai đi an ủi hắn đi, nhường hắn thoải mái đến bay lên. Thô tục. Cho ta đi ngủ đi, không cho phép phát trực tiếp.